Mời các bạn nghe tiếp phần 26 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 501 Kẻ đa mưu. Dương Thiên Lôi mặc dù biết Trần Thiến đã ẩn tàng không ít thực lực, nhưng giờ này khắc này trông thấy công kích của Trần Thiến vẫn có chút kinh hãi, không nghĩ đến cô nàng này vậy mà lại cường hãn đến cảnh giới này. Phòng tu luyện xa hoa này cực lớn, Trần Thiến căn bản không chút cố kỵ, càng không cần phải hạn chế pháp lực và thần thông của mình. Cho nên vừa ra tay liền lộ ra thực lực chân chính của nàng. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đương nhiên cũng không thể lại giữ lại, không chút do dự, liền dung hợp trọn vẹn 36 loại thần thông, đánh ra một quyền. Trong chốc lát hai người liền chiến đấu cùng một chỗ, quyền đấm chân đá, nhanh như tia chớp, từng tiếng nổ mạnh cực lớn vang vọng trong toàn bộ phòng tu luyện. Ngay lúc Dương Thiên Lôi và Trần Thiến chiến đấu, Huyễn Hải khách sạn trong phòng Mạnh Phàm Huy, Mạnh Gia, Long Gia và mấy tên đệ tử đến trợ quyền vẫn ngồi cùng một chỗ như trước, tựa hồ đang thảo luận nhiệt liệt. Ta mặc kệ nhiều như vậy, ngày mai dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho tiểu tử kia, không xả được cơn tức này, ta nghẹn chết mất. Hắn không chỉ chơi ta một vố còn khiến Phỉ Phỉ trọng thương, nếu không phải Trần Thiến, ta không thể không giết hắn. Sắc mặt Mạnh Phàm Quang âm trầm phẫn nộ nói. Thẳng đến đúng lúc này, gân xanh trên mặt tên này đều nổi cả lên, hiển nhiên đã bị sự âm hiểm và vô sỉ của Dương Thiên Lôi triệt để chọc giận. Không được, để ngươi ra tay thì ai biết được có hậu quả gì. Trần Thiến và Kỳ Tiêu Lam đã biểu lộ thái độ chúng ta không thể chém giết hắn được, nếu không sẽ vi phạm ước định lần này với tam tộc bọn họ. Ngươi cứ chiến đấu thành thành thật thật đi, có rất nhiều cơ hội, giờ mới chỉ là tầng 2 thôi mà còn đến 8 tầng nữa. Gấp cái gì, Mạnh Phàm Huy ngăn cản nói. Nhưng ta quá khó chịu, Mạnh Phàm Quang nhịn không được nói. Mạnh huynh, ta có mấy câu không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này, một gã thiếu niên trợ quyền, trong con ngươi lóng lánh hào quang trí tuệ, nhẹ giọng nói. Tu vị của thiếu niên này hiển nhiên là thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh, danh khí ở vô cực tinh vực cũng không chút thua kém đệ tử của ngũ đại gia tộc, tên hiệu chính là kẻ đa mưu Khương Nhất Lang. Hôm nay, Kỷ Tiêu Vân đúng là bại dưới tay hắn. Khương huynh đệ, ngươi cứ việc nói. Lần này mời ngươi tới, một là trợ quyền, hai là để ngươi bày mưu tính kế cho chúng ta. Ngươi cũng biết đấy, Mạnh gia ta và Long gia thiên tính như thế, không e ngại bất cứ khiêu chiến chính diện nào của tam đại gia tộc, nhưng lại sợ ám chiêu của bọn họ. Tốt, đã vây ta cũng không khách khí nữa. Tiểu tử gọi là Dương Thiên Lôi kia có lẽ, Khương Nhất Lang nói đến đây, ánh mắt nhìn bọn người Long Phỉ Phỉ và Mạnh Phàm Quang, nói ra. Không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu, Khương Nhất Lang sở dĩ nói ra vào đúng lúc này, là vì mọi người ở đây đều không xem trọng Dương Thiên Lôi, dựa theo ý tứ của Mạnh Phàm Huy thì chỉ cần ngày mai Dương Thiên Lôi dám khiêu chiến bất luận người nào trong bọn hắn thì đều tất phải bại. Dù sao, Long Phỉ Phỉ là người yếu nhất trong mọi người, mà tình cảnh của Long Phỉ Phỉ lúc ấy thật ra đã chiến thắng Dương Thiên Lôi, chẳng qua là bị Dương Thiên Lôi cố ý làm ra vẻ hù dọa nên mới thất bại thôi. Mà Mạnh Phàm Huy sở dĩ không để Mạnh Phàm Quang chuyên đi khiêu chiến Dương Thiên Lôi là vì Mạnh Phàm Huy biết rõ tính cách nóng nảy của vị đệ đệ này, lúc chiến đấu chính thức vạn nhất không thua tay lại được chém giết Dương Thiên Lôi thì... hỏng hết chuyện rồi. Bởi vì lần này trước khi đến, tam đại gia tộc đã ước định với hai gia tộc bọn họ, vô luận là ai, có thể chiến, có thể trọng thương, nhưng lại không thể lấy tính mạng của bất cứ thành viên trực hệ nào của đối phương cả. Thái độ của Trần Thiến đã cho thấy, Dương Thiên Lôi đã là con rể của Trần gia, cũng xem như thành viên trực hệ của Trần gia rồi. Nhưng Mạnh Phàm Huy biệt danh kẻ đa mưu, lại phát hiện Dương Thiên Lôi tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. A hát, chẳng lẽ Khương huynh đệ nhìn ra cái gì? Không sai. Thứ nhất, các ngươi nghĩ đi, lúc chúng ta quan sát Dương Thiên Lôi chiến đấu thực lực hắn biểu hiện như thế nào. Hừ, trăm ngàn chỗ hở ta xuất mã có thể đánh bại hắn trong khoảnh khắc. Mạnh Phàm Quang lạnh giọng nói. Không sai, vô luận là pháp lực thần niệm hay là thần thông hắn đều vận dụng không được hoàn mỹ, thậm chí tồn tại rất nhiều sơ hở, người như vậy có thể chiến cơ hồ ngang tay với Long Phỉ Phỉ tiểu thư sao. Đây là thứ nhất, Khương Nhất Lang trầm giọng nói. Sau khi nhìn thấy mọi người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, Khương Nhất Lang nói tiếp. Thứ hai, Trần Thiến là ai? Nhân tài kiệt xuất của một đời tuổi trẻ Trần gia, là cháu gái mà Trần gia gia chủ Trần Phá Thiên sủng ái nhất trong số 163 tử tôn dòng chính. Những năm gần đây đệ tử thiên tài muốn truy cầu nàng có bao nhiêu? Lại có người nào nàng xem vào mắt, kể cả siêu cấp thiên tài thần đạo cửu cấp Kỳ Tiêu Ngạo của Kỳ gia đã là quấn quýt chặt lấy nhiều năm như vậy, nàng cũng hoàn toàn không để ý đến. Điều này nói rõ cái gì? Dương Thiên Lôi kia tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng. Cái gì mà nguyên thủy tinh vực, ta hoài nghi cái này chỉ là để ngụy trang, để cho chúng ta khinh địch thôi. Khương Nhất Lang nhìn sắc mặt mọi người dần trở nên ngưng trọng, trực tiếp ném ra kết quả phỏng đoán của mình. Khương huynh đệ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngày mai hắn tất nhiên sẽ khiêu chiến một vị trong Long gia. Nếu ta đoán không sai thì, hẳn là Long Phương Phương tiểu thư vốn thực lực hơi yếu một chút. Nếu Long Phương Phương tiểu thư thắng được thì tốt nhất, nếu không ta, Võ Tinh Hồn, Ngạo Bái, ba người thắng trận hôm nay, ngày mai liền do ba người chúng ta xuất mã toàn lực đối phó hắn. Khương Nhất Lang trầm giọng nói, ba người các ngươi, Mạnh Phàm Huy lập tức có chút kinh ngạc nói, những người khác cũng có chút khiếp sợ nhìn Khương Nhất Lang. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng thực lực của Khương Nhất Lang, võ tinh hồn và ngạo bái. Ngày mai tuyệt đối có thể đào thải ba tên đệ tử của Kỳ gia. Nhưng Khương Nhất Lang lại muốn ba người xuất mã đối phó Dương Thiên Lôi, không quản bọn hắn đã biết rõ Dương Thiên Lôi không có đơn giản như trong tưởng tượng nhưng vẫn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên ta sẽ là người khiêu chiến đầu tiên, nếu như ta có thể may mắn thủ thắng thì Vũ huynh đệ và Ngạo huynh đệ lại đi khiêu chiến những lôi đài khác cũng không muộn. Mặc dù không cản được đệ tử của Tam đại gia tộc cũng không sao cả, dù sao ngày mai mới chỉ là trận thứ ba. Mà nếu như ta thất bại thì có lẽ cũng sẽ khiến hắn trọng thương, mặc dù có thời không pháp tắc trong vòng thời gian 15 bộ hắn cũng tuyệt đối không cách nào khôi phục được. Đến khi đó, Vũ huynh đệ xuất mã, liền có thể nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu như. Loại khả năng này không lớn, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt, chính là nếu Vũ huynh đệ cũng bại thì cũng chỉ có thể để Ngạo huynh lên sân khấu thôi. Tam trọng đảm bảo ta tin rằng có thể khiến hắn hạ đài rồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 502, Long Phương Phương, Khương Nhất Lang nói, còn bên phía Trương Chí Cao và Ngô Hải thì căn bản không cần phải để ý, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể thắng thêm hai người của các ngươi, liền không có cơ hội thủ thắng nữa, đến cuối cùng, vẫn là Mạnh huynh ngươi và Kỳ Tiêu Lam quyết định thắng bại. Ân, Khương huynh đệ nói rất có đạo lý tốt. Vậy ngày mai cứ xử lý như vậy đi. Hừ, Kỳ Tiêu Lam, Mạnh Phàm Huy ta còn không thèm để vào mắt. Một canh giờ, hai canh giờ, đến khi trọn vẹn ba canh giờ, Dương Thiên Lôi và Trần Thiến vẫn không thể phân ra thắng bại. Nhưng dù là bộ dạng của Trần Thiến hay là Dương Thiên Lôi thoạt nhìn đều cực kỳ khôi hài, bởi vì bọn hắn không mặc nguyễn giáp, đạo bào quanh thân dĩ nhiên lại xuất hiện rất nhiều lỗ thủng nhỏ, nhất là Trần Thiến, ngay cả nịt ngực cũng đều lộ cả ra ngoài. Bất quá, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi lại không có tâm tình cân nhắc cái gì mà bóp rú long chảo thủ, lại càng không có thời gian quan sát xuân quang tiết ra ngoài của Trần Thiến. Chiến đấu kịch liệt có thể nghĩ, ngừng, đúng lúc này, Trần Thiến bỗng nhiên nói, sao hả, sợ, ai sợ ngươi? Nếu cứ đánh như vậy, căn bản không cách nào phân ra thắng thua, hay là cứ đợi đến khi tỷ thí lôi đài kết thúc. Bổn tiểu thư lại chính thức đánh với ngươi một trận. Tốt, ta cũng hiểu được, nếu không phải ca không dám ta tay độc ác. Sao có thể để ngươi kiên trì đến giờ được? Sớm đã bóp bộ ngực của Lưu Manh, nếu không phải ta không dám ra tay độc ác đã sớm thiến ngươi rồi. Tên biến thái chết tiệt ngươi có thể lăn. Trần Thiến nổi giận nói, thỉnh thần thì dễ tiễn thần mới khó. Ca trước tiên tắm rửa đã rồi đi. Bọn muội muội bắt đầu hầu hạ ca tắm rửa đi. Càng khiến Trần Thiến giận sôi lên chính là Dương Thiên Lôi vậy mà lại phát ra hơn 10 đạo thần niệm trực tiếp cứu tỉnh những thiếu như ăn mặc hở hang lúc nãy, vô cùng hèn mọn bỉ ổi nói, ngươi dám, phòng tắm của ta ngươi không được đụng vào. Ha ha, Dương Thiên Lôi lách người một cái, thân hình trực tiếp nhoáng lên liền từ phòng tu luyện rất nhanh vọt vào phòng tắm, phù phù một tiếng liền khỏa thân nhảy vào, còn la lớn ra bên ngoài, bọn muội muội mau tới hầu hạ ca a, đi, các ngươi đều đi, cưỡi hết đi. Trần Thiến cũng bất chấp tất cả trực tiếp ra lệnh với chúng nữ. Vâng, chủ nhân, chúng nữ tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuân thủ nghiêm chỉnh mệnh lệnh của chủ nhân, đó là việc phải làm. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt hai mảnh nội khố trên người chúng nữ liền được cởi xuống. Nối đuôi nhau mà đi vào phòng tắm. Oa, bộ ngực thật lớn, so với Trần Thiến còn lớn hơn nữa. Ồ, rất mềm a, cảm giác không tệ, không có căng cứng như Trần Thiến. Trần Thiến nổi điên lên phẫn nộ kêu một tiếng, nhưng cũng không dám xông vào phòng tắm, nhìn tên biến thái chết tiệt Dương Thiên Lôi này. Có bản lĩnh thì ngươi chơi các nàng đi, chơi a, sao có thể vậy được, tuyệt thế thần công của ca không thể tùy tiện phá nguyên dương được, đương nhiên, nếu ngươi dám đi vào để ca chơi ngươi thì ca cũng cố mà làm, bỏ qua thần công cũng muốn ngươi. Dương Thiên Lôi, tốt rồi, Trần Đại Tiểu Thư, ca chỉ trêu chọc ngươi cho vui thôi, gặp lại. Ngay lúc Trần Thiến muốn nổi giận, Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên hiện ra bên cạnh nàng, trên người vẫn là bộ đạo bào lam lũ kia, mỉm cười với Trần Thiến, sau đó xoay người rời khỏi gian phòng của nàng. Việc này khiến cho Trần Thiến có chút sững sờ, ngay khi Dương Thiên Lôi đóng cửa lại, Trần Thiến lập tức chạy vào phòng tắm. Không nghĩ tới toàn bộ phòng tắm vậy mà hiện lên năng lượng hắc ám nồng đậm mà hơn 10 thiếu nữ lại lần nữa bất tỉnh lăn quay trên mặt đất. Hừ, gia hỏa không có đảm lượng, hiển nhiên lại không dám nhìn, sợ bản thân không chịu được. Bất quá ngay cả Trần Thiến cũng không tự ý thư xê được, khóe miệng của nàng vậy mà lại xuất hiện một vòng mỉm cười, sự nổi giận vừa rồi đã biết mất không thấy gì nữa, hơn nữa tựa hồ như lâm vào trong suy tư, sau trọn vẹn nửa phút đồng hồ mới thì thào nói. Tên biến thái chết tiệt này không ngờ lợi hại như vậy. Lúc Dương Thiên Lôi rời khỏi phòng Trần Thiến, trước sau cũng không có bao nhiêu thời gian, dù sao trong phòng tu luyện cũng có thời không pháp tắc cho nên, sau khi trở lại phòng, Dương Thiên Lôi cũng không đến phòng tắm xem Phong Linh Nhi mà trực tiếp bước chân vào phòng tu luyện. Vừa rồi đánh một trận với Trần Thiến, dù là hắn, cũng tiêu hao phi thường to lớn. Hơn nữa, cũng khiến cho Dương Thiên Lôi nhận thức được đệ tử của đại gia tộc tuyệt không phải đơn giản như mình tưởng tượng. Mượn Long Phỉ Phỉ hôm nay mà nói, nếu năng lượng ẩn chứa trong long tức của nàng không phải là lôi thuộc tính thì, Dương Thiên Lôi chỉ sợ không được dễ chịu rồi. Mà Long Phỉ Phỉ lại là người yếu nhất trong long gia. Bất quá đã có phát hiện này, chẳng những không khiến Dương Thiên Lôi khó chịu, mà ngược lại còn tràn đầy chờ mong. Mục đích của hắn là được lịch lãm rèn luyện, nếu như đối thủ đều là rác rưởi, vậy còn lịch lãm rèn luyện cái lông ấy. Chấm chấm chấm. Sáng sớm, lúc sắc trời còn chưa sáng, sau khi Dương Thiên Lôi lại lần nữa vào phòng tắm chỉ đạo Phong Linh Nhi cũng không lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, mà mang theo một tia thẹn thùng nhìn Dương Thiên Lôi nói. Sư đệ, thời gian đã không sai biệt lắm, đợi buổi tối. Ta tu luyện tiếp, ta về phòng ta trước đã, miễn cho bọn hắn trông thấy lại hiểu lầm chúng ta. Không cần biết, cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi. Sư đệ ta ở trong mắt bọn hắn, lại là công công trong truyền thuyết. Không thể nào làm chuyện kia. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi cũng không thể nói cho bọn họ chuyện giữa ta và Tử Hàm các nàng, nếu không thì lộ tẩy ta mất. Dương Thiên Lôi nói, công công, sư đệ, đây là chuyện gì? Ha ha, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều, dù sao là một loại công pháp tu luyện của ta, không thể gần nữ sắc. Cho nên, mặc dù chúng ta ở cùng một chỗ, bọn hắn cũng không hoài nghi gì đây. Ngươi tranh thủ tu luyện đi, đến thời gian, chúng ta liền ra ngoài. Dương Thiên Lôi nói xong, rầm ao ao, một tiếng, liền đạp trên nước ao, đi ra ngoài. Phong Linh Nhi thì nhanh chóng nhắm mắt lại, lại tu luyện nửa canh giờ, Phong Linh Nhi ngâm trong hồ tắm cả một đêm, giống như là hoa sen mới nở vậy, mặc một bộ đạo bào màu phấn hồng xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi, khuôn mặt đỏ bừng mang theo một tia vui sướng và thẹn thùng, khiến cho Dương Thiên Lôi trông thấy mà có chút sững sờ. Sư đệ, đi thôi. Phong Linh Nhi thẹn thùng nói, ân, chấm chấm chấm. Khu lôi đài cực lớn, tràng cảnh hôm nay khác biệt rất lớn với hôm qua tầng thứ 3 chung quanh 128 lôi đài vô tiền khoáng hậu chật kín cả người. Người khiêu chiến tấn cấp chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, đa số là người vây xem. Hôm nay, sau khi Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi tụ hợp với mọi người, khiến cho Dương Thiên Lôi đắc chí chính là, lúc Phong Linh Nhi nhìn Trần Thiến đang cười tủm tỉm mà đi về hướng Dương Thiên Lôi, cô gái ngốc này vậy mà lại chủ động vén cánh tay Dương Thiên Lôi lên. Tuy rằng ánh mắt nhìn về phía Trần Thiến cũng không có căm thù, nhưng lại đủ để nói rõ, hôm qua Trần Thiến và Kỷ Tiêu Lam đã gần như tuyên bố quan hệ giữa Trần Thiến và Dương Thiên Lôi khiến cho Phong Linh Nhi có chút sợ Dương Thiên Lôi sẽ vì Trần Thiến mà bỏ rơi nàng. Dù sao, trong số mọi người ở đây, chỉ có Dương Thiên Lôi là thân nhân duy nhất của Phong Linh Nhi. Dương công công, vì cái mạng nhỏ của ngươi, mấy ngày hôm nay bản tiểu tỷ tạm thời tiện nghi ngươi một thời gian ngắn. Ngươi đừng có mà tưởng bản tiểu tỷ thích ngươi. Trần Thiến truyền âm nói cũng không để ý đến sự tồn tại của Phong Linh Nhi, trực tiếp khoát một cánh tay khác của Dương Thiên Lôi. Tuy rằng tất cả mọi người đều rõ Trần Thiến và Dương Thiên Lôi chỉ là tạm thời làm bộ, nhưng khi nhìn thấy biểu lộ đắc chí của tên này cùng với hai đại mỹ nữ làm bạn hai bên, vẫn khiến bọn người Kim Chính Thái và Triệu Nguyên ao ước. Ai ca vì lấy đại cục làm trọng cũng cố mà làm cho ngươi ăn đậu hủ vài ngày. Người kinh tài tuyệt diễm như ca ở cùng một chỗ với ngươi, ngược lại tô điểm cho ngươi không ít. Trần đại tiểu tỷ, đợi đến khi xong chuyện ngươi nên bồi thường cho ta một chút phí tổn thất tinh thần a. Biểu lộ trên mặt hai người đều là cười tủm tỉm, mang đến cho mọi người cảm giác như đùa giả làm thật nhất. Khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của Trần Thiến càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đáng yêu, khiến cho loại cảm giác này của mọi người càng thêm cường liệt. Nhưng mọi người lại không biết tiểu la lị đầy bi kịch Trần Thiến này, hoàn toàn là bị tên gia hỏa thối vô sỉ không biết xấu hổ Dương Thiên Lôi này làm cho nghẹn khuất. Mặt Trần Thiến càng hồng, Dương Thiên Lôi càng đắc chí, bộ dạng như muốn nói xỉa. Trần Thiến biết tiểu tỷ, đấu võ mồm với ca, ngươi còn kém xa. Kỳ thật không phải do Trần Thiến kém, mà là do người nào đó quá vô sỉ, quá hèn mọn bị ổi thôi. Tên này căn bản không ý thức được một hồi chiến đấu vừa gian nan vừa nguy hiểm đang chờ đợi hắn ở phía trước. Bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng không nghĩ tới kẻ đa mưu Khương Nhất Lang đã xem Dương Thiên Lôi như người duy nhất có thể cải biến chiến cục mà chiếu cố trọng điểm. Chấm chấm chấm. Sau khi đi vào khu lôi đài tầng thứ 3, mỗi người lại đi một ngã như trước, bốn gã đệ tử trợ quyền đã chiến bại hôm qua, bởi vì đã mất đi tư cách khiêu chiến nên phân biệt đi theo Trương Chí Cao và Ngô Hải tìm kiếm hai đệ tử thích hợp để khiêu chiến của Mạnh Gia và Long Gia. Mà Triệu Hổ cũng bị loại thì đi theo Triệu Nguyên, nhưng hai tiểu nha đầu Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình lại lựa chọn đi theo Dương Thiên Lôi. Không có biện pháp, xuất ca lạ lẫm mà thần bí, hơn nữa ánh mắt của siêu cấp xuất ca có khả năng hấp dẫn thiếu nữ. Điểm ấy, Dương Thiên Lôi vẫn rất tự tin. May mắn là Kỷ Tiêu Vân và Trần Đình không giống như Trần Thiến, bằng không thì Dương Thiên Lôi ngay cả trái ôm phải ấp vẫn còn thừa ấy chứ. Đương nhiên cho Dương Thiên Lôi 10 lá gan, hắn cũng không dám, cũng không có tâm tình ôm Kỷ Tiêu Vân, bởi vì Dương Thiên Lôi có thể khẳng định nha đầu kia ít nhất có thể xem là muội muội của hắn. Nhị tỷ Nưu Hãn Dương Thiên Lệ lúc trước đã đùa hắn xoắn suýt ngàn vạn, may mắn sau này thân phận của mình chuyển biến, mới có thể rút lui hoàn mỹ, nhưng vận khí đâu phải lúc nào cũng tốt như vậy. Rất nhanh trận đấu liền chính thức bắt đầu, chỉ sau chốc lát nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy lại lần nữa chọn cho Dương Thiên Lôi đối thủ mà bọn họ cho là tốt nhất, không ngoài dự đoán của Khương Nhất Lang, đúng là Long Gia Long Phương Phương. bọn người Dương Thiên Lôi cũng không có chú ý tới, ba cao thủ thần đạo thất cấp đỉnh phong ăn mặc điệu thấp hôm qua còn đánh bại ba người Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình, Triệu Hổ ba người Khương Nhất Lang, Võ Tinh Hồn và Ngạo Bái đang ẩn nấp khắp các ngõ ngách trong lôi đài. Lúc Dương Thiên Lôi đến nơi thì trận chiến đấu của Long Phương Phương đã bắt đầu rồi. Đối thủ của nàng là một gã tu luyện giả hôm qua thắng liên tiếp 5 chàng, thực lực vậy mà lại không kém, dưới công kích cường hãn cuồng bạo của Long Phương Phương, vậy mà lại giữ vững được mấy phút đồng hồ mới trọng thương bị thua. Bất quá, khiến cho bọn người Kim Chính Thái, Kỷ Tiêu Vân kinh ngạc chính là, Dương Thiên Lôi sau khi Long Phương Phương đạt được thắng lợi cũng không chen đến trước lôi đài, mà ánh mắt sáng ngời đứng nguyên tại chỗ quan sát như trước. Lão đệ, không lên, Kim Chính Thái nhịn không được hỏi, nhìn tiếp đã, Dương Thiên Lôi nói, nàng này bề ngoài có vẻ mạnh hơn người hôm qua một chút. Đúng rồi, đạo công kích cuối cùng của Long Phỉ Phỉ hôm qua, là thần thông gì? Ngân lão, các ngươi biết không? Long tức, đúng lúc này, Kỷ Tiêu Vân nói ra. Hôm qua Kỷ Tiêu Vân mặc dù không trông thấy cuộc chiến giữa Dương Thiên Lôi và Long Phỉ Phỉ, nhưng sau khi trở về, lại nghe được Kim Chính Thái nói. Long gia, Mạnh gia là đối thủ mạnh nhất của gia tộc, bất kể là nàng, hay là Trần Đình, đương nhiên rất hiểu rõ. Đúng vậy, đúng là thiên phú thần thông cường đại nhất của Long tộc, Long tức. Ngân Hòa cũng nói, Long tức do mỗi người các nàng phát ra đều giống nhau sao? Dương Thiên Lôi hỏi, đương nhiên không giống, thiên phú thần thông của Long tộc có mạnh có yếu, hơn nữa thuộc tính lại khác nhau, có quan hệ với thuộc tính bản thân của các nàng. Long tức của Long Phỉ Phỉ là lôi thuộc tính, mà Long Phương Phương này lại là hỏa hệ, mặc dù không cường đại như lôi thuộc tính, nhưng thực lực bản thân và thiên phú của Long Phương Phương so với Long Phỉ Phỉ thì mạnh hơn một chút. Nếu như ta gặp được nàng, chỉ có 5 phần thắng. Bất quá thực lực của nàng trong số 6 tên đệ tử của Long gia tới đây lần này cũng chỉ hơn Long Phỉ Phỉ một chút thôi. Trần Đình nói, nha, như vậy sao, Dương Thiên Lôi tựa hồ đang suy nghĩ gì đấy? Chấm chấm chấm, tên tiểu tử này không phải sợ đấy chứ? Khương huynh có phải ngươi đoán sai rồi không? Đúng lúc này, trong ba người đã sớm lưu ý Dương Thiên Lôi, nghe được Dương Thiên Lôi nói chuyện với mọi người Võ Tinh Hồn không nhịn được nói với Khương Nhất Lang ở bên cạnh. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 503, Lâm Ly vui sướng. Yên tâm, hắn chỉ là muốn quan sát Long Phương Phương chiến đấu nhiều hơn một chút thôi. Đợi lát nữa hắn sẽ lên thôi. Đừng nóng vội, Khương Nhất Lang cực kỳ khẳng định nói. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, trận chiến đấu thứ hai của Long Phương Phương liền bắt đầu. Trong hai tròng mắt Dương Thiên Lôi lóng lánh thất thải quang mang nhàn nhạt trực tiếp sáp nhập vào trong chiến đấu của Long Phương Phương, cẩn thận cảm ngộ thần thông pháp tắc và trận pháp mà nàng phát ra cùng với phương thức chiến đấu và kỹ xảo của nàng. Nhưng tiếc là với thực lực của đối thủ căn bản không thể bước ra toàn bộ thực lực của Long Phương Phương được. Rất nhanh, trận thứ ba của Long Phương Phương đã chấm dứt. Dương Thiên Lôi biết rõ có nhìn nữa cũng không nhìn được gì, thân hình nhoáng một cái, liền đi về phía trước lôi đài, khiến cho Dương Thiên Lôi không nghĩ đến chính là thân hình của hắn vừa động, mọi người vậy mà lại tự động tách ra một lối đi, nguyên một đám ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Kỳ thật rất nhiều tu luyện giả đã sớm chú ý đến bọn người Dương Thiên Lôi, Long Phương Phương cũng thế. Nguyên nhân chính vì vậy nên Long Phương Phương mỗi lần chấm dứt chiến đấu, nàng vốn không cần phải nghỉ ngơi vẫn khởi động thời không pháp tắc, khôi phục đến trạng thái tốt nhất, chờ đợi Dương Thiên Lôi lên sân khấu. Lúc trọng tài mở ra lỗ khảm, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, thân phận tạp của Dương Thiên Lôi chuẩn xác cắm vào trong lỗ khảm, khiến một số tu luyện giả muốn chiến đấu với Long Phương Phương phiền muộn không thôi. Đối với tu luyện giả mè nhói, phương thức chiến đấu thần thông pháp tác cùng với thể chất của mỗi người bất đồng, cho nên, đối thủ quyết chiến, đối với bọn hắn chỉ mang lại sự trợ giúp rất nhỏ. Tự nhiên có không ít người rất hy vọng cùng chiến đấu với Long Phương Phương, bởi vì Long Phương Phương thích hợp cho việc lĩnh ngộ của bọn hắn hơn. Nguyên Thủy Tinh Vực Dương Thiên Lôi. Sau khi trọng tài đọc lên tên của Dương Thiên Lôi, trên mặt của ba gã trọng tài thậm chí có chút phiền muộn. Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, lúc này đại danh của hắn đã truyền khắp trong tầng lớp quản lý, trọng tài nào gặp phải hắn cũng có nghĩa là hôm nay sẽ bớt đi một phần thu nhập. Vì sao? Bởi vì tên này không sát sinh, 20% di sản, hỗn loạn thương hội cũng không chiếm được mà những trọng tài này lại phải trích phần trăm từ thu hoạch mỗi ngày. Tuy rằng Dương Thiên Lôi chỉ chiến đấu 10 trận, đối với số trận đấu trong một ngày cũng không coi vào đâu, nhưng tiền nhỏ cũng là tiền a. Càng khiến những trọng tài này phiền muộn chính là, gã gia hỏa vô sỉ này còn mở ra một quy tắc ăn gian mà từ khi hỗn loạn thương hội mở ra đến nay chưa từng xuất hiện, hơn nữa hỗn loạn thương hội lại không cách nào ngăn cản. Ngăn cản thế nào đây? Người ta không có giao dịch trên lôi đài A, dưới lôi đài, bọn hắn có thể quản sau. Mặc dù hạn chế giao dịch dưới khu lôi đài thì người ta cũng có thể ra ngoài A, dù sao, phương thức hứa hẹn của bọn hắn, hoàn toàn là hứa hẹn xuất phát từ tín nhiệm. Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà, bước lên lôi đài. Phóng ra khí tức của mình đi. Ngay lúc Dương Thiên Lôi đạp chân lên lôi đài, trên mặt của kẻ đa mưu Khương Nhất Lang lộ ra một vòng mỉm cười tự đắc nhẹ nói. Trong chốc lát thân hình ba người nhoáng một cái, liền từ trong góc đi về phía lôi đài, cùng lúc đó khí tức trên thân cũng đồng thời phóng xuất ra. Uy hiếp, đám người này sở dĩ bạo lộ bản thân, mục đích đương nhiên là để uy hiếp Dương Thiên Lôi, từ đó nhiễu loạn tâm thần của hắn, khiến hắn sinh ra ý sợ hãi, tuy rằng không trông cậy vào làm thế có thể khiến Long Phương Phương thắng được Dương Thiên Lôi, nhưng ít ra cũng có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Là bọn hắn, Kỳ Thiêu Vân lập tức cả kinh, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Sao có thể, chẳng lẽ bọn hắn muốn đồng thời đối phó Dương huynh đệ sao? Trần Đình cũng tràn đầy khiếp sợ nói. Bọn họ là ai? Kim Chính Thái, Phong Linh Nhi đều lộ ra một tia nghi hoặc hỏi. Hai người trong đó chính là người hôm qua thắng ta và Tiêu Vân, người kia chính là người chiến thắng Triệu Hổ. Bọn họ đều là cao thủ trợ quyền của Mạnh gia, Long gia. Không phải chứ, sao bọn hắn đều tới đây? Chẳng lẽ đều muốn khiêu chiến Dương lão đệ sao? Kim Chính Thái kinh ngạc nói. Dương huynh đệ sợ là, Kỳ Tiêu Vân nhíu mày nói. Câu nói kế tiếp tuy rằng chưa nói, nhưng mọi người cũng hiểu được tư cách khiêu chiến của Dương Thiên Lôi chỉ sợ phải chấm dứt rồi. Dương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, sau mỗi cuộc tranh tài, nhất định phải điều thức đến trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang mang theo một tia cười tài nhìn Long Phương Phương đang khôi phục chợt nghe thấy tiếng truyền âm của Kỳ Tiêu Vân. Ân, Dương Thiên Lôi hơi kinh ngạc hiển nhiên không hiểu được tại sao Kỳ Tiêu Vân lại nhắc nhở mình như vậy, chẳng lẽ có cao thủ. Trong nháy mắt lúc Dương Thiên Lôi xoay người, lập tức thấy được ba người Khương Nhất Lang, Võ Tinh Hồn và Ngạo Bái đã chen đến trước lôi đài. Người phía bên trái, gọi Khương Nhất Lang, Chí Dũng Song Toàn, được người xưng là kẻ đa mưu, đệ tử thiên tài của Lưu Vân Điện. Chính giữa chính là Võ Tinh Hồn, đệ tử thiên tài của Vũ Hồn Điện, vị phía bên phải là Ngạo Bái, đệ tử thiên tài của Thánh Quang Điện. Đúng lúc này, Kỳ Tiêu Vân truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Tiếp xúc hai ngày này, Dương Thiên Lôi đã hơi hiểu rõ phân bố thế lực ở vô cực tinh vực, trong vô cực tinh vực vô cùng khổng lồ có vô số tinh cầu, ngũ đại gia tộc đương nhiên là tồn tại cường địa nhất vô cực tinh vực nhưng cũng không có nghĩa là ngũ đại gia tộc có thể hoàn toàn khống chế nó. Thế lực ở vô cực tinh vực có thể khái quát là đọc truyện với http://tiuyencuai.net. Ngũ gia, Bát Điện, Thập Tông. Ngũ gia tự nhiên là Mạnh gia, Long gia, Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia. Mà Bát Điện chính là Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Điện, Toái Tinh Điện, Lưu Vân Điện, Thánh Quang Điện, Tinh Hỏa Điện, Tích Trúc Điện, Tà Vân Điện. Bát Điện và ngũ đại gia tộc cũng giống nhau, làm theo ý mình, chiến lược liên minh. Thực lực của mỗi một điện cũng không kém hơn bao nhiêu so với ngũ đại gia tộc, hơn nữa mỗi người lại không chế khu vực của mình, ở đó họ có quyền lên tiếng tuyệt đối, giống như phân chia quốc gia ở thế tục vậy. Mà ngũ đại gia tộc quyết đầu lần này, người hỗ trợ và Kỷ gia và Mạnh gia mời tới đều đến từ Bát Đại Điện. Bởi vì cũng chỉ có đệ tử của Bát Điện mới không e ngại sự uy hiếp của ngũ đại gia tộc. Về phần đệ tử của Thập Tông tương đối nhỏ yếu, mặc dù ngũ đại gia tộc có mời, bọn hắn cũng không dám đến tham gia. Dù sao giờ vẫn chưa đến lúc vạch mặt khiêu chiến. Vũ Hồn Điện vô cực tinh vực chỉ có một Vũ Hồn Điện sao? Dương Thiên Lôi nghe được lời của Kỳ Tiêu Vân, ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra một loại hào quang lạnh lùng, nhìn về phía Võ Tinh Hồn đứng giữa truyền âm hỏi. Đương nhiên, Ngũ gia, Bát Điện, Thập Tông, Vũ Hồn Điện là tà ác nhất cũng cường đại nhất trong Bát Điện. Dương huynh đệ, ngươi cứ cố hết sức đánh một trận là được, vô luận thắng thua, bọn hắn cũng không dám lấy tính mệnh của ngươi đâu, chẳng qua chỉ thua thôi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thật không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà không đi khiêu chiến mấy người chúng ta, lại dốc toàn lực đối phó ngươi. Xem ra, hôm qua ngươi đánh bại Long Phỉ Phỉ, khẳng định đã có chỗ nào đấy khiến bọn hắn chú ý rồi. Kỳ Tiêu Vân nói, Võ Tinh Hồn cũng không hiểu tại sao ánh mắt của Dương Thiên Lôi lại khiêu khích nhìn về phía há, còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi cảm thấy hắn là người cường đại nhất trong ba người. Việc này chẳng những không khiến Võ Tinh Hồn sợ hãi mà ngược lại còn có chút đắc ý. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ sàn sàn Ngạo Bái và Khương Nhất Lang. Đã có thể bắt đầu. Đúng lúc này, Long Phương Phương đã khởi động thời không pháp tắc, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, ánh mắt tản ra chiến ý cường đại dừng trên người Dương Thiên Lôi, nói với trọng tài. Lúc này chỉ cách cuộc tranh tài trước có 5 bộ đồng hồ thôi, hiển nhiên vừa rồi Long Phương Phương căn bản không hao phí bao nhiêu năng lượng. Theo thanh âm của Long Phương Phương rơi xuống, một đạo hào quang sáng chói màu bạc bỗng nhiên phát ra từ trên người Dương Thiên Lôi, từ lúc bắt đầu đến nay, Dương Thiên Lôi vốn chưa bao giờ mặc nguyễn giáp, vào thời khắc này vậy mà lại trực tiếp mặc vào thượng phẩm đạo khí nguyễn giáp mà Phong Linh Nhi chuyên môn chế tạo cho hắn. Ngay cả đầu khôi cũng không ngoại lệ, võ trang đầy đủ. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Dương Thiên Lôi vốn đã đẹp trai khiến thiên địa không thể dung, giờ khắc này lại càng trở nên đẹp trai, nhất là thần sắc trên mặt hắn, dĩ nhiên đã vứt đi vẻ lỗ mãng vốn có, hai con người đen láy lóng lánh trên ý cường đại lạnh lùng, phối hợp ngân quang trong trẻo nhưng lạnh lùng của bộ nguyễn giáp kia càng khiến khí thức trên người hắn xảy ra biến hóa kinh người. Ba người Phong Linh Nhi, Kỳ Tiêu Vân, Trần Đình không có ngoại lệ, tất cả đều mở to mắt nhìn Dương Thiên Lôi. Đương nhiên tâm cảnh của mỗi người cũng không giống nhau. Kỳ Tiêu Vân và Trần Đình tuy rằng cùng cảm thấy Dương Thiên Lôi lúc này tràn ngập một hương vị hấp dẫn không nói nên lời, nhưng chủ yếu vẫn chỉ là khiếp sợ sự chuyển biến khí tức trên người Dương Thiên Lôi thôi. Nhưng Phong Linh Nhi lại không giống thế, ấn tượng đầu tiên của hai là xoài, ấn tượng thứ hai là đắc ý, nàng không ngờ sư đệ của mình lại xuất chúng như thế, đẹp trai như thế, đắc ý, nàng dựa theo yêu cầu của Dương Thiên Lôi tự tay luyện chế Nguyễn Giáp lại phù hợp với Dương Thiên Lôi thế. Mà cùng lúc đó, càng khiến người khác khiếp sợ chính là, Long Phương Phương vậy mà lại trực tiếp hóa thành bản thể, một đầu hỏa hồng cự long dài hơn 10 trượng tản ra nhiệt lực ngập trời. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đã biết một khi bắt đầu tất phải long trời lở đất. Đám người nhịn không được phát ra từng tiếng hoan hô hưng phấn. Hiển nhiên, cử động của Dương Thiên Lôi và Long Phương Phương đã khiến cho tất cả tu luyện giả quan chiến trở nên hưng phấn. Trận chiến bắt đầu, theo trọng tài hét lớn một tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Quả nhiên, đúng như mọi người dự đoán, thanh âm của trọng tài còn chưa dứt, Long Phương Phương liền phát ra một tiếng long ngâm triệt thiên địa, thân hình vô cùng khổng lồ kia, lập tức phun ra giống như trường tiên, long vĩ cực lớn xẹt ra hồng quang khắp trời, mang theo khí tức hủy diệt thiên địa cuồng bạo mà quét về phía Dương Thiên Lôi nhỏ bé như con sâu cái kiến. Nhưng khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà không tránh né, hai tay đột nhiên chém ra từng đạo thần thông pháp tắc ẩn chứa trong đó, trong nháy mắt hai cánh tay của hắn vậy mà thẳng tắp dài ra vô hạn, hơn nữa song trưởng cũng toát ra hỏa hồng sắc càng lúc càng lớn, cứ thế nghênh hướng long vĩ của Long Phương Phương. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, bàn tay cực lớn do pháp lực ngưng tụ thành của Dương Thiên Lôi lập tức tan biến mất, thân hình bạo lui. Mà long vĩ khổng lồ của Long Phương Phương cũng bị bắn ngược về. Công kích mang tính thăm dò đã hoàn thành, Dương Thiên Lôi lập tức ý thức được trình độ hùng hồn của pháp lực Long Phương Phương vậy mà lại tương xứng với thể chất biến thái của mình, hơn nữa thể chất của đối phương lại là hỏa thuộc tính, khiến Dương Thiên Lôi ý thức được đây chính là trận chiến cường đại nhất từ khi bắt đầu đến nay của hắn. Bất quá, đó cũng không phải là lý do khiến Dương Thiên Lôi mặc vào Nguyễn Giáp, bởi vì Dương Thiên Lôi đã rõ đằng sau sẽ có chiến đấu càng cường đại hơn đã chờ đợi hắn, mặc dù Dương Thiên Lôi có tự tin hơn nữa, cũng phải toàn lực ứng phó. Long Phương Phương, thứ duy nhất khiến Dương Thiên Lôi không dám khẳng định chỉ là công kích mạnh nhất của nàng Long Tức mà thôi. Long Phương Phương cũng khiếp sợ sự cường hãn của Dương Thiên Lôi. Cho nên, rất nhanh, hai người cùng thi triển ra tuyệt học tập trung tinh thần vào trong chiến đấu. Trong chốc lát thân ảnh của một người một rồng hiện khắp toàn bộ lôi đài, tiếng nổ mạnh khủng bố tàn phá bừa bãi, đạo đạo thân thông vô cùng cường hãn khiến mọi người hưng phấn không thôi, thanh âm ủng hộ không ngừng truyền ra. Một phút đồng hồ, hai phút, năm phút. Thời gian vẫn trôi qua, cuộc chiến của hai người trở nên càng kịch liệt mà thực lực chân chánh Dương Thiên Lôi thể hiện ra lại càng vượt quá sợ tưởng tượng của mọi người. Dù là nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bởi vì hai người phát hiện Dương Thiên Lôi phảng phất có được thiên phú chiến đấu trời sinh, các loại thần thông pháp thuật đều được thi triển ra vào thời điểm thỏa đáng nhất, khiến cho mình tiêu hao ít nhất nhưng hiệu quả phát ra lại rất kinh người. Lợi hại, Kim Chính Thái hưng phấn dừng lại trên thân ảnh khi thì phiêu giật khi thì cuồng mãnh qua Dương Thiên Lôi, thì thào nói ra. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, Khương huynh, may là bị người nhìn thấu, xem ra, nếu một chiêu tuyệt học cuối cùng của Long Phương Phương không cách nào đánh bại hắn thì Long Phương Phương khẳng định phải thua. Không cần trông cậy vào việc Long Phương Phương có thể thắng nữa. Chỉ cần nàng có thể khiến cho Dương Thiên Lôi trọng thương thì chúng ta đã thắng lợi rồi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 504, Lánh mũi nhọn. Ánh mắt của Khương Nhất Lang vẫn lóng lánh hào quang bày mưu nghĩ kế như trước, dừng ở Dương Thiên Lôi, trầm giọng nói. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng. Khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là cuộc chiến của hai người vậy mà lại rằng co lâu như thế, nhưng vô luận là Dương Thiên Lôi hay là Long Phương Phương đều không thi triển ra một kích toàn lực và công kích mạnh nhất của mình, phảng phất như hai người đã hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu tâm không tạp niệm, thậm chí ngay cả thắng lợi cũng vứt qua một bên vậy. Sự thật đúng là như thế. Không thể không nói, đến tận giờ, đây là trận chiến mà Dương Thiên Lôi cảm thấy Lâm Ly vui sướng nhất, dù là chiến đấu với hơn 10 tên thần đạo thất cấp đỉnh phong cùng với một gã thần đạo bát cấp đêm hôm trước. Cũng không thể khiến Dương Thiên Lôi đầu nhập như thế, bởi vì ngay lúc đó trong nội tâm hắn chỉ có sát niệm ra tay chính là công kích cường đại nhất, nhưng tên thần đạo thất cấp kia căn bản không chịu nổi một kích mà ra hỏa thần đạo bát cấp lại vì chênh lệch hai tầng cảnh giới nên khiến cho Dương Thiên Lôi nghẹn khuất vì có lực nhưng không có chỗ dùng, căn bản không có gì vui vẻ đáng nói cả. Mà bây giờ thực lực của hắn và Long Phương Phương lại sàn sàn nhau, chiến đấu loại trình độ này mới có thể khiến cho hắn phát huy một thân sở học một cách vô cùng tinh tế, thậm chí không muốn chấm dứt quá trình chiến đấu một cách nhanh chóng. Thiếu nữ Long tộc lạnh lùng cao ngạo Long Phương Phương cũng có cảm giác hoàn toàn giống với Dương Thiên Lôi, nàng lúc này thậm chí có một loại cảm giác đó chính là dù có thua trận đấu này, đối với nàng cũng là một hồi lịch lãm rèn luyện khó có được. Một canh giờ, hai người đến giờ đã chiến đấu suốt một canh giờ còn chưa phân ra thắng bại. Mà lúc này, chiến đấu của những đệ tử ngũ đại gia tộc khác đều đã chấm dứt, nhao nhao chạy đến trước lôi đài của Dương Thiên Lôi và Long Phương Phương. Không có ai nói chuyện, tất cả mọi người dung nhập tâm thần vào trong cuộc chiến của hai người. Rốt cục khi chiến đấu của hai người tiến hành thêm suốt nửa canh giờ nữa, Long Phương Phương tuy rằng rất muốn làm thế, nhưng nàng lại biết không thể được bởi vì Dương Thiên Lôi phảng phất có được vô cùng vô tận tuyệt học, cho đến giờ cũng chưa từng lặp lại một trận pháp nào đã bức nàng đến tuyệt cảnh. Miệng rồng cực lớn lộ ra răng nanh sắc bén, long thể vô cùng khổng lồ của nàng bỗng nhiên thu liếm tất cả hào quang lại, nhưng lại tản mát ra uy áp vô cùng khủng bố. Ngao, thiên phú thần thông cường hãn nhất của long tộc Long Tức rốt cục cũng hoàn toàn bộc phát. Nó cớ hồ bao trùm toàn bộ lôi đài, khiến Dương Thiên Lôi không có chỗ nào lẩn trốn, ngọn lửa nóng bỏng hừng hực thiêu đốt chiếu sáng cả thiên không, hoàn toàn vây Dương Thiên Lôi vào trong đó. Tốt, thấy một màn như vậy, ngoại trừ đệ tử của ngũ đại gia tộc và bát đại điện tuyệt đại đa số mọi người đều có một tia khó hiểu, bởi vì theo nhận thức và lý giải của bọn hắn, Long Tức hẳn là một cổ năng lượng do thiểm điện cô đọng thành mới phải, tuyệt đối không phải phân tán ra thế này, ngược lại khiến năng lượng không tập trung, mà phạm vi công kích lại từ nhỏ biến lớn. Nhưng Long Vi Vi đứng bên người Mạnh Phàm Huy, chính là đạo lữ thương lại của Mạnh Phàm Huy, tồn tại cường đại nhất trong số đệ tử Long gia lần này, trong con ngươi lại lóng lánh một tia tán thưởng, thấp giọng nói. Lợi hại, xem ra Phương Phương chiến đấu hơn một canh giờ, dĩ nhiên đã đột phá cực hạn, vậy mà lại lĩnh ngộ lần thứ hai của Long Tức. Một thiếu nữ Long gia khác cũng tán thưởng nói. Ngao, trong lúc mọi người ở đây đang khó hiểu, Long Phương Phương lại lần nữa phát ra tiếng long ngân rõ to, từng đạo kim sắc phù văn thần bí lập tức mạn thiên phi vũ, sao bay đầy trời, sáp nhập vào trong hỏa diễm, trong chốc lát hỏa diễm như núi tựa biển bỗng nhiên lấy Dương Thiên Lôi làm hạch tâm, vậy mà rất nhanh thu nạp ngưng tụ. Hỏa diễm đỏ thẫm, đồng thời lúc thu nạp nhan sắc vậy mà biến thành lam sắc hỏa diễm sáng chói. Trong nháy mắt này, nhiệt độ gia tăng lên gấp trăm ngàn lần. Cơ hồ lập tức khi Long Phương Phương thi triển ra Long Tức, Dương Thiên Lôi cũng đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, thân thế của hắn chốc lát đã tản mát ra năng lượng băng thuộc tính bàng bạc, cả người như biến thành một băng cầu cô đọng, hơn nữa theo hỏa diễm của Long Phương Phương lan tràn ra bốn phương tám hướng, giống như tạo thành một cái băng tuyết thế giới vậy. TTT, ngay lúc lam sắc hỏa diễm sáng chói và năng lượng băng tuyết của Dương Thiên Lôi gặp nhau, lập tức triển khai đối kháng kịch liệt, phát ra tiếng TTT khủng bố, mọi người dưới lôi đài chỉ thấy được hỏa diễm bên ngoài nhưng không thấy được tình hình của Dương Thiên Lôi bên trong, nhưng theo sự khiếp sợ trong long nhãn cực lớn của Long Phương Phương khiến mọi người rõ, Dương Thiên Lôi tuyệt đối không rơi vào hạ phong. Thậm chí còn chiếm ưu thế. Bất quá, việc mà dù là người của Long gia cũng không rõ ràng lắm chính là, Long Phương Phương cũng không phải là khiếp sợ sự cường hãn của Dương Thiên Lôi mà là khiếp sợ thực lực của hai người lại cân bằng đến mức hai chủng năng lượng băng hỏa hoàn toàn trái ngược, ngay lúc gặp nhau, vậy mà có thể đạt được sự cân đối vi diệu, mà không phải là triệt tiêu lẫn nhau, cũng không phải bạo phá. Đây là khái niệm gì? Mặc dù là do hai người khác nhau cố ý gây nên, cũng rất khó làm được nhưng hai người lại làm được hơn nữa còn làm được trong lúc đại chiến. Cho dù Dương Thiên Lôi là địch nhân của Long Phương Phương cũng bị nàng sinh ra một tia hương vị tỉnh táo thương tích. Bất quá lúc này lại không phải là lúc để Long Phương Phương phân thần, bởi vì nàng rõ thắng lợi của cuộc chiến đấu này hẳn là thuộc về nàng. Bởi vì nàng thân là đệ tử Long giả có được quyền khống chế tinh cầu, pháp lực của nàng có thể được cung ứng không ngừng. Thần niệm khẽ động, miệng rồng cực lớn của Long Phương Phương lại lần nữa phát ra một tiếng long ngâm to rõ, hỏa diễm bàng bạc bổ sung vào liên tục. TTT, thanh âm vẫn như trước, theo thời gian trôi qua, Dương Thiên Lôi tựa hồ không có giảm bớt chút nào, hơn nữa càng khiến Long Phương Phương khiếp sợ chính là, vậy mà cũng theo sự mạnh mẽ của nàng mà trở nên mạnh mẽ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng có tinh cầu? Long Phương Phương khiếp sợ trong lòng, bởi vì nàng rõ, dù là đệ tử dòng chính của đại gia tộc, muốn đạt được tinh cầu cũng không dễ dàng, Dương Thiên Lôi tuy rằng đã xác định quan hệ với Trần Thiến, nhưng Long Phương Phương không cho rằng Trần gia sẽ tặng tinh cầu cho Dương Thiên Lôi trước khi chưa xác định chính thức, dù là chính thức xác nhận thì cũng phải có biểu hiện kinh người mới có thể đạt được ban thưởng kinh người như thế. Nhưng nếu không có quyền khống chế tinh cầu thì, Dương Thiên Lôi làm sao mà làm được? 1 phút đồng hồ, 2 phút, lúc trọn vẹn 5 phút đồng hồ, tâm tình của Long Phương Phương đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung nữa, bởi vì nàng đã bắt đầu sợ hãi. Bởi vì thần niệm của nàng đã chống đỡ không nổi. Khống chế tinh cầu, tuyên truyền năng lượng của tinh cầu tuy rằng có thể liên tục bổ sung không ngừng năng lượng cho nàng, nhưng điều này cần thần niệm để chèo chống, nhưng công kích cường hãn nhất của nàng, Long Tức cũng phải tiêu hao thần niệm vô cùng khủng bố, tinh cầu có thể bổ sung năng lượng nhưng không thể nào bổ sung thần niệm cho nàng được. Phá, đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang bị vây ở sâu trong lam sắc hỏa diễm, bỗng nhiên phát ra từng tiếng thét lớn, trong chốc lát lam sắc hỏa diễm kinh khủng kia, vậy mà lại bị Dương Thiên Lôi trực tiếp xé rách, một đạo ngân sắc quang cầu tốc độ như chớp, giống như một mũi tên sắc bén, căn bản khiến Long Phương Phương không kịp phản ứng, liền oanh, một tiếng, đánh tới cái đầu rồng cực lớn của nàng. Bịch, thân hình cực lớn tầm hơn 10 trượng của Long Phương Phương, bỗng nhiên trụy lạc đập vào trên lôi đài, một đạo quang mang hiện lên, nàng khôi phục lại hình người, nhưng lại bò trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã ngất đi. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, lam sắc hỏa diễm đang mất đi sự khống chế của nàng, lập tức hoàn toàn bạo phá, liền bị năng lượng của băng tuyết thế giới bao phủ, Dương Thiên Lôi một thân ngân sắc nguyễn giáp thì mang theo ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người. Nguyên thủy tinh vực, Dương Thiên Lôi thắng. Lúc thanh âm của trọng tài vang lên, bọn người Kim Chính Thái, Phong Linh Nhi, Kỷ Tiêu Lam bộc phát ra tiếng hoa hô hưng phấn. Mà Dương Thiên Lôi thì trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ngân sắc nguyễn giáp tản mắt ra hào quang bàng bạc bao xung quanh hắn, hiển nhiên, hắn đã trực tiếp khởi động thời không pháp tắc của nguyễn giáp, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trận chiến đấu lâm ly vui sướng này, Dương Thiên Lôi thu được rất nhiều lợi ích nhưng tiêu hao cũng cực lớn, nếu như Long Phương Phương còn có thể kiên trì trong chốc lát nữa thì ai thua ai thắng, còn khó có thể đoán trước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Dương Thiên Lôi không thi triển ra công kích cường đại nhất của bản thân thôi. Bởi vì Dương Thiên Lôi rõ, hôm nay muốn giành được 10 tràng thắng lợi, hắn còn phải đối mặt với 3 tu luyện giả còn lợi hại hơn so với Long Phương Phương. Trận đầu, hắn đã bộc phát ra công kích cường hãn nhất của mình, sao được? Dương Thiên Lôi cũng không phải sợ bọn họ sớm nhìn thấy tuyệt chiêu của mình thì sẽ tìm được cách phá giải, đó là chuyện không có khả năng. Dương Thiên Lôi chỉ lo lắng sau khi bọn hắn nhìn thấy thì còn có thể đi lên khiêu chiến hắn nữa, không thôi. Chậm rãi điều chỉnh tâm thần đến trạng thái không minh, Dương Thiên Lôi tiến nhập vào sâu trong tu luyện. Lần này, hắn không tiến vào gian phòng của hỗn loạn thương hội bởi vì, hắn không thể khẳng định thời không pháp tắc trong đó có thể khiến hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất được hay không. Nhưng thời không pháp tắc của bộ ngân sắc nguyễn giáp này tuyệt đối có thể. Bộ nguyễn giáp này, tuy rằng nhìn như bình thường, chỉ là thượng phẩm đạo khí, hơn nữa cũng không phải là đạo khí đã đào tạo ra khí linh, nhưng nó lại do Phong Linh Nhi chuyên môn luyện chế cho hắn, quan trọng nhất là 80% tài liệu trong đó là thiên tinh thạch cực kỳ chân quý cho tu luyện giới. Số lượng thiên tinh thạch lớn như thế, khiến cho thời không pháp tắc của bộ nguyễn giáp này đã tăng vọt đến cảnh giới một ngày bằng 2 năm. Tên tiểu tử đó nói không chừng có tinh cầu bổ sung năng lượng, nếu không thì năng lượng quyết không thể hùng hồn như thế được. Bất quá, hắn và Long Phương Phương tiểu tỷ chiến đấu lâu như thế, sự tổn hao thần niệm dù cho có thời không pháp tắc thì cũng khó mà khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngạo huynh, trận này ngươi lên đi tận lực kéo dài thời gian, hao tổn thần niệm của hắn. Đúng lúc này, ánh mắt của Khương Nhất Lăng bỗng lóng lánh tinh quang, vậy mà lại ý cải biến sách lược để cho Ngạo Bái lên tràng trước. Trong lòng Ngạo Bái có chút khó chịu, bởi vì hắn cũng nhìn ra được thực lực của Dương Thiên Lôi tuyệt đối không tầm thường, Long Phương Phương đã phát huy cực lớn, trong chiến đấu lĩnh ngộ Long Tức tầng 2, thực lực mà nàng thể hiện ra đã tuyệt đối không phải là đếm ngược thứ 2 từ dưới lên ở Long gia, chỉ sợ đã là cao thủ thứ 2 ngoài Long Vi Vi. Loại thực lực này, Ngạo Bái tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại biết không phải hắn có thể chống lại. Mà lời của Khương Nhất Lang, không thể nghi ngờ đã xem hắn như pháo hôi rồi. Hết thảy đều nghe theo Khương huynh đệ. Đúng lúc này, Mạnh Phàm Huy trầm giọng nói ra, Ngạo Bái chỉ có thể nhẹ gật đầu. Rất nhanh, trận đấu thứ 2 của Dương Thiên Lôi liền bắt đầu. Thân phận tạp của Ngạo Bái dưới sự trợ giúp của Võ Tinh Hồn và Khương Nhất Lang liền đơn giản cướp được tư cách chiến đấu, đi lên lôi đài, lúc trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Ngạo Bái lập tức sáp nhập vào trong chiến đấu. Thứ hắn muốn không phải là thắng lợi, mà là tiêu hao thần niệm của Dương Thiên Lôi. Về phần thần niệm của Dương Thiên Lôi đã khôi phục được bao nhiêu, cũng không phải là chuyện mọi người có thể nhìn ra được. Bọn người Kỷ Tiêu Lam đương nhiên đã suy đoán được dụng ý của Khương Nhất Lang, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Dương Thiên Lôi có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng khiến cho bọn người Kỷ Tiêu Lam khó hiểu chính là chiến đấu của Dương Thiên Lôi và Ngạo Bái tuy rằng kịch liệt, nhưng hai người đều không có ý tốc chiến tốc thắng, cũng không thi triển ra công kích mạnh nhất có thể trực tiếp phân thắng bại. Loại tình huống này khiến cho bọn người Kỷ Tiêu Lam lo lắng, nhưng lại vừa hợp ý của bọn người Mạnh Phàm Huy. Nhưng, theo chiến đấu tiếp tục, Khương Nhất Lang vốn được gọi là kẻ đa mưu dần dần nhíu lông mày lại. Khương huynh đệ, có gì không ổn, chú ý tới sự khác thường của Khương Nhất Lang, Mạnh Phàm Huy khó hiểu hỏi thăm. Mạnh huynh, xem ra lần này chúng ta đã tính sai. Tính sai, ta tin rằng hắn không phải là người ngu, nếu thần niệm của hắn tiêu hao cực lớn thì hắn sẽ dùng loại phương pháp này đấu với Ngạo Bái sao? Điều này nói rõ, Khương Nhất Lang rất là bất đắc dĩ và khiếp sợ nói. Hắn đối với sự tiêu hao thần niệm của mình vô cùng tự tin, rất có thể vừa rồi hắn đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Vậy làm sao bây giờ? Lánh mũi nhọn ta và võ huynh đệ chống lại hắn căn bản không nắm chắc tất thắng, hơn nữa rất có thể sẽ thất bại, thay vì mạo hiểm, không bằng lượng sức mà đi ta và vũ huynh hay là cứ tới lôi đài khác chiến đấu đi, ngày mai cũng đào thải được người của bọn hắn. Tên tiểu tử này, chỉ có thể giao cho các ngươi đánh bại. Hơn nữa, bạn đang nghe chuyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 505, Hoàng Tước núp sau. Hơn nữa cái gì, Mạnh Phàm Quang khẽ cau mày nói. Hắn rất có thể còn che giấu thực lực. Mạnh huynh, vô luận là ai, chống lại hắn, cũng ngàn vạn lần không được khinh thị. Hừ, chỉ cần hắn dám khiêu chiến lão tử tuyệt đối đánh cho hắn ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra. Nghe được Khương Nhất Lang đánh giá Dương Thiên Lôi cao như thế, Mạnh Phàm Quang vốn hận Dương Thiên Lôi đến thấu xương lập tức hung ác nói. Sau nửa canh giờ, không ngoài dự liệu, Ngạo Bái bị Dương Thiên Lôi đánh trọng thương, thua trận. Dương Thiên Lôi còn không rõ sự biến hóa của đối phương, ngay sau khi trọng tài tuyên bố hắn thắng lợi, đương nhiên phải lập tức tiến nhập vào trạng thái tu luyện rồi. chỉ là khiến cho hắn kỳ quái chính là trận đấu tiếp theo, vậy mà lại không phải là Võ Tinh Hồn và Khương Nhất Lang như trong tưởng tượng. Lúc ánh mắt nghi hoặc của Dương Thiên Lôi nhìn xuống lôi đài, hai tên gia hỏa kia vậy mà lại đi đến trước lôi đài, đứng cạnh người của Mạnh Gia, Long Gia. Trận đấu sau đó tuy rằng không phải là người Mạnh Gia, Long Gia nhưng đối thủ cường đại hơn rất nhiều so với hai ngày trước. Dương Thiên Lôi tuy rằng có thể thủ thắng, nhưng so với đối thủ hai ngày trước thì gian nan hơn rất nhiều. Hiển nhiên, tu luyện giả có thể tấn cấp đến tầng 3 thực lực chỉnh thể đã cao hơn rất nhiều, thật ra cũng khiến Dương Thiên Lôi lĩnh ngộ được không ít. Sau khi giành được 10 tràng thắng lợi, Dương Thiên Lôi đắc chí đi xuống lôi đài, trong ánh mắt hung ác của Mạnh Gia, Long Gia, Dương Thiên Lôi đắc chí trái ôm Trần Thiến, phải ấp Phong Linh Nhi và bọn người Kỳ Tiêu Lam cùng nhau quay về hỗn loạn khách sạn. Cuộc chiến hôm nay, tam đại gia tộc đại thắng mà về, không có một người bị đào thải. Mà Mạnh Gia và Long Gia, hôm nay nhất định là ngày bi kịch nhất của họ. Bởi vì, ngay cả Trương Chí Cao và Ngô Hải cũng nhao nhao khiêu chiến thành công, lại đào thải hai người của đối phương thuận lợi tấn cấp. Tăng thêm Dương Thiên Lôi đào thải Long Phương Phương, Mạnh Gia và Long Gia đến giờ đã bị đào thải đến 6 người, chỉ còn lại có Mạnh Phàm Huy, Mạnh Phàm Quang, Mạnh Phàm Hỏa, Mạnh Phàm Băng và Long Vi Vi, Long Hiểu Hiểu. Mà Kỷ Gia, Trần Gia, Triệu thì còn đến 9 người. Người trợ quyền của đối phương bị Dương Thiên Lôi đào thải ngạo bái, chỉ còn lại Khương Nhất Lang và Võ Tinh Hồn. Thực lực mà hôm nay Dương Thiên Lôi thể hiện ra càng khiến cho bọn người Kỷ Tiêu Lam hưng phấn, dù là Trần Thiến đã tương đối hiểu rõ Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ. Sau khi trở về, Dương Thiên Lôi trực tiếp tiến nhập phòng tu luyện, mà Phong Linh Nhi thì tiếp tục đi vào trong hắc sát trì thủy trần trụi tu luyện thái cực. Đêm đó, mọi người hiển nhiên không tránh được một phen ăn mừng rồi. Ngày hôm sau, tầng thứ tư, Dương Thiên Lôi đại chiến với Long Hiểu Hiểu, đã có kinh nghiệm tác chiến với Long Phỉ Phỉ, Long Phương Phương, tên biến thái này đã học trộm thành công tuyệt học từ chỗ đệ tử Long Gia, tuy rằng bởi vì nguyên nhân thân hình nên không sử dụng được, nhưng lúc tác chiến với cùng Long Hiểu Hiểu lại có thể biết trước được, hoàn toàn áp chế Long Hiểu Hiểu vốn cường đại hơn cả Long Phương Phương, giành được thắng lợi cuối cùng của trận đấu, lại đào thải một người của đối phương. Nhưng Trương Chí Cao và Ngô Hải thì phân biệt thua trên tay Mạnh Phàm Băng và Mạnh Phàm Hỏa. Mà Khương Nhất Lang và Võ Tinh Hồn thì loại nữ đệ tử duy nhất của Triệu gia Triệu Dĩnh và Trần gia nam đệ tử Trần Trung. Khiến cho Long gia và Mạnh gia có chiến tích hòa nhau. Tam đại gia tộc chỉ còn lại 7 người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Kỷ Tiêu Sơn, Trần Cường, Triệu Hưng và Kỷ Tiêu Khánh. Mà Mạnh gia, Long gia thì còn 5 người. Đêm đến, trong phòng Kỷ Tiêu Lam, mọi người lại tu tập với nhau. Theo thi đấu ngày càng ác liệt thì dù là tu luyện giả ngoài đệ tử của ngũ đại gia cũng trở thành nhân tố không thể cân nhắc. Tu luyện giới cường giả như rừng, ngũ đại gia tộc phi rằng cao cao tại thượng, nhưng người dám chạy đến hỗn loạn tinh vực khiêu chiến có ai là kẻ yếu. Trong đó tất nhiên không thiếu cao thủ, hơn nữa bọn hắn cơ bản đều là cảnh giới thần đạo thất cấp đỉnh cao. Như chiến đấu tại tầng thứ tư hôm qua, Kỷ Tiêu Khánh thực lực tương đối yếu kém trong tam đại gia tộc, cuộc chiến đấu cuối cùng bị trọng thương, mới thắng hiểm được. Có thể tưởng tượng được chiến đầu tầng thứ năm ngày mai tất nhiên càng thêm gian nan. Ngày mai Khương Nhất Lang và Võ Tinh Hồn rất có thể sẽ khiêu chiến Triệu Hưng huynh đệ và Tiểu Khánh, thực lực của hai người các người sàn sàn với bọn họ, ngàn vạn lần không được phớt lờ. Hơn nữa, sau khi kết thúc mỗi cuộc chiến đấu, nhớ kỹ, nhất định phải toàn tâm khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Kỷ Tiêu Lam nói, rõ rồi, hai người đều mặt sắc ngưng trọng nói. Dương huynh đệ, ngày mai ngươi định khiêu chiến ai? Lúc Kỷ Tiêu Lam hỏi Dương Thiên Lôi, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Giờ này khắc này, phân lượng của Dương Thiên Lôi trong lòng bọn họ đã đề thăng lên theo chiến đầu, địa vị tăng lên một mức hoàn toàn vượt qua bọn người Trương Chí Cao. Dù sao, cho đến bây giờ, kể cả những người trợ quyền thì Dương Thiên Lôi đã đào thải 4 người của đối phương, loại chiến tích này tuyệt đối ngay cả Kỷ Tiêu Lam cũng chưa hề nghĩ tới. Người cuối cùng của Long gia đi, Dương Thiên Lôi nghĩ nghĩ nói ra, nghe được lời của Dương Thiên Lôi, bọn người Phong Linh Nhi cũng không có phản ứng gì, nhưng Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến và Triệu Nguyên thì nhíu mày. Bởi vì bọn hắn rõ, người cuối cùng của Long gia chính là Long Vi Vi. Mà thực lực của Long Vi Vi trong số 12 tên đệ tử của Mạnh gia và Long gia tuyệt đối có thể xếp vào top 3, gần với hai người Mạnh Phàm Huy và Mạnh Phàm Quang, thậm chí còn sàn sàn với Mạnh Phàm Quang. Dương huynh đệ, có thể ngươi không rõ lắm, trong số 5 người còn lại của Mạnh gia và Long gia, thực lực của Long Vi Vi gần với hai người Mạnh Phàm Huy và Mạnh Phàm Quang, dù là Triệu Nguyên gặp được phỏng chừng cũng khó đoán trước thắng bại. Kỳ thật đến bây giờ, đối thủ của chúng ta không chỉ là đệ tử của Mạnh gia và Long gia nữa, thực lực của những tu luyện giả khác cũng không thể xem thường được, cuộc chiến cuối cùng hôm nay của Tiêu Khánh là ví dụ tốt nhất. Theo ta thấy, Kỷ Tiêu Lam tựa hồ đang nhíu mày suy tư, sau khi ngừng trong chốc lát liền lên tiếng. Theo ta thấy, Dương huynh cứ tạm thời đình chỉ khiêu chiến đi. Đình chỉ, kỳ thật quyết đấu chính thức có lẽ là ở tầng thứ 10. Khi đó, đệ tử của ngũ đại gia tộc chúng ta mới có thể chính diện khiêu chiến nhau, Dương huynh đệ, ngươi ngẫm lại đi, thực lực ngươi bây giờ chống lại Long Vi Vi rất khó thắng được, nhưng, nếu như ở tầng thứ 10 thì, ngươi có thể khiêu chiến nàng sau khi một trong mấy người chúng ta khiêu chiến, nếu vậy thì tỷ lệ thắng cao hơn rất nhiều. Ta biết rõ, như vậy có chút khó khăn cho Dương huynh đệ, chỉ là kẻ thắng lợi cuối cùng lần này, liên quan đến vinh dự của tam đại gia tộc chúng ta. Không có vấn đề, Dương Thiên Lôi không đợi Kỷ Tiêu Lam nói xong, liền trực tiếp phất phất tay nói. Với sự tinh minh của Dương Thiên Lôi há có thể không nghĩ đến điều này. Chỉ là hắn không để ý đến thôi. Mục đích lớn nhất của hắn chính là lịch lãm rèn luyện, nhưng lần này lại lâm vào trong phân tranh của ngũ đại gia tộc, hắn không có lý do gì để không giúp Kỷ gia cả. Chỉ có điều Kỷ Tiêu Lam không rõ thực lực chân chính của hắn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này thôi. Quyết đấu tầng thứ 10 chính là sự chính diện giao phong của ngũ đại gia tộc. Đệ tử có thể tấn cấp càng nhiều, ưu thế cuối cùng sẽ càng lớn. Dù sao, thực lực của mọi người hơn kém nhau cũng không nhiều, một khi có một hồi trọng thương, sẽ bị người khiêu chiến kế tiếp thu được lợi ích. Cho nên, không thể nghi ngờ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người mạnh nhất của đối phương chính là người xuất hiện cuối cùng. Sẽ là cuộc đọ sức của Sa Luân Chiến và thực lực tổng thể. Tầng thứ 5, lúc thi đấu khiêu chiến vừa mới bắt đầu, Dương Thiên Lôi mặc dù không có nhiệm vụ khiêu chiến người của Mạnh Gia và Long Gia, nhưng cũng không lập tức bắt đầu khiêu chiến, mà là đi tới trước lôi đài của Long Vi Vi, làm ra bộ dạng muốn khiêu chiến nàng. Nhưng lại vụng trộm để cho nhị lão Ngân Hòa, Ngân Thủy đi tìm lôi đài khiêu chiến của Kỷ Tiêu Khánh và Triệu Hưng. Bởi vì, theo phỏng đoán của Kỷ Tiêu Lam, mục tiêu khiêu chiến hôm nay của Võ Tinh Hồn và Khương Nhất Lang nhất định là người có thực lực yếu nhất trong mọi người, Kỷ Tiêu Khánh và Triệu Hưng. Mà mục tiêu của Dương Thiên Lôi chính là Võ Tinh Hồn. Thằng này thất bại thì cũng thôi đi, nhưng nếu hắn khiêu chiến thành công, Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ đánh cho ngay cả mẹ hắn cũng nhận không ra. Bởi vì lúc Dương Thiên Lôi nghe được danh tự Vũ Hồn Điện Võ Tinh Hồn thì đã muốn nện tiểu tử này một trận rồi. Đương nhiên, nếu có thể chém giết lời thì Dương Thiên Lôi cũng không để ý chút nào mà chém giết đối phương. Chỉ là vì ước định giữ ngũ đại gia tộc cùng với thân phận người trợ quyền lần này nên Dương Thiên Lôi không thể chém giết hắn được, nếu không sẽ đưa đến cho Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia phiền toái không cần thiết. Bất quá, Vũ Hồn Điện đã trở thành mục tiêu thứ nhất sau khi Dương Thiên Lôi trở nên cường đại. Không nói đến Bách Thế Luân Hồi của mẫu thân đã từng là đệ tử của Thiên Âm Môn, cũng không nói đến một trong những tức phụ tương lai của mình, Lục Thanh Âm là đệ tử của Thiên Âm Môn, chỉ bằng vào sự tà ác của hai yêu nữ kia cùng với thiếu chút nữa đã khiến mình toi mạng, Dương Thiên Lôi cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua Vũ Hồn Điện. Nợ máu phải trả bằng máu, huống chi là môn phái tà ác lấy thôn phệ sinh hồn để tu luyện như thế. Hơn nữa Dương Thiên Lôi có thể khẳng định, những sinh hồn mà Vũ Hồn Điện thôn phệ đều ở những tinh cầu nhược tiểu xa xôi, nếu không Vô Cực Tinh Vực chỉ sợ cũng không tha cho bọn hắn. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ngân Hỏa liền nhanh chóng chạy đến, Võ Tinh Hồn đang ở dưới lôi đài của Kỷ Tiêu Khánh, bất quá lại không lập tức khiêu chiến, mà đang ở trạng thái theo dõi. Mọi người lập tức hiểu rõ tên kia đang ôm tâm tư gì, chỉ cần sau khi Kỷ Tiêu Khánh gặp phải một đối thủ khó chơi, có một chút tổn thương, chính là thời điểm hắn ra tay. Ngân Thủy đang trông coi, chỉ cần hắn lên đài, sẽ lập tức cho chúng ta biết. Ngân Hỏa nói, tốt vậy thì chờ một chút miễn cho dọa hắn chạy mất. Dương Thiên Lôi lên tiếng, tiếp tục quan sát Long Vi Vi chiến đấu. Một lúc lâu sau, Ngân Thủy rất nhanh chạy đến. Võ Tinh Hồn đã lên đài. Kỷ Tiêu Khánh chiến liền ba đối thủ, nhất là người cuối cùng, Kỷ Tiêu Khánh hao tổn tương đối nghiêm trọng. Đi, không chút do dự, Dương Thiên Lôi liền dẫn theo mọi người trực tiếp đi tới lôi đài của Kỷ Tiêu Khánh. Mọi người cũng không biết Dương Thiên Lôi làm thế chỉ là vì để sở giận tạm thời, còn tưởng rằng Dương Thiên Lôi còn mưu tính sâu xa hơn cả Kỷ Tiêu Lam, muốn trước tiên tiêu diệt những người trợ quyền này. Miễn cho việc khi đến tầng thứ 10 thì bọn hắn lại phát huy ra tác dụng. Lúc bọn người Dương Thiên Lôi đuổi tới thì Võ Tinh Hồn tuy rằng đã leo lên lôi đài, nhưng trận đấu còn chưa bắt đầu. Kỷ Tiêu Khánh đang chữa thương trong thời không pháp tắc, Dương Thiên Lôi trực tiếp vọt tới phía trước lôi đài. Võ Tinh Hồn lập tức nhìn về phía Dương Thiên Lôi, trong nội tâm thoáng lột bột một phát, chỉ là lúc này đã thành kết cục đã định, hắn căn bản không nghĩ đến Dương Thiên Lôi sẽ là bọ ngựa vừa ra đã có chim sẻ nấp đằng sau, chỉ có thể hung dữ chừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lôi, trong nội tâm âm thầm tính toán, đối với Kỷ Tiêu Khánh đã bị trọng thương, hắn có lòng tin chiến thắng, nhưng khẳng định đó sẽ là một trận chiến gian nan, lúc đó lại gặp phải Dương Thiên Lôi. Chỉ có thể ra tay nặng ngay từ đầu, tuyệt không thể kéo dài. Chỉ cần thực lực của tên tiểu tử này không lợi hại như Khương Nhất Lang đoán thì nói không chừng ta còn có thể thắng được, Võ Tinh Hồn thầm nghĩ trong lòng. Sau một lát theo trọng tài câu trận đấu bắt đầu của trọng tài vang lên, Kỷ Tiêu Khánh hiển nhiên còn chưa khôi phục hoàn toàn, liền bị bách lâm vào trong khổ chiến. Võ Tinh Hồn vừa ra tay chính là tuyệt học Vạn Hồn Phá của Vũ Hồn Điện. Trong chốc lát thiên thiên vạn vạn đạo sinh hồn đã bị luyện hóa, gào khóc thảm thiết xuất hiện khắp lôi đài, theo sự xuất hiện của những sinh hồn này, Võ Tinh Hồn như được thần tiên phụ thể, một cổ năng lượng kỳ dị, năng lượng hoàn toàn khác với năng lượng do ngũ hành thuộc diễn sinh ra, không ngờ lại phát ra từ trên người hắn, khiến cho khí tức của Võ Tinh Hồn lập tức cường đại lên gấp mấy lần, cứ như được thần trợ giúp vậy. Đây là, lúc Dương Thiên Lôi thấy được một màn như vậy, tâm thần hơi động một chút, hắn vốn đã chặt đứt liên hệ với Thanh Tịnh Lưu Ly Bình trong gần 3 ngày, đúng lúc này, vậy mà lại khôi phục lại liên hệ. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 506, đánh bạc chạy trần chuồng. Tâm thần vừa mới dung nhập vào trong thanh tịnh lưu ly bình liền đi thẳng đến hạch tâm của thanh tịnh lưu ly bình, khiến cho Dương Thiên Lôi ngoài ý muốn chính là, Lăng Hy và Tiểu Bạch vậy mà lại không ở trong Minh Huyền bảo khố, hai người đều ôm đầu gối ngồi dưới đất, thần sắc đều mất hứng. Ách, nhìn bóng lưng tuyệt mỹ điềm đạm đáng yêu của Lăng Hy, Dương Thiên Lôi lập tức có chút áy náy, vội vàng khôi phục liên hệ với Lăng Hy và Tiểu Bạch, hai người tâm thần chấn động, lập tức nhìn về phương hướng thần niệm của Dương Thiên Lôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ không tì vết của Lăng Hy vậy mà lại run nhẹ nhẹ, muốn nói gì đó tuy nhiên lại không nói ra khỏi miệng, cứ như vậy mà kinh ngạc nhìn Dương Thiên Lôi còn chưa ngưng tụ thân hình, mà Tiểu Bạch thì trực tiếp kinh hỉ mà nhảy dựng lên. "Chủ nhân, Lăng Hy tỷ tỷ tha thứ ngươi rồi, ngươi mau ra đây a." "Tiểu Bạch, chớ nói lung tung." "Người ta nào có nói lung tung, Lăng Hy tỷ tỷ, ngươi đừng ngượng ngùng nha, ngươi cũng khóc." Cái này, Dương Thiên Lôi ngừng tụ lại thân hình, hấp tấp đi tới trước mặt Lăng Hy, thò tay muốn kéo bàn tay nhỏ bé của Lăng Hy, nhưng Lăng Hy lại né tránh nhanh như chớp. "Lăng Hy, đừng nóng giận, tối nay ta giải thích cho ngươi, được không?" "Ai cần ngươi giải thích, ta sau này sẽ không quản ngươi nữa, ngươi yêu ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân, vậy thì cứ muốn bấy nhiêu, dù sao cũng không phải là chuyện của ta." Lăng Hy tuy rằng nói như thế, nhưng khóe miệng có chút run rẩy và nước mắt lưng tròng lại cho thấy rõ ràng lúc này nàng vẫn rất thương tâm. Bất quá thương tâm hiện giờ cũng không phải vì nhị nữ Bạch Tố Tố và Bạch Trinh Trinh mà là vì Dương Thiên Lôi vậy mà lại hoàn toàn chặt đứt liên hệ với các nàng. Phải biết rằng nàng và Tiểu Bạch ở trong Minh Huyền bảo khố, dù không khởi động thời không pháp tắc của thanh tịnh lưu ly bình, nhưng thời gian gần 3 ngày, các nàng ở trong này đã trải qua bao lâu. Nhưng Dương Thiên Lôi vậy mà có thể không để ý đến nàng trong thời gian dài như vậy. Đây mới là nguyên nhân khiến nàng thương tâm. Cho nên hôm qua nàng và Tiểu Bạch liền nhịn không được đi ra Minh Huyền bảo khố, bởi vì mâu thuẫn với Dương Thiên Lôi nên hai người các nàng tâm loạn như ma, căn bản không có biện pháp tiến vào trạng thái tu luyện. Xoắn suýt như thế, đương nhiên không thể tiếp tục đợi trong thời không pháp tắc được rồi. Tốt rồi, wow. Lăng Hy, ta cam đoan tối sẽ giải thích cho ngươi, để ngươi không tức giận nữa, có được không? Ta giờ gặp phải chuyện, bảo bối còn nhớ rõ hai yêu nữ kia không? Yêu nữ của Vũ Hồn Điện, đừng có buồn nôn như vậy, ai là bảo bối của ngươi? Các nàng làm sao? Chứng kiến bộ dáng cúi đầu khom lưng và thái độ của Dương Thiên Lôi, tâm tình của Lăng Hy rốt cục cũng khoan khoái dễ chịu hơn một chút, mà nghe được Dương Thiên Lôi hỏi hai yêu nữ kia cũng không hờn dỗi nữa, biết rõ Dương Thiên Lôi khẳng định có việc gấp, nếu không cũng sẽ không trấn an mình trước như thế, liền vội hỏi lại. Ta phải lập tức khiêu chiến đệ tử của Vũ Hồn Điện. Ngươi nhìn trước một chút. Dương Thiên Lôi nói xong liền mở rộng thần niệm, liên hệ giữa Lăng Hy và ngoại giới lập tức khôi phục, lúc Lăng Hy trông thấy trọn vọn trên trạm vạn sinh hồn trên lôi đài cùng với năng lượng đặc thù phát ra trên người võ tinh hồn cũng lập tức khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Không cần Dương Thiên Lôi nói, thần niệm của hai người lập tức hợp làm một, trong chốc lát vô số sinh hồn liền xuất hiện trong thanh tịnh lưu ly bình, nương theo phạm âm minh mông bàng bạc, nhưng sinh hồn này nguyên một đám khoanh chân mà ngồi, phát ra phạm âm hùng hậu vang dội giống như tiếng niệm kinh, tạo thành một cổ năng lượng kỳ dị trào vào trong óc Dương Thiên Lôi. Chính là loại năng lượng này, bất quá của hắn thì quá tà ác, còn chúng ta là hạo nhiên chính khí. Tốt rồi, Lăng Hy, nếu như hắn có thể thắng được, đợi lát nữa ta chiến đấu với hắn, thì ngươi hãy thu lại. Thu toàn bộ sinh hồn của hắn. Ân, Lăng Hy gật đầu lên tiếng. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đột nhiên phát động, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của Lăng Hy, giống như là chuồn chuồn điểm thủy, dính thoáng một phát liền nhanh chóng rời đi, trực tiếp thối lui khỏi thanh tịnh lưu ly bình. Lưu manh đáng chết, thân thể mềm mại của Lăng Hy khẽ run lên, dậm chân. Lăng Hy tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt à, chủ nhân không có an ủi người ta cũng không hôn nhân ra. Hừ, thật là bất công, Tiểu Bạch ủy khuất nói. Hiện giờ tâm tình của tiểu nha đầu này rất tốt, bởi vì trông thấy Lăng Hy và Dương Thiên Lôi hóa giải mâu thuẫn, chút lo lắng trong lòng nàng liền biến mất. Lúc Dương Thiên Lôi và Lăng Hy mâu thuẫn, nàng cảm giác như trời sập xuống, sợ xảy ra vấn đề gì đấy. Loại tâm tình này, giống như là tiểu hài tử trông thấy cha mẹ cãi nhau vậy, phi thường khó chịu, sợ hãi. Mà bây giờ, mọi chuyện đều tốt rồi. Rầm rầm rầm, dưới công kích nàng càng cuồng bạo của võ tinh hồn, Kỳ Thiêu Khánh từng bước lui về sau, hiển nhiên đã sắp không chống đỡ nổi nữa, vô luận là thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, hay là thần niệm đều đã đến bên bờ sụp đổ. Lập tức thời cơ chín muồi, võ tinh hồn không chút do dự hét lớn một tiếng, thiên thiên vạn vạn đạo sinh hồn, lập tức thiêu đốt trực tiếp biến thành từng đạo khói xanh cô đọng dung nhập vào thân thể hắn, cùng lúc đó, hắn phát ra một tiếng gầm giận dữ, đánh ra một quyền. Pháp lực phô thiên cái địa hơn nữa ẩn chứa năng lượng kỳ dị trực tiếu đánh về phía Kỳ Thiêu Khánh. Kỳ Thiêu Khánh rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều mạng toàn lực thủ hộ bản thân, hắn đã rõ trận chiến này, hắn phải thất bại. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thân thể của Kỳ Thiêu Khánh đột nhiên xẹt qua khoảng cách trăm trượng, đụng vào trên kết giới, bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Vô cực tinh vực, võ tinh hồn, thắng. Lúc trọng tài tuyên bố sự thắng lợi của võ tinh hồn lập tức khởi động thời không pháp tắc tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Hắn rất hưng phấn, bởi vì tổn thương của Kỳ Tiêu Khánh so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, trận chiến đấu này chỉ diễn ra trong vài phút đồng hồ, hắn tiêu hao rất nhỏ, thậm chí không chịu chút tổn thương. Có sự trợ giúp của thời không pháp tắc, hắn hoàn toàn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nguyên Thủy Tinh Vực Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi thành công giành được tư cách khiêu chiến, nghe được thanh âm của trọng tài, lập tức lăng không vọt lên lôi đài. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyen.com. Chương 507 thu, một đạo ngân quang vàng bạc hiện lên, Dương Thiên Lôi lại lần nữa mặc nguyễn giáp, trận đấu còn chưa bắt đầu, trên người hắn đã tản mát ra chiến ý vô cùng cường đại. Hắn khiêu chiến võ tinh hồn lần này kỳ thật không có bất kỳ áp lực nào cả, bởi vì hắn có thanh tịnh lưu ly bình có thể khuất phục hết thảy tà ác, chỉ dựa vào cái này thì hắn đã khiến võ tinh hồn đánh mất một bộ phận chiến lực rất lớn rồi, khiến hắn biến thành lão hổ không răng. Cho nên, hắn căn bản không cần phải mặc nguyễn giáp vào. Nhưng sở dĩ mặc vào, nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là vì cô gái ngốc Phong Linh Nhi nói hắn lúc mặc vào đẹp trai hơn bình thường rất nhiều. Cho nên, tên này cố mà làm, hai ngày nay lúc chiến đấu đều mặc vào. Rốt cục khi đủ 15 bộ đồng hồ, võ tinh hồn ánh mắt cuồng ngạo tản ra chiến ý cường đại tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Tiểu tử, trong chốc lát ca sẽ đánh ngươi, ngay cả mẹ ngươi cũng nhận không ra đâu. Ngươi hung hăng càn quấy cái giám à. Khiến cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Dương Thiên Lôi từ trước đến nay không nói lời nào trên lôi đài, nói chuyện cũng là đàm luận chuyện 80%, biểu hiện vô cùng thân mật, lại có chút tham tài, vậy mà hôm nay lại tràn ngập khiêu khích nói với võ tinh hồn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có thể thắng được hai trận đã là khó lường rồi, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Hai vị, phải bắt đầu rồi. Trọng tài cũng có chút kinh ngạc nhìn hai người, nói. Lão tử sớm đã đợi không được. Võ tinh hồn nộ khí xông thiên nói. Căn bản không rõ vì sao Dương Thiên Lôi lại bỗng nhiên cuồng vọng như thế. Bất quá cuồng vọng này ngược lại đã triệt để chọc giận võ tinh hồn. Đợi một chút, Dương Thiên Lôi lại khiến mọi người khiếp sợ nói. Nếu như ta nhớ không lầm, trong trận đấu song phương có thể ước định tiền cược phải không? Dương Thiên Lôi nói với trọng tài nói. Đương nhiên có thể, các ngươi muốn đánh bạc sao? Trọng tài lập tức có chút ít vui vẻ nói. Dù sao cũng không thể sơ múi được chút tài phú nào từ trên người Dương Thiên Lôi, việc này bọn hắn đều rõ, nhưng đúng lúc này lại muốn đánh bạc vậy bọn họ tự nhiên có thể chắt lọc 2% tiền đánh cuộc. Hơn nữa, lấy thân phận của hai người, nếu muốn đánh bạc thì số lượng tự nhiên cũng không nhỏ. Ngươi muốn đánh bạc với ta sao? Dám không? Coi như ngươi không dám. Ca cũng chỉ là bỗng nhiên nổi hứng thôi. Đánh bạc bao nhiêu? Tùy ngươi khai mở, Nguyên Thủy Tinh Vực nghèo kiết xác, lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Tục, ca là người tham chút tiền còm của ngươi sao? Vậy ngươi muốn đánh cuộc gì? Ai thua, mặc kệ bị tổn thương thành dạng gì cũng phải cởi sạch quần áo, chạy một vòng quanh lôi đài, dám không? Khoe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười tà nói. Nghe được lời của Dương Thiên Lôi, vô số tu la yên nây giả dưới lôi đài lập tức trợn tròn mắt, cái này là con mẹ nó tiền đặt cược gì chứ? Bất quá tiền đặt cược mới là kích thích này, trong nháy mắt nhập được sự tán thành của vô số người, lập tức lớn tiếng kêu tốt, đổ đổ đổ. Từng tiếng hò hét lập tức vang vọng toàn bộ khu lôi đài. Ngươi, lão tử không có bệnh cũng không gánh nổi chuyện đó. À, nguyên lai ngươi đã biết rõ ngươi phải thua sao, quên đi. Dương Thiên Lôi mây trôi nước chảy nói. Đờ CLMM, ai nói lão tử phải thua? Vậy ngươi sợ cái gì? Ta, tốt, lão tử đánh bạc với ngươi. Võ tinh hồn tuy rằng đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không chắc có thể thắng được Dương Thiên Lôi hay không, nhưng tên này lại quá mức đần đồn, dưới mấy lời khiêu khích của Dương Thiên Lôi đã triệt để phẫn nộ, đầu nóng lên liền đồng ý. Bất quá trong lòng của hắn cũng nổi lên hung ác, mặc dù phải hy sinh 10 tỷ sinh hồn, hắn cũng phải giành được thắng lợi trong trận đấu này, tuy rằng hắn mặc dù có thắng cũng chịu thiệt thòi lớn, nhưng bị buộc đến tình cảnh như thế cũng không phải là do hắn. Trận đấu bắt đầu, theo thanh âm của trọng tài vang lên, võ tinh hồn quyết định dù phải trả giá lớn thế nào cũng phải chiến thắng Dương Thiên Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong chốc lát vô cùng vô tận sinh hồn thoát ra từ trên người hắn. Trực tiếp thi triển ra tuyệt học của Vũ Hồn Điện Vạn Hồn Phá tầng thứ 3, ngưng tụ lực lượng tà ác của 3.000 vạn sinh hồn gào khóc thảm thiết ngưng tụ đến quanh thân, mặt của hắn trở nên dữ tợn mà khủng bố, giống như lệ quỷ vậy, mang theo một tia ô thanh sắc đậm đặc, hai con người cũng lóng lánh hào quang màu đỏ tươi, bành một tiếng vang thật lớn, ngay cả lôi đài cũng bắt đầu run rẩy, đột nhiên đánh về phía Dương Thiên Lôi. 3.000 vạn sinh hồn, là khái niệm gì chứ? Phải biết rằng, những sinh hồn này là sinh hồn đã được luyện hóa, hoàn toàn khác với sinh hồn vừa mới hấp thu của hai ả yêu nữ lúc trước, bởi vì hai ả yêu nữ hấp thu 100 sinh hồn có thể luyện ra một sinh hồn như thế đã là khó khăn rồi, nói cách khác 3.000 vạn sinh hồn cường đại do võ tinh hồn phát ra ít nhất phải cần 3 tỷ sinh hồn mới có thể luyện chế được. Đây đã là gần 1/3 vốn liếng của hắn rồi. Phải tích lũy vài chục năm mới có thể luyện hóa ra 3.000 vạn loại sinh hồn như vậy. Hắn tổng cộng cũng chỉ có 100 vạn mà thôi. Có thể thấy được tên này có bao nhiêu nhẫn tâm và đã phải trả cái giá lớn bao nhiêu. Phải biết rằng, loại sinh hồn này của hắn một khi tế ra, liền có nghĩa là hắn phải thiêu đốt để cung cấp năng lượng tà ác kia, mà một khi thiêu đốt liền có nghĩa là tiêu vong, căn bản không có khả năng thu hồi. Rầm rầm rầm, theo sự thiêu đốt của trăm vạn sinh hồn, cơ hồ trong nháy mắt liền khiến thực lực của võ tinh hồn tăng lên mấy lần, năng lượng mà việc thiêu đốt sinh hồn mang lại cho hắn khiến hắn như là hóa thân tà ác nhất trong thiên địa, bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng cường hãn. So với lúc hắn chiến đấu với Kỷ Thiêu Khánh thì cường đại hơn gấp mấy lần. Dương Thiên Lôi ở chỗ sâu trong hạch tâm chiến đấu, lập tức cảm ứng được diệu dụng của những sinh hồn này, hắn nguyên bản vốn muốn Lăng Hy bắt đầu hấp thu, nhưng lúc này lại cải biến chủ ý, hoàn toàn sát nhập tâm thần vào trong chiến đấu với võ tinh hồn, hắn muốn khống chế loại thần thông tà ác này của võ tinh hồn. Trong chốc lát toàn bộ lôi đài phát ra tiếng nổ mạnh cực lớn, Dương Thiên Lôi tựa hồ bị đối phương hoàn toàn áp chế, khiến cho bọn người Kim Chính Thái vì Dương Thiên Lôi mà toát mồ hôi lạnh trần truồng chạy. A ta kháo, tên này sao có thể nghĩ ra tiền đặt cược hèn mọn bị ổi như thế được. Nếu vạn nhất thất bại, bọn người Kim Chính Thái, Kỷ Thiêu Vân, Trần Đình nhìn Dương Thiên Lôi hoàn toàn bị áp chế thậm chí không biết xoay sở thế nào cũng nhịn không được nghĩ đến tràng cảnh Dương Thiên Lôi lỏa chạy. Chỉ có Phong Linh Nhi là tràn ngập tự tin với Dương Thiên Lôi, trong hai tròng mắt óng ánh thất thải quang mang nhàn nhạt. Hắn đang học trộm, hắn đang học tập, Phong Linh Nhi chính là người hiểu rõ Dương Thiên Lôi nhất trong số mọi người, nàng cơ hồ có thể xác định Dương Thiên Lôi lúc này căn bản không ở trong trạng thái chiến đấu, mà là đang học tập. Tiểu tử, ngươi chỉ có chút bổn sự đó thôi sao? Uổng cho người là đệ tử thiên tài của Vũ Hồn Điện ta kháo, chỉ một chút sinh hồn như vậy, đã muốn đánh bại ca sao? Khiến cho mọi người không nghĩ đến chính là Dương Thiên Lôi đang hoàn toàn ở trong hoàn cảnh xấu, vậy mà lại tràn ngập mỉa mai nói. Bề ngoài có vẻ như ghét bỏ đối phương vì khinh thị mình mà không xuất toàn lực vậy. Chỉ bằng những thứ này đủ để đối phó ngươi rồi. Võ tinh hồn lạnh giọng nói, không chút nào thả chậm công kích của mình, giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn khống chế chiến đấu, có lòng tin tuyệt đối đánh bại Dương Thiên Lôi. Đương nhiên, 3.000 vạn sinh hồn do hắn tế ra này chỉ sợ cũng sẽ tan thành mây khói. Không thể không nói, dù là hắn đạt được thắng lợi cuối cùng thì cũng phải phiền muộn đến thổ huyết. Vậy sao, ca không phát uy, ngươi thật cho ca là con mèo bệnh à? Dương Thiên Lôi nói đến đây, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Thu, theo thanh âm của Dương Thiên Lôi vang lên, từng đạo ngũ sắc quang hoa bàng bạc bỗng nhiên từ mi tâm hắn bắn ra, những sinh hồn còn chưa bị thiêu đốt vây kín lôi đài lập tức rất nhanh dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Võ tinh hồn lập tức chấn động bởi vì mỗi tinh hồn đều tương liên với tâm thần hắn, nhưng khi dung nhập vào mi tâm Dương Thiên Lôi liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Ngay lúc võ tinh hồn muốn phát ra thần niệm trực tiếp thiêu toàn bộ sinh hồn thì bỗng nhiên Dương Thiên Lôi lại phát ra một tiếng hét thảm, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu, bộ dạng có vẻ rất thống khổ, tức giận gào lên. Thu, ta cũng không tin không thể thu được các ngươi. Thu, ân. Võ tinh hồn hơi sững sờ, tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, bất quá thấy Dương Thiên Lôi vẫn liều mạng thu lấy sinh hồn của hắn như trước, khiến cho võ tinh hồn tâm thần khẽ động, tiểu tử ấy mới thu có chút sinh hồn như vậy đã không chịu được rồi. Ha ha ha, vậy lão tử liền cho ngươi ăn no đến bể bụng luôn. Võ tinh hồn nghĩ tới đây, đột nhiên buông tha cho khống chế sinh hồn chống cự ngũ sắc quang hoa của Dương Thiên Lôi, khiến cho tốc độ hấp thu của Dương Thiên Lôi lập tức nhanh hơn gấp mấy lần, vô số sinh hồn ùn ùn xông vào mi tâm Dương Thiên Lôi, võ tinh hồn chẳng những không ngăn cản mà ngược lại còn khu động để sinh hồn của hắn tự rót vào nữa. A hát a hát, Dương Thiên Lôi phát ra từng tiếng thét thống khổ, cả người vậy mà lại quỷ dị vặn vẹo bành trướng, cứ như vậy, giống như vô số sinh hồn sắp khiến hắn no bể bụng vậy, võ tinh hồn thấy như vậy hưng phấn không thôi, mà tất cả mọi người dưới lôi đài cũng vì Dương Thiên Lôi mà toát mồ hôi lạnh, mà ngay cả Phong Linh Nhi lúc này cũng đã bắt đầu lo lắng, bởi vì nàng cũng không biết trên người Dương Thiên Lôi lúc này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ha ha ha ha, thu đi, lão tử cho ngươi thu. Ngươi con mẹ nó nếu bị no chết, thì cũng không liên quan đến lão tử, đây là do ngươi tự tìm đấy, tất cả mọi người thấy không? Đây là do tự bản thân hắn muốn sinh hồn của lão tử. Võ tinh hồn cười lớn một tiếng, thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ khu lôi đài nói. Chỉ là khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là 3.000 vạn sinh hồn mắt thấy đã bị Dương Thiên Lôi thu hết nhưng cơ thể đã bành trướng đến 4-5 lần, bộ dạng cơ hồ tùy thời đều có khả năng bạo phá kia, lại thủy chung thét vang chói tai mà kiên trì, trong miệng còn lẩm bẩm. Thu con mẹ ngươi, lão tử dừng lại không được. A hát, ha ha ha, thật tốt quá. Lập tức sẽ không còn gì nữa, nghèo kiết xác ngươi con mẹ nó thất bại trong gang tấc rồi. Trời cũng giúp ta, võ tinh hồn không nghĩ đến lúc này rồi mà Dương Thiên Lôi còn hung hăng càng quấy như thế, hắn đã tổn thất 3.000 vạn sinh hồn, vô luận thế nào trở lại Vũ Hồn Điện đều phải bị trách cứ thậm chí trừng phạt nhưng nếu tổn thất 3.000 vạn còn không thể thắng Dương Thiên Lôi vậy thì tình huống của hắn không thể nghi ngờ sẽ ất thảm, nhất là sau khi thua còn phải lõa thể chạy nữa. Chấm chấm. Việc này không chỉ khiến riêng hắn mất mặt, toàn bộ Vũ Hồn Điện cũng đều sẽ rất nhục nhã. Còn do dự gì nữa? Đã đến hoàn cảnh này, cho dù phải trả giá lớn thế nào, hắn cũng phải chiến thắng Dương Thiên Lôi, mà tình huống hiện tại, hoàn toàn có thể chém giết Dương Thiên Lôi, bởi vì Dương Thiên Lôi vì hấp thu sinh hồn của hắn mà chết không có bất cứ quan hệ nào với mình cả. Nghĩ đến đây, võ tinh hồn không do dự gì nữa, nhất là khi trông thấy thân hình bành trướng của Dương Thiên Lôi, ngay lúc sinh hồn không còn nữa, có dấu hiệu bắt đầu có rút lại, hắn càng không thể đô dự, trong chốc lát liền thi triển ra vạn hồn phá tầng thứ 3 một lần nữa, lại là 3.000 vạn sinh hồn gào thét mà ra, hơn nữa còn trực tiếp thúc dục xông vào mi tâm Dương Thiên Lôi. A hát, Dương Thiên Lôi lại phát ra một tiếng kêu kinh hoàng, thân thể của hắn lại lần nữa bắt đầu chậm rãi bành trướng, thần sắc và thân thể đã cho thấy tên này có vẻ đã thống khổ đến cực hạn, khuôn mặt đẹp trai khiến thiên địa cũng không dung, lúc này vậy mà lại vặn vẹo biến hình, bộ dạng như vậy. Thật sự là xấu đến không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ ngay cả đầu cũng đều có khả năng tùy thời bạo tạc. Mọi người ngày càng lo lắng, Phong Linh Nhi cũng như vậy, nhưng vào đúng lúc này Phong Linh Nhi nhìn vào nhuyễn giáp đang không ngừng bành trướng theo thân thể Dương Thiên Lôi. Bỗng nhiên, Phong Linh Nhi nhớ tới lúc Dương Thiên Lôi nhờ nàng luyện chế nhuyễn giáp, cuộc đối thoại của hai người. Sư tỷ, nhuyễn giáp ngươi giúp ta luyện chế yêu cầu không nhiều lắm, nhưng phải có độ bành trướng siêu cao, tốt nhất là có thể bành trướng gấp mấy trăm lần. Ngươi muốn độ bành trướng cao như vậy để làm gì? Hắc hắc, sư đệ tu luyện một loại công pháp, lúc tu luyện thân thể sẽ bành trướng lên rất rất nhiều. Hiện giờ tối đa có thể bành trướng lên gấp mấy chục lần, nói không chừng sau này theo tu vị tăng lên, sẽ thêm nữa. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 508, không còn lựa chọn nào khác. Hắn đang diễn trò, hai con người tuyệt mỹ tràn ngập lo lắng của Phong Linh Nhi, đúng lúc này bỗng nhiên lóng lánh ra một vòng kinh hỉ, thầm nói trong lòng. Lúc này mới có bao nhiêu? Đến tận giờ thân thể của Dương Thiên Lôi chẳng qua chỉ mới bành trướng gấp 4-5 lần thôi. Loại bành trướng này, sao có thể khiến hắn bạo thể mà vong được? Lúc này, liên tưởng đến lời nói ban nãy của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi lập tức tâm như gương sáng, hoàn toàn an tâm. Trong nội tâm đối với sự hèn mọn bị ổi của vị sư đệ này càng dị thường im lặng, ai gặp phải địch nhân như vậy chính là một chuyện bi ai a. A hát, tiếng kêu của Dương Thiên Lôi càng lúc càng giống như hèo bị mổ, tiếng kêu đầy tê tâm phế liệt, đầy thống khổ. Nhưng thân thể càng lúc càng lớn của hắn, vẫn không bị nổ tung, chỉ là thoạt nhìn tùy thời đều có thể nổ mà thôi. Lão tử bất chấp tất cả rồi. Mắt thấy 3.000 vạn sinh hồn vừa phát ra lần nữa cũng bị hút sạch, võ tinh hồn rất sợ thân thể của Dương Thiên Lôi sẽ co rút lại nên, ngay lúc hắn còn chưa tiêu hóa hết sinh hồn liền trực tiếp tế ra tất cả sinh hồn trong cơ thể, không thành công cũng thành nhân. A hát, tiếng kêu của Dương Thiên càng lúc càng lớn. Thân thể giờ khắc này cũng đã bành trướng ra gấp 7-8 lần, kinh khủng hơn chính là, bụng A, lồng ngực thỉnh thoảng lại phồng lên một chút, tình huống giống như đang có sinh hồn trùng kích trong thân thể vậy, mỗi một lần trùng kích liền khiến vô số người xem dưới lôi đài phát ra một tiếng thét kinh hãi. Gia hỏa vô sỉ này, hoàn toàn là đang khiêu chiến sự thừa nhận cực hạn trong nội tâm của tất cả mọi người. Nhưng thân thể của hắn vẫn không nổ tung, hắn vẫn kêu thảm như trước, kêu đến nổi tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm. Tràng cảnh Dương Thiên Lôi nổ tung giống như khí cầu, huyết nhục bay tứ tán thời thời khắc khắc sẽ xuất hiện trong đầu mọi người. Rốt cục mắt thấy tất cả sinh hồn đều đã bị Dương Thiên Lôi hút vào trong cơ thể, mà tên này vẫn không có bạo thể mà vong, tất cả mọi người đều khiếp sợ mở to mắt mà nhìn, còn vẻ mặt của võ tinh hồn lại đầy sợ hãi. Ha ha ha, tiểu tử nghèo kiết xác còn nữa không cứ phóng đến đây đi, nếu lại đến thêm mấy ngàn vạn nữa ca giờ liền nhận thua luôn. Ngươi, võ tinh hồn nghe được lời của Dương Thiên Lôi. Trong nội tâm cảm thấy vô cùng bi ai, đến lúc này, hắn nào còn có thể keo kiệt, hắn ngược lại cũng muốn phóng ra thêm nữa a, bởi vì hắn nhìn ra được chỉ cần thêm một chút nữa, Dương Thiên Lôi nhất định sẽ xong đời, nhưng bi kịch chính là, hắn đã không còn nữa. Suốt 100 triệu sinh hồn, ngoài trừ gần ngàn vạn hắn đã thiêu đốt ra, đều đã bị Dương Thiên Lôi hấp thu. Thấy gương mặt võ tinh hồn hoảng sợ, hối hận bi ai, Dương Thiên Lôi đã có thể để xác định tên này giờ ngay cả giấm cũng không có nữa rồi. Trong chốc lát tên này cũng không thống khổ kêu la nữa, bỗng nhiên đứng lên, thân thể của hắn dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, vậy mà lại co rút lại, rất nhanh liền khôi phục lại như cũ, lần nữa lộ ra khuôn mặt đẹp trai khiến thiên địa không dung, đúng lúc này, vẻ mặt hắn lãnh khốc, ánh mắt lạnh lùng dị thường dừng lại trên người võ tinh hồn, lạnh giọng nói. 100 triệu sinh hồn, mỗi một cái đều từng là tánh mạng còn sống, bọn hắn có cha có mẹ có thân nhân, loại người cặn bã như ngươi. Lõa thể chạy đi, nghe được lời của Dương Thiên Lôi. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhưng lập tức lại bộc phát ra tiếng hò hét như núi như biển. Nguyện đánh bạc thì phải nguyện chịu thua, chạy đi, chạy đi. Đương nhiên, tiếng hò hét này đều phát do nam nhân và một số ít nữ nhân bưu hãn phát ra, về phần Phong Linh Nhi, Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình và phần đông thiếu nữ thì xấu hổ đỏ mặt chuyển khuôn mặt qua một bên. Lõa thể chạy. Võ tinh hồn toàn thân run rẩy dừng lại trên người Dương Thiên Lôi, giờ khắc này tuy rằng lửa giận công tâm, nhưng hắn vẫn biết rõ, nếu như quả thật lõa thể mà chạy trước mặt vô số tu luyện giả thể này thì hắn chết chắc rồi, dù cho hắn là đệ tử thiên tài của Vũ Hồn Điện cũng sẽ vì danh dự mà không hề do dự chém giết hắn. Vũ Hồn Điện, đệ tử thiên tài như hắn có bao nhiêu? Người có ưu thế hơn so với hắn cũng không ít, sớm đã bước vào thần đạo bát cấp cũng rất nhiều, thậm chí thần đạo cửu cấp cũng có. Hắn tính là cái lông gì? nhưng là nguyện đánh bạc phải nguyện chịu thua. Nhất là vào trường hợp này, hắn lại há có thể trái với điều ước. Nghĩ đến đủ loại hậu quả mà mình sắp sửa đối mặt, thân thể run rẩy của Võ Tinh Hồn vậy mà dần bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn tại thời khắc này, ánh ra hào quang lạnh lùng, không biết sợ. Hắn không còn lựa chọn nào khác, oanh, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là giờ khắc này, nhục thân của Võ Tinh Hồn vậy mà lại trực tiếp hóa thành bột mịn, lấy thân thể hắn làm hạch tâm trong phạm vi hơn 10 trượng trở thành một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó thanh âm của Võ Tinh Hồn truyền ra. Ta thua, hủy diệt nhục thân. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng tu luyện giả đa hô hào cũng đồng thời ngậm miệng lại, khiếp sợ nhìn nguyên thần đang phiêu phiêu mà ra của Võ Tinh Hồn. Hắn vậy mà lại tự hủy nhục thân của mình. Cái này ý vị như thế nào? Nếu không chuyển thế trọng sinh thì cũng phải đoạt phách nhục thân, còn không thì phải cải tạo nhục thân, nhưng cho dù là cách nào thì tu vi của hắn cũng sẽ tổn thất rất lớn. Sự nhục nhã ngày hôm nay, ngày khác Võ Tinh Hồn ta tất sẽ oàn trả gấp trăm lần. Ngay lúc trọng tài khiếp sợ tuyên bố sự thắng lợi của Dương Thiên Lôi, hơn nữa mở ra kết giới, Võ Tinh Hồn lạnh giọng nói với Dương Thiên Lôi. Đồng thời lúc nói chuyện nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, đi tới trước mặt đệ tử Mạnh Gia tới cùng hắn, đệ tử Mạnh Gia trực tiếp thu hồi nguyên thần của Võ Tinh Hồn lại, phẫn nộ xoay người rời đi. Kết quả như vậy thật ngoài dự liệu của mọi người. Dù là Dương Thiên Lôi cũng có chút khiếp sợ loại tâm tính tráng sĩ chặt tay của Võ Tinh Hồn. Đương nhiên, nếu như Dương Thiên Lôi rõ tình cảnh của Võ Tinh Hồn thì cũng sẽ không cho rằng như vậy nữa. Bởi vì đây đã là lựa chọn tốt nhất của Võ Tinh Hồn rồi. Sau một lát trận đấu liền lần nữa bắt đầu, Dương Thiên Lôi rất nhanh đầu nhập vào trong chiến đấu mới. Sau hơn 2 canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cục cũng giành được thắng lợi 10 trận, lại lần nữa giành được tư cách tấn cấp. Lúc Dương Thiên Lôi hoàn thành trận đấu chỉ có Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Trần Cường là hoàn thành chiến đấu sớm hơn hắn một chút. Mà Triệu Hưng vẫn đang chiến đấu gian nan như trước, hắn hoàn toàn là cắn răng kiên trì, nhưng hắn đã bị Khương Nhất Lang đánh trọng thương, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục thất bại, lúc đấu trận thứ 9 đã thua trên tay một gã tu luyện giả bị đo đài trong sự tiếc nuối. Chiến đấu tầng thứ 5 chấm dứt, Kỷ gia, Trần gia, Triệu gia chỉ còn lại 4 người: Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Trần Cường. Mà Mạnh gia, Long gia lại toàn bộ tấn cấp, như cũ vẫn là 5 người: Mạnh Phàm Huy, Mạnh Phàm Quang, Mạnh Phàm Hỏa, Mạnh Phàm Băng và Long Vi Vi, ngược lại càng có ưu thế dơ so với tam đại gia tộc. Bất quá, vì có Dương Thiên Lôi nên toàn bộ người trợ quyền của Mạnh gia trợ đều đã bị loại, cuối cùng lại khiến lực lượng của hai phe tạm thời ngang nhau. Sư tỷ, hôm nay ngươi cứ tu luyện trong phòng ta đi, ta còn có một chút việc không thuận tiện lắm. Lúc Phong Linh Nhi ôm cánh tay Dương Thiên Lôi cùng về hỗn loạn khách sạn trước mặt mọi người, muốn cùng hắn đi vào phòng thì Dương Thiên Lôi bỗng nhiên có chút xoắn suýt nói. Nha, Phong Linh Nhi có chút kinh ngạc, Dương Thiên Lôi có thể có chuyện gì chứ? Ngoại trừ tu luyện, mình tu luyện trong phòng tắm, hắn tu luyện trong phòng tu luyện có vẻ như không ảnh hưởng gì đến nhau a. Làm gì phải, Phong Linh Nhi lập tức nghĩ đến hai mỹ thiếu nữ hồ tộc trong phòng mình, chẳng lẽ sư đệ hắn muốn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Phong Linh Nhi đỏ lên, nàng vốn đã muốn xoay người đi đến gian phòng của mình, vậy mà ngừng lại, bỗng nhiên nói. Sư đệ, sư tỷ ảnh hưởng đến ngươi sao? Ta tu luyện trong phòng tắm, có lẽ không có vấn đề gì chứ. Hơn nữa, sư tỷ hiện giờ đang ở vào giai đoạn lĩnh ngộ, tùy thời sẽ gặp phải vấn đề cần sư đệ hỗ trợ. Phòng tắm, đúng lúc này, thanh âm của Lăng Hy xuất hiện trong óc Dương Thiên Lôi. Ách, cái này, Lăng Hy, không phải như ngươi nghĩ đâu. Cái gì mà không phải như ta nghĩ? Ta nghĩ gì hả? Trong lòng có quỷ, không đánh đã khai. Hừ, ngươi muốn làm gì thì làm, về sau ta cũng không xen vào chuyện của ngươi nữa. Ngươi cũng không cần phải giải thích với ta. Lăng Hy nói, đi đi, đợi lát nữa ngươi nhìn sẽ hiểu. Dương Thiên Lôi cũng lời nói nhiều, che che lấp lấp cũng không phải là việc hắn muốn, hơn nữa giữa hắn và Phong Linh Nhi thực sự không có gì, tuy rằng hắn muốn có chút gì đó, nhưng dù sao cũng không có phát sinh, đúng không? Huống chi, hắn hiện giờ khỏe thật là đang truyền thụ cho Phong Linh Nhi tuyệt học Thái Cực. Nếu đã vậy thì cứ thế đi, ngươi cứ tu luyện ở chỗ ta. Dương Thiên Lôi nói, ân, Phong Linh Nhi mặt sắc ửng đỏ nói. Kỳ thật vừa rồi nàng nói xong cũng đã hối hận. Dù sao, nàng chỉ là sư tỷ của Dương Thiên Lôi thôi, dựa vào gì mà can thiệp vào sinh hoạt của sư đệ chứ? Sư tỷ, đợi lát nữa dù ngươi có làm gì, ngươi cũng không cần nói chuyện có được không? Sau khi hai người về đến phòng, Dương Thiên Lôi lần này đã có kinh nghiệm, không dám nói lời nào, mà truyền âm cho Phong Linh Nhi nói. Phong Linh Nhi phi thường kỳ quái, không rõ Dương Thiên Lôi đang giở trò gì, bất quá vẫn truyền âm lên tiếng. Sư tỷ, ngươi tiên tiến vào trong nước đi, xong rồi thì kêu ta nhìn tình huống, sau khi chỉ đạo ngươi xong ta lại bắt đầu tu luyện đây. Ân, Phong Linh Nhi cảm giác Dương Thiên Lôi hôm nay rất quy củ, cũng rất chính khí, loại quy củ và chính khí này hoàn toàn khác với sự lừa dối mình vứt bỏ cái gì mà nam nữ thành kiến hai hôm trước. Tuy rằng không biết hôm nay Dương Thiên Lôi vì sao lại quái dị như thế, trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng đối với Phong Linh Nhi mà nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Cho nên, nàng mỉm cười đi vào phòng tắm, rất nhanh liền thoát hết y phục, chìm thân thể tràn ngập hấp dẫn của mình vào trong hắc sắc chi thủy. Sư đệ, sư tỷ tốt rồi, ngươi vào đi. Lúc Phong Linh Nhi chỉ còn lại cái đầu nhô lên khỏi mặt nước liền hô lên. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng một cái liền đi tới trong phòng tắm, nói. Ngươi bắt đầu đi, ta nhìn xem. Ân, Phong Linh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong tinh yếu của thái cực, hai tay chậm rãi khoanh tròn dưới nước, cảm thụ được lực cản của nước và trận pháp do mình ngưng tụ thành. Thấy được chưa, tuy rằng là ở hồ tắm, nhưng ta đã sớm biến hồ tắm thành hắc sắc, căn bản không nhìn được gì cả. Mà tuyệt học ta truyền thụ cho nàng, chỉ có dùng da thịt tiếp xúc với nước, lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, mới có thể chính thức nắm giữ được. Ngươi truyền nàng tuyệt học gì? Căn cứ vào Huyền Thiên Chân Kinh và Càn Khôn Như Ý Quyền của Trần gia, cộng thêm một chút lĩnh ngộ của bản thân mà sáng chế ra tuyệt học thái cực. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Dương Thiên Lôi nói xong với Lăng Hy, bỗng nhiên đi tới một nơi cách xa Phong Linh Nhi, bay bổng mà chém ra một chưởng, lập tức giống như lúc biểu diễn cho Phong Linh Nhi xem, nước hồ đen như mực một phân thành hai. Lúc Lăng Hy thấy một màn như vậy, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau khi khiếp sợ trong ngắn ngủi, bỗng nhiên nói. Ta cũng muốn học, cách, Lăng Hy, ngươi nói thật. Đương nhiên, tốt, để hôm nào đó ta dạy ngươi. Cam đoan sẽ khiến ngươi học được. Không, ta muốn học ngay bây giờ. Khục khục, không phải chứ, Lăng Hy, sư tỷ của ta, nàng. Hừ, sớm muộn cũng phải biết cần gì giấu giếm. Nói đến đây, một đạo bạch quang bỗng nhiên từ mi tâm Dương Thiên Lôi bật ra, Lăng Hy vậy mà lại trực tiếp xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Thân ảnh tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, hoàn mỹ không tì vết kia, nhất là nghĩ đến Lăng Hy nói cũng muốn học thái cực, giả ả vô sỉ Dương Thiên Lôi này lập tức hơi nhiệt huyết sôi trào. Sư tỷ, ngươi dừng một chút đã. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi không thể chờ được nữa nói với Phong Linh Nhi, lập tức cắt đứt sự tu luyện của nàng. A hát, lúc Phong Linh Nhi mở to mắt, trông thấy bên người Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nhiều hơn một nữ tử, đột nhiên kinh hô một tiếng, liền kìm lòng không được bưng kín hạ bộ dưới hắc sát trì thủy, mà khi chứng kiến khuôn mặt và thân hình hoàn hảo không chút tì vết của Lăng Hy, Phong Linh Nhi ngơ ngác nói không ra lời. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 509, tầng thứ 10. May mắn là, Lăng Hy cũng không có nhìn sắc mặt của Phong Linh Nhi mà nhẹ gật đầu với nàng, nói. Phong Linh Nhi, chúng ta đã sớm biết nhau, chỉ là ta bị đại sắc lang này cất giấu nên ngươi mới chưa thấy qua ta thôi, ta gọi là Lăng Hy. Ngươi là, Phong Linh Nhi có chút nghi hoặc hỏi thăm, ta là khí linh của thanh tịnh Lưu Ly Bình. À, Phong Linh Nhi có chút ngốc trệ, càng không nghĩ đến nàng có thể cảm thụ khí thức cường đại trên người Lăng Hy, hiển nhiên đã cùng một cảnh giới với Dương Thiên Lôi. Nhưng Phong Linh Nhi lại biết khí linh cường đại trong truyền thừa đạo khí của nàng cũng không hề yếu hơn Lăng Hy, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Thử nghĩ xem, khí linh có thể trợ giúp nàng luyện chế đạo khí, hơn nữa có thể dung nhập thời không pháp tắc vào đó có thể yếu sao? Đây tuyệt đối là tồn tại cường đại có thể khống chế thời không pháp tắc mới làm được. Thế nhưng vì sao khí linh của nàng lại không thể ngưng thành chân thân? Hơn nữa, pháp bảo vô cùng cường đại kia của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi đã tiến vào đấy, đối với sự nhận thức của nàng với đạo khí thì pháp bảo kia tuyệt đối không chỉ là đạo khí đơn giản như vậy, rất có thể là một tồn tại siêu việt đạo khí, nhưng khí linh của nó sao chỉ mới là thần đạo lục cấp. Tốt rồi, Lăng Hy cũng muốn học thái cực vậy thì cứ cho các ngươi ở cùng một chỗ đi. Lăng muội muội, cởi quần áo đi, hắc hắc, gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này dừng ở thân hình tuyệt mỹ của Lăng Hy, nói. Trong đầu kìm lòng không được nhớ lại tình cảnh lúc gặp Lăng Hy lần đầu tiên, cái thân hình hoàn mỹ kia, hoàn toàn xích lỏa. Không cần, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi mù quáng như tỷ ngươi đâu. Đại sắc lang, Lăng Hy nói xong liền trực tiếp nhảy vào trong nước hồ đen kịt. Cách, Lăng Hy thật sự là phải cởi sạch quần áo, mới có thể cảm ứng rõ ràng hơn mà. Dương Thiên Lôi phiền muộn nói, lần này thật sự là oan uổng a. Tinh thần của chúng ta tương thông, ngươi chỉ cần cảm ứng ra những thể ngộ của mình ta liền tự nhiên biết rõ. Lăng Hy nói. Được rồi, Dương Thiên Lôi nói xong phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ tắm. Sư đệ, ngươi không cần phải cởi quần áo hả? Phong Linh Nhi, ngươi bị tên đại sắc lang này lừa rồi, còn không biết. Hắn cởi quần áo gì chứ? Hoàn toàn là đùa nghịch lưu manh thôi. Lăng Hy không lưu tình chút nào nói. Mặt mũi Phong Linh Nhi lập tức tràn đầy đỏ bừng, cô gái ngốc này trông thấy biểu lộ xấu hổ của Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng minh bạch ra hỏa hèn mọn bị ổi Dương Thiên Lôi này không yên lòng rồi. May mắn là lúc trước Phong Linh Nhi đã biến nước ao thành hắc sắc, cũng may là Dương Thiên Lôi không kiên trì, bằng không thì. Phong Linh Nhi cảm thấy, bản thân mình rất có thể đã bị tên thần côn này lừa dối xem xét toàn bộ rồi. Dương Thiên Lôi căn bản không nghĩ đến Lăng Hy sẽ nói toạt ra như vậy, cho nên, chỉ có thể xấu hổ mà truyền thụ hết cho Lăng Hy, sau khi vứt lại một câu các ngươi tự tu luyện đi, liền thoáng một phát nhảy ra khỏi phòng tắm, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Bất quá, sau khi tiến vào phòng tu luyện, trên mặt Dương Thiên Lôi hiện lên một tia thần sắc đắc chi, trận đấu, nhẫn tâm, và sự bực bội của Lăng Hy hiển nhiên lấy sự thắng lợi cuối cùng của hắn mà chấm dứt. Rất rõ ràng, Lăng Hy tuy rằng khắp nơi không để cho hắn mặt mũi, nhưng cũng đã thỏa hiệp rồi. Hơn nữa giờ cũng không tức giận. Rất nhanh, Dương Thiên Lôi liền sáp nhập tâm thần vào tu luyện. chiến đấu liên tục mấy ngày, hơn nữa chiến đấu còn ngày càng trở nên kịch liệt, vô luận cường giả hay kẻ yếu, tên biến thái này cũng có thể học được trên người đối thủ chút gì đấy, hơn nữa Dương Thiên Lôi ẩn ẩn cảm thấy, nếu như lại có thêm mấy trận chiến đấu oanh oanh liệt liệt nữa thì hắn rất có thể chính thức cảm nhận được sự ảo diệu của thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh bằng chính sự lịch lãm cảm ngộ của mình bước vào thần đạo thất cấp vũ không cảnh. Chiến đấu hôm nay, không hề nghi ngờ tiền lời kiếm được trên người võ tinh hồn là lớn nhất. 900.000 sinh hồn, hơn nữa còn là sinh hồn còn cường đại hơn vô số lần sinh hồn hắn đoạt được khi chiến đấu với hai ả yêu nữ trước đó, dĩ nhiên bị thanh tịnh lưu ly bình hấp thu hoàn toàn, hơn nữa dùng lục tự chân ngôn siêu độ, ngưng tụ thành hạo nhiên chính khí và năng lượng thần bí, cảnh giới đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, càng quan trọng hơn là, Dương Thiên Lôi cũng từ trên người võ tinh hồn học được làm sao để sử dụng loại năng lượng này. Dương Thiên Lôi không biết là sau khi hắn tiến vào phòng tu luyện, Lăng Hy và Phong Linh Nhi cũng không bắt đầu tu luyện, mà là trò chuyện luyên thuyên với nhau. Nội dung nói chuyện, thình lình lại là bí mật mà Dương Thiên Lôi muốn biết, nhưng Phong Linh Nhi lại hết sức che giấu. Bất quá, dù là Lăng Hy thì Phong Linh Nhi vẫn không nói rõ nguyên nhân, chỉ là xác nhận tin tức Lăng Hy lấy được từ trên người hai thiếu nữ Nga tộc, đó chính là Dương Thiên Lôi sở dĩ muốn tăng lên tu vi của các nàng, là vì muốn để các nàng hoàn thành một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là gì, Lăng Hy tự nhiên đã suy đoán được. Ngày hôm sau, tầng thứ 6, chỉ có 16 lôi đài. Vì không có nhiệm vụ khiêu chiến nên đệ tử của ngũ đại gia tộc và Dương Thiên Lôi nhau nhau lựa chọn một cái lôi đài, liền bắt đầu chiến đấu. Khiêu chiến vòng thứ 5, danh khí của Dương Thiên Lôi có thể nói là đã được khai hỏa chính thức, người khiêu chiến chạy theo như vịt, người vây xem lại càng vượt quá người ở lôi đài của đệ tử ngũ đại gia tộc. Bởi vì chiến kỹ và thần thông mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra 5 ngày nay, đã chính thức hấp dẫn tu luyện giả từng xem qua trận chiến của hắn. Hơn nữa chiến đấu với Dương Thiên Lôi không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng nào, nhưng những thứ thu hoạch được lại lớn hơn nhiều. Bởi vì Dương Thiên Lôi có thể thi triển ra chiến kỹ và thần thông tương tự bất kỳ đối thủ nào, hơn nữa, mỗi một lần, hắn tựa hồ cũng không vội đánh bại đối thủ, mà lại để cho đối thủ phát huy vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng lâm ly vui sướng. Tổn thất duy nhất đó chính là trả giá 80% tài sản, bất quá từ lúc bắt đầu đến giờ, vô luận tu luyện giả đưa bao nhiêu thì bà quản gia Phong Linh Nhi thay Dương Thiên Lôi thu tiền cũng không truy tra rõ ràng. Hoàn toàn là dựa vào sự tự giác của tu luyện giả. Cũng có một số ít tuyển thủ tham tài tự phụ chọn Dương Thiên Lôi làm mục tiêu. Bởi vì thực lực mà Dương Thiên Lôi thể hiện ra dù sao vẫn yếu hơn một chút so với bọn người đệ tử của ngũ đại gia tộc như Kỳ Tiêu Lam, Mạnh Phàm Huy, Mạnh Phàm Quang. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi đã giành được thắng lợi liên tục 50 chàng, mặc dù bản thân một nghèo hai trắng thì tài phú của hắn cũng đã tích lũy đến một con số kinh người rồi. Những nguyên nhân này đưa đến việc người khiêu chiến Dương Thiên Lôi đông đúc không chịu nổi, mà người khiêu chiến ở những lôi đài khác tương đối ít hơn một chút. Chiến đấu suốt 3 canh giờ, Dương Thiên Lôi lại lần nữa thắng lợi. Đạt được tư cách tấn cấp tầng 7, đệ tử của ngũ đại gia tộc giờ đã không còn sự khiêu chiến của người trợ quyền nên cũng đều thuận lợi tấn cấp. Bọn người Mạnh Phàm Quang thấy võ tinh hồn bị Dương Thiên Lôi bức đến phải tự hủy nhục thân, đương nhiên là hận không thể đào thải Dương Thiên Lôi ngay lập tức nhưng lại bị Khương Nhất Lang ngăn cản. Kẻ đa mưu Khương Nhất Lang, sau khi thất bại thì cơ bản mỗi lần đều đứng dưới lôi đài của Dương Thiên Lôi mà quan sát. Hắn càng ngày càng phát hiện ra Dương Thiên Lôi thâm bất khả trắc. Tuy rằng biểu hiện của Dương Thiên Lôi nhìn như thường thường, nhưng Khương Nhất Lang dù sao cũng có danh xưng là kẻ đa mưu, nhìn nhận vấn đề đương nhiên không đơn giản như mọi người rồi. Tình huống hắn lo lắng nhất là, mọi người khiêu chiến Dương Thiên Lôi không thành, ngược lại còn bị Dương Thiên Lôi đào thải, vậy thì đến lúc chính thức quyết chiến, đối với Mạnh gia và Long gia tương đối bất lợi. Cho nên, tạm thời ngũ đại gia tộc và Dương Thiên Lôi đều bình an vô sự. Mặc dù dưới tình huống ở tầng thứ 7 chỉ có 8 cái lôi đài, tầng thứ 8 chỉ có 4 lôi đài, cùng với tầng thứ 9 chỉ có 2 lôi đài thì đệ tử của ngũ đại gia tộc nếu không muốn đụng độ nhau sớm thì cũng không xảy ra vấn đề gì cả. Hơn nữa toàn bộ đều thuận lợi tấn cấp đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10 chỉ có một cái lôi đài, cũng là lôi đài cao cấp nhất ở tinh cầu số 1 của hỗn loạn tinh vực. Đã đến tầng thứ 10, tầng cuối cùng cũng là tầng cường đại nhất. Lúc Kỳ Tiêu Lam, Trần Thiến, Triệu Nguyên, Trần Cường cùng với Dương Thiên Lôi đã giành được tư cách khiêu chiến tầng 10, đêm đó tất cả mọi người lại tụ tập đến phòng Kỳ Tiêu Lam, mưu đồ bí mật trọn vẹn một canh giờ thương lượng tình huống có thể xuất hiện trong chiến đấu ngày mai, cùng với đối sách kể cả đối phương ai lên sân khấu, ai tới khiêu chiến, đều phân tích kỹ càng tuyệt học và năng lực riêng của mỗi người Bất quá, lúc Kỳ Tiêu Lam an bài Dương Thiên Lôi khi bất kỳ người nào trong hai người Mạnh Phàm Hỏa Mạnh Phàm Băng lên sân khấu thì liền để cho Dương Thiên Lôi lên khiêu chiến thì Dương Thiên Lôi lại nói ra một câu khiến tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Ta không nên xuất hiện sớm. Dương huynh đệ, ngươi, Kỳ huynh, ngươi hãy nghe ta nói hết. Thứ nhất ta muốn khiêu chiến một đối thủ có thể chính thức uy hiếp được cả. Hai người Mạnh Phàm Hỏa, Mạnh Phàm Băng ta cảm thấy chiến thắng bọn hắn có lẽ không có vấn đề gì. Thứ hai, bọn hắn chiến đấu nhiều chàng như vậy vì sao vẫn một mực không có người tới khiêu chiến ta? Tùy ý để ta tấn cấp, có Có một nguyên nhân là bọn hắn căn bản khinh thường để ý tới ta, nhưng hiển nhiên không phải. Ta không tin ta đã đào thải nhiều người của bọn hắn như vậy, bọn hắn còn cảm thấy ta không có gì quan trọng. Vậy thì chỉ có thể là nguyên nhân khác, bọn hắn lo lắng sẽ mất thêm người vào tay ta. Từ đó ảnh hưởng đến thực lực chỉnh thể của bọn hắn trong trận đấu cuối cùng này. Như vậy, các ngươi ngẫm lại đi, nếu như ngay từ đầu ta đã xuất hiện, mà lại chiến thắng mạnh phàm hỏa hoặc là mạnh phàm băng thì bọn hắn sẽ làm thế nào? Khả năng lớn nhất là mặc kệ ta tùy ý để ta thắng cả 10 trạng. Nếu vậy thì ta không phát huy được bao nhiêu tác dụng cả. Cho nên, kỷ huynh ta cảm thấy ta có lẽ nên xuất hiện sau. Hơn nữa ta có nắm chắc, ta đồng ý thuyết pháp của Dương Công. Dương huynh đệ, Trần Thiến nhìn ánh mắt tự tin của Dương Thiên Lôi, nàng là người đứng lên đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ Dương Thiên Lôi. Bất quá, nha đầu kia thiếu chút nữa đã không kiềm được ở trước mặt mọi người kêu lên ba chữ Dương Công Công. Kỷ huynh ta cũng cảm thấy Dương lão đệ nói rất có đạo lý. Hơn nữa, hắc hắc không dối gạt các ngươi, ta tin tưởng thực lực của Dương lão đệ tuyệt sẽ không khiến các người thất vọng. Kim Chính Thái cũng nói. Rất nhanh, Kỷ Tiêu Vân, Trần Đình và những người đã biết Dương Thiên Lôi tương đối lâu, đều nhao nhao biểu thị ủng hộ. Được rồi, vậy Dương huynh đệ, tự ngươi nắm chắc thời cơ ra tay đi. Mọi người, thảo luận xong, liền từng người trở về phòng của mình chuẩn bị chiến đấu. Không giống khẩn trương như bọn người Kỷ Tiêu Lam, Dương Thiên Lôi ngoại trừ có chút hưng phấn cũng không có cảm giác gì cả. Sau khi lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi trở lại phòng, liền bắt đầu chỉ đạo Lăng Hy và Phong Linh Nhi tu luyện thái cực. Không thể không nói, Lăng Hy có thể tâm thần tương thông với Dương Thiên Lôi, tốc độ tiến cảnh hơn xa so với Phong Linh Nhi, đương nhiên quan trọng nhất là cảnh giới bản thân của Lăng Hy cũng cao hơn Phong Linh Nhi hai cấp bậc, vô luận là năng lực lĩnh ngộ hay là thần niệm đều cường đại hơn nhiều so với Phong Linh Nhi. Đêm nay, lúc Dương Thiên Lôi kiểm nghiệm tiến cảnh tu luyện của hai người, Lăng Hy đã có thể khai mở nước, bất quá khe hở so với cỏ tranh chỉ lớn hơn một chút mà lại có hiện tượng nước sóng dập dìu. Phong Linh Nhi cũng có thể tách nước sóng ra, bất quá bi kịch chính là, khe hở được tách ra thật sự quá lớn, hơn nữa. Dưới tình huống không cẩn thận bởi vì dẫn phát chấn động khá lớn, nên đã kích nổi lên vô số hắc sắc thủy hoa, vì vậy bi kịch bắt đầu thân thể mềm mại trần trụi của Phong Linh Nhi vậy mà lại lộ ra khỏi mặt nước trong tích tắc. Loại tràng cảnh đặc sắc này, Dương Thiên Lôi vô sỉ há có thể bỏ qua. Vì vậy, lúc Phong Linh Nhi che thân thể lại trong tiếng hét chói tai, Dương Thiên Lôi phát ra tiếng cười rất cao minh và hèn mọn bị ổi, mà ngay cả Lăng Hy cũng buồn cười nhìn cô gái ngốc Phong Linh Nhi này, phát ra tiếng cười duyên khanh khách. Bất quá, Lăng Hy mới cười đáp một nửa, liền im bặt lại, bởi vì Dương Thiên Lôi vô sỉ vậy mà lại học theo bộ dạng của Phong Linh Nhi, nhẹ nhàng vỗ nước hồ trước người Lăng Hy một cái, hất chung mặt của Lăng Hy còn không nói, ngay cả thân thể của nàng cũng bạo lộ ra khỏi mặt nước, cho dù nàng mặc đạo bào, nhưng thân thể lại ướt sũng, quần áo dính sát vào người, kỳ thật so với Phong Linh Nhi trần trụi cũng không khá hơn chút nào. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 510, biến cố. Huyễn Hải khách sạn trong phòng của Mạnh Phàm Huy cũng đã tiến hành mật đàm dài đến một canh giờ. Bất quá người nói chuyện chủ yếu lại không phải là Mạnh Phàm Huy, mà là kẻ đa mưu Khương Nhất Lang. Ý là mặc kệ hắn. Không sai, Mạnh Huynh, hiện giờ chúng ta là 5 người, mà bọn hắn chỉ có 4 người. Thực lực của tên tiểu tử kia, nói thật tuy rằng biểu hiện thường thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt cường hãn, nhưng các ngươi ngẫm lại xem người của chúng ta thua trên tay hắn đã có bao nhiêu. Nhất là trận chiến giữa Vũ Huynh và hắn, đủ để chứng minh, người này chẳng những che giấu thực lực hơn nữa còn phi thường giỏi về tâm kế, dẫn dắt Vũ Huynh từng bước một rơi vào cạm bẫy của hắn. Mà mấy ngày nay, thông qua ta quan sát thì càng thấy được hắn. Thâm bất khả chắc, không được, Khương huynh đệ, lần này vô luận cũng không thể nghe ngươi được, nếu ta không tẩm quất hắn một trận thì sao xả nổi ngụm ác khí này. Huống chi hắn bức Vũ Huynh đệ đến mức phải tự bạo nhục thân, chúng ta cứ vậy mà cho qua sao? Mạnh Phàm Quang tức giận nói. Câm miệng, Mạnh Phàm Huy lập tức quát bảo ngưng lại với Mạnh Phàm Quang. Khương huynh đệ, ngươi nói. Mạnh Phàm Quang phiền muộn dị thường, nhưng hắn lớn lên từ nhỏ với đại ca Mạnh Phàm Huy này, hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người đại ca này, nên chỉ có thể nghẹn tuyệt ngồi một chỗ, sinh hờn dỗi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, sau này tính sổ cũng không muộn. Mạnh huynh đệ, hiện giờ chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử kia không chỉ che giấu thực lực với chúng ta, mà ngay cả bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, cuộc chiến ngày mai, Kỷ Tiêu Lam rất có thể sẽ để hắn khiêu chiến trước tiên. Nếu như hắn thất bại thì đương nhiên rất tốt, còn nếu thắng, chúng ta liền bỏ mặc. Để cho những tu luyện giả khác khiêu chiến đi, cho dù hắn thắng liên tiếp 10 chàng thì thế nào. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến so đấu giữa chúng ta và tam đại gia tộc. Chúng ta nhiều nhất chỉ thua một người thôi, còn 4 người, tam đại gia tộc cũng chỉ có 4 người, mà thực lực của Mạnh Huynh và Long Tiểu thì ta tin rằng giành được thắng lợi, khẳng định không có vấn đề. Tốt, quyết định như vậy đi. Hết thảy bố trí của chiến đấu ngày mai, thống nhất do Khương huynh đệ đến an bài. Chúng ta dù là ai cũng đều phải tuân theo, Phàm Quang, đã nghe được chưa? Đã nghe, Phàm Quang phiền muộn nói. Ngày thứ hai, lúc khu lôi đài vừa mở ra, vô số tu luyện giả đã chen chúc mà vào. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều trực tiếp xông đến tầng thứ 10, lôi đài trung ương. Hôm nay, chính là quyết đấu đỉnh phong. Đệ tử của ngũ đại gia tộc Dương Thiên Lôi ngang trời xuất thế, đã trở thành đối tượng chú ý của tất cả tu luyện giả trong vài ngày ngay, bất quá 9 tầng trước còn may, dù sao đệ tử của ngũ đại gia tộc sẽ không mặt đối mặt khai chiến. Nhưng hôm nay lại khác bởi vì hôm nay đệ tử của ngũ đại gia tộc sẽ chính diện quyết đấu. Không hề nghi ngờ chiến đấu hôm nay, chính là việc trong đại chưa từng có ở tinh cầu số 1 trong mấy trăm năm nay. Quyết đấu đỉnh phong chính thức, cũng là chiến đấu mà vô số tu luyện giả mong chờ nhất. Cho nên, khu lôi đài mới mở ra ngắn ngủi vài phút đồng hồ chung quanh lôi đài trung ương đã chật kín người, hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhân số trở nên ngày càng nhiều. Rất nhiều tu luyện giả có nhiệm vụ khiêu chiến tại thân, đều đi đến khu vực trước lôi đài trung ương, bởi vì bọn hắn không muốn bỏ qua trận chiến thiên cổ khó gặp này. Loại tình hình này, cũng làm cho hơn 100 tên tu luyện giả tấn cấp đến tầng 10 tinh thần vô cùng phấn chấn, chiến ý ngang nhiên, bởi vì vô luận thắng thua chỉ cần bọn hắn chiến đấu hôm nay, tên của bọn hắn sẽ được tất cả tu luyện giả nhớ kỹ. Đây là cơ hội tuyệt hảo để bọn hắn dương danh lập vạn. Nếu như có thể may mắn hơn chút thì, càng không phải nói nữa. Rốt cục khi còn cách thời điểm bắt đầu chiến đấu 10 bộ đồng hồ, đệ tử của ngũ đại gia tộc nhao nhao xuất hiện, mà tên Dương Thiên Lôi này, dưới ánh nhìn của vạn chúng, vẫn bị Phong Linh Nhi và Trần Thiến thân mật khoát vai, trên mặt mang theo một tia mỉm cười đắc chí. Ngay lúc trận đấu bắt đầu, một gã tu luyện giả hộ tộc hôm qua thắng liên tiếp 6 chàng trực tiếp bước lên lôi đài. Bất quá đệ tử của ngũ đại gia tộc cũng không cạnh tranh lên đài, mà là cùng đợi, bởi vì ai cũng không muốn lãng phí pháp lực và thần niệm, dù sao có thể tấn cấp đến tầng 10 thì không có ai là kẻ yếu cả. Đệ tử của ngũ đại gia tộc tuy rằng mạnh hơn một bậc, nhưng cũng không có ưu thế tuyệt đối, dù là ai cũng không thể cam đoan sau khi chiến đấu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Kỳ Tiêu Lam, Mạnh Phàm Huy mặc dù có thực lực như vậy, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không giành lên đài trước. Cho nên, chỉ có thể đợi sau khi có một gã tu luyện giả thắng liên tiếp 10 chàng, hai phe phái trong ngũ đại gia tộc đồng thời gặt hái hai gã tuyển thủ, chỉ có vậy mới được xem là bắt đầu công bằng nhất. Bất quá, đợi đến nửa canh giờ tên hộ tộc kia lại bi kịch thua ở trận thứ 10, bị một gã tuyển thủ thực lực cường hãn đào thải. Trận đấu lại lần nữa bắt đầu. Phải đợi đến khi nào đây? Đệ tử Mạnh gia có tính cách nóng nảy, hiển nhiên không đợi được nữa. Mạnh huynh, các ngươi chờ một lát, ta thương lượng với Kỷ Tiêu Lam chút đã. Khương Nhất Lang nhìn đệ tử của Mạnh gia đã ngo ngu muốn động, trầm giọng nói ra. Nói xong liền chậm rãi đi về phía bọn người Kỷ Tiêu Lam. Trông thấy Khương Nhất Lang đi tới, Kỷ Tiêu Lam dĩ nhiên đã suy đoán được tên này muốn làm gì, bởi vì Kỷ Tiêu Lam cũng không muốn chờ đợi như vậy, nếu không thì phải đợi đến khi nào chứ, ai có thể nói rõ. Kỷ huynh đệ, chúng ta thương lượng một chuyện được không? Nói, chúng ta có thể lên đài khiêu chiến trước một hồi, nhưng trận thứ hai, người của các ngươi phải lập tức khiêu chiến, bắt đầu như vậy, đối với song phương đều tương đối công bình. Chiến đấu sau đó thì tùy ý, sao hả? Không có vấn đề, Kỷ Tiêu Lam nhẹ gật đầu đáp. Thỏa đàm xong điều kiện, đội ngũ của song phương đều đi đến phụ cận lôi đài. Chỉ chốc lát sau khi hai tu luyện giả thực lực tương đương, chiến đấu trọn vẹn 15 phút, một người ngất đi, một người trọng thương may mắn giành chiến thắng thì Mạnh Phàm Băng nắm chặt cơ hội, đột nhiên xuất kích cướp được tư cách khiêu chiến. Hơn nữa đơn giản liền đánh bại tên tu luyện giả còn chưa hoàn toàn hồi phục, hao tổn rất nhỏ, có thời không pháp tác đủ đến khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nghênh đón sự khiêu chiến của đệ tử Tam đại gia tộc. Bắt đầu như vậy quả thật là tương đối công bằng. Trần Cường dựa theo ước định, dưới sự trợ giúp bởi thân phận tạp của hai người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến, thành công cướp được tư cách khiêu chiến, bước lên lôi đài. Ngũ đại gia tộc đối kháng, chính thức bắt đầu. Đệ tử của ngũ đại gia tộc cũng nhao nhao khẩn trương lên, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người trên lôi đài. Trần Cường, một trong những đệ tử thiên tài thần đạo lục cấp đỉnh phong chi cảnh của Trần gia, bất quá tuổi lớn hơn Trần Thiến rất nhiều. Thực lực có lẽ sàn sàn với Mạnh Phàm Băng, đều là đệ tử yếu nhất tấn cấp đến tầng thứ 10 của song phương. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Mạnh Phàm Băng và Trần Cường lập tức hét lớn một tiếng, bắt đầu chiến đấu. Trong chốc lát toàn bộ lôi liền tràn ngập pháp lực vô cùng bàng bạc, từng đạo tiếng nổ không ngưng vang lên, ở trước mặt Mạnh Phàm Băng, Trần Cường dáng người tương đối nhỏ vậy mà không chút rơi vào hạ phong, đạo đạo thần thông pháp tác trải rộng quanh thân, dĩ nhiên lại lựa chọn thiếp thân cận chiến với đối phương. Dương Công Công, ngươi nói bọn hắn ai có thể thắng lợi? Khi hai người chiến đấu được 5 bộ đồng hồ, vẫn khó phân ra thắng thua, Trần Thiến bỗng nhiên truyền âm nói với Dương Thiên Lôi ở bên cạnh. Trần Cường, tâm thần của Dương Thiên Lôi đã hoàn toàn sáp nhập vào trong chiến đấu của đối phương, đây là lần đầu tiên chứng kiến Dương Thiên Lôi người Mạnh gia chiến đấu. Hơn nữa hôm nay, hắn tất nhiên phải giao thủ với người Mạnh gia chi nhân, cho nên, mặc dù Trần Thiến lúc này vẫn ôm lấy cánh tay hắn, hiện lộ mối quan hệ của hai người rất rõ ràng, nhưng Dương Thiên Lôi lại không phân tâm cảm thụ sự kiều diễm nơi tay. Bất quá, nghe được lời của Trần Thiến, Dương Thiên Lôi lại không chút do dự nói ra đáp án, sau khi có chút dừng lại, liền nói tiếp. Bất quá Trần Cường thắng có lẽ cũng rất gian nan, mặc dù thắng nhưng phỏng chừng không cần bọn hắn ra tay, Trần Cường cũng không cách nào thắng tiếp mấy trận sau, giờ người có thể tấn cấp đến tầng thứ 10 cũng không có kẻ yếu. Sao ngươi biết Trần Cường sẽ thắng? Stop, muốn khảo thi ca sao? Dùng sở trường của mình đánh sở đoản của đối phương, Trần Cường tinh thông phòng ngự, lại dùng càn khôn như ý quyền đã giảm bớt lực đạo vung đến cực hạn, dung nhập trong thân thể, hàm mà không lộ, xảo chuyển rời, tứ lạng bạt thiên cân, cận thân chiến đấu nhìn như kịch liệt ngược lại có lợi nhất đối với hắn, hơn nữa vô cùng tiêu hao. Trái lại manh phàm băng, cận thân chiến đấu hẳn cũng thuộc loại mạnh trong đệ tử mạnh gia, nhưng lại bị Trần Cường chủ động cận thân, khiến nội tâm hắn hưng phấn, đại khai đại hợp, vô luận là tiêu hao thần niệm hay pháp lực đều lớn hơn Trần Cường rất nhiều, nhưng lại không làm ra được tác dụng gì đáng kể. Mà thực lực chỉnh thể của hai người lại tương đương, ngươi nói kết quả sẽ là cái gì? Trừ phi mạnh phàm huy lập tức thi triển ra công kích cường đại nhất, không dây dưa với Trần Cường nữa, nếu không phải thua. Đã xong, đừng quấy rầy ca học tập nữa. Dương Thiên Lôi nói xong, hai con người lại lóng lánh lên thất thải quang mang, nhìn về phía chiến đấu của hai người. Trần Thiến có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bên mặt Dương Thiên Lôi, nàng đích thật là muốn khảo nghiệm ánh mắt của Dương Thiên Lôi, nhưng lại không nghĩ đến Dương Thiên Lôi lại nói tỉ mỉ như thế. 10 phút sau, quả nhiên đúng như lời Dương Thiên Lôi nói, mạnh phàm bằng thể hiện không đúng lúc đã chậm mất rồi, cho dù hắn thi triển ra công kích cường đại nhất làm Trần Cường bị thương nặng, nhưng thương thế của hắn quá nặng dĩ nhiên đã mất đi năng lực tiếp tục chiến đấu. Mạnh phàm hỏa không chút do dự, tuy rằng tu luyện giả tranh đoạt lên đài rất nhiều, nhưng có sự trợ giúp của mạnh phàm huy và long vi vi, mạnh phàm hỏa đơn giản liền cướp được tư cách khiêu chiến, hơn nữa còn thành công đào thải Trần Cường còn chưa khôi phục hoàn toàn, mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng thời không pháp tắc cũng khiến hắn không sai biệt lắm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bất quá, bọn người Kỷ Tiêu Lam cũng không lập tức khiêu chiến, mà là đợi qua 6 chàng, chính là khi Mạnh Phàm Hỏa liên tục giành được 7 chàng thắng lợi, nhưng đối mặt với nguyên một đám cao thủ, đã tiêu hao không ít thì Triệu Nguyên mới lên đài tống cổ hắn xuống. Ta lên, Mạnh Phàm Quang sớm đã không đợi được nữa, hắn vốn tưởng rằng khi khiêu chiến với Mạnh Phàm Hỏa, Dương Thiên Lôi sẽ xuất hiện, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là Triệu Nguyên. Cho nên, Mạnh Phàm Quang kết luận sau Triệu Nguyên thì Dương Thiên Lôi tất nhiên sẽ xuất hiện, hơn nữa nhất định sẽ khiêu chiến mình, nếu vậy thì, hắn liền có cơ hội hung hăng giáo huấn tên gia hỏa vô sỉ lừa gạt hắn rồi. Tốt, Khương Nhất Lang gật đầu nói. Hắn nguyên lai cũng cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ xuất hiện khi Mạnh Phàm Hỏa và Mạnh Phàm Băng xuất hiện, nhưng không nghĩ đến Kỷ Tiêu Lam cũng không phái Dương Thiên Lôi xuất hiện. Bất quá, bọn người Mạnh Phàm Huy tuy rằng không có cảm giác gì, nhưng Khương Nhất Lang đã cảm nhận được một tia bất an. Loại sự tình vượt qua suy đoán của hắn này khiến cho hắn càng khó phán định được thực lực của Dương Thiên Lôi. Tiểu tử, lát nữa có gan thì lên khiêu chiến lão tử. Lúc Mạnh Phàm Quang lên đài, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Dương Thiên Lôi đang trái ôm phải ấp nói ra. Phảng phất như không có gì trở ngại, hắn cũng đã chiến thắng được Triệu Nguyên vậy. Mà sự thật đúng là như thế, sự cường đại của Mạnh Phàm Quang cơ hồ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, Triệu Nguyên mặc dù có hao tổn, nhưng hao tổn cũng không quá nghiêm trọng, dù sao lúc hắn chiến đấu với Mạnh Phàm Hỏa đã chiến liền 7 chàng tiêu hao rất nghiêm trọng rồi. Nhưng dù vậy, đến khi bại trận, thậm chí ngay cả trọng thương Mạnh Phàm Quang cũng không làm được. Trông thấy thần sắc giật mình của bọn người Kỷ Tiêu Lam, trên mặt Mạnh Phàm Huy và Long Vi Vi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, tràn ngập tán thưởng nhìn thoáng qua Khương Nhất Lang. Kẻ đa mưu Khương Nhất Lang tuyệt đối không phải là hư danh, nếu không Mạnh Phàm Huy cũng sẽ không đối với hắn nói gì nghe nấy. Bởi vì lần này lúc mời Khương Nhất Lang đến, trưởng bối trong gia tộc đã hạ mệnh lệnh cho hắn là hết thảy nghe theo an bài của Khương Nhất Lang. Mà bây giờ, Mạnh Phàm Huy tin tưởng, dưới sự an bài hoàn mỹ của Khương Nhất Lang, việc bọn hắn đạt được thắng lợi cuối cùng căn bản không có gì phải lo lắng cả. Bởi vì, 12 tên đệ tử đến đây, phàm là người thất bại hôm trước tuy rằng không nhìn ra gì khác thường, nhưng tinh cầu bọn hắn không chế, dưới sự mưu ma trước quỷ của Khương Nhất Lang đều đã tạm thời tập trung lên người của Mạnh Phàm Huy, Long Vi Vi và Mạnh Phàm Quang. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 511 Tuyệt học kỷ gia. Sao có thể, thực lực của Mạnh Phàm Quang. Kỷ Tiêu Lam nhìn Mạnh Phàm Quang trên lôi đài, lại nhìn một chút biểu lộ tự tin của Mạnh Phàm Huy, lông mày nhíu lại thật sâu, Trần Thiến cũng không ngoại lệ. Dương Thiên Lôi cũng nhìn thấy sự dị thường của Trần Thiến và Kỷ Tiêu Lam, trực tiếp truyền âm cho Trần Thiến, hỏi. Làm sao vậy, Mạnh Phàm Quang sao lại mạnh như thế được, thực lực của hắn có lẽ phải tương đương với Triệu Nguyên mới đúng. Ngươi cũng không nắm chắc sao, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày. Không có, Mạnh Phàm Quang cũng mạnh như thế, vậy Long Vi Vi và Mạnh Phàm Huy chẳng phải sẽ càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ bọn hắn vẫn một mực ẩn giấu thực lực sao? Trần Thiến tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, nói ra. Biểu lộ của Kỷ Tiêu Lam và mọi người cũng trở nên dị thường không chịu nổi. Tiểu tử tới khiêu chiến lão tử đi. Đúng lúc này, Mạnh Phàm Quang lại kêu gào với Dương Thiên Lôi nói, tên này vậy mà lại không tiến vào thời không pháp tắc tu luyện đủ để cho thấy hắn tự tin tới cỡ nào. Dương Thiên Lôi lạnh lùng trừng mắt liếc Mạnh Phàm Quang, nhưng không có tiến lên, mà nhìn về phía Kỷ Tiêu Lam truyền âm hỏi.

Mạnh Phàm Huy sau một lát chiến đấu cường bạo thấy hắn bản không cách nào khiến Dương Thiên Lôi bị thương, liền làm xong chuẩn bị ổn thỏa, cũng hoàn toàn sáp nhập bản thân vào loại chiến đấu thương đương này, hắn vừa mới thức tỉnh huyết mạch bỉ mông cũng cần một trận chiến lâm ly vui sướng để thể ngộ biến hóa mới trong cơ thể. Thời gian trôi qua từng phút giây, tất cả mọi người thấy vui vẻ thoải mái mà lại tràn đầy khiếp sợ. Sau nửa canh giờ, rốt cục vẫn là Mạnh Phàm Huy không nhịn được trước, đột nhiên hét lớn một tiếng, tuôn ra một đạo công kích cường đại, sau khi đánh về phía công hướng Dương Thiên Lôi, thân hình nhoáng một cái, trong chốc lát liền bay ra trăm trượng, sau khi trong tay hiện lên một đạo hào quang sáng chói, một cây trường thương cực lớn liền hiện ra. Dương Thiên Lôi cũng phát ra một tiếng quát nhẹ, trong tay ngưng tụ thành một thành cự kiếm. Hai người giống như đã ước định từ trước, đồng thời ra tay. Trong chốc lát, huy kiếm xuất thương, kiếm quang huy hoàng và đạo đạo thương ảnh lập tức quấn cùng một chỗ, tuôn ra tiếng oanh minh vô cùng khủng bố, chiến đấu của hai người rốt cục thăng cấp. Pháp lực bàng bạc khủng bố, trong chốc lát liền tàn sát bữa bãi toàn bộ lôi đài, thân ảnh tương đối gầy yếu kia của Dương Thiên Lôi, giờ khắc này vậy mà lại biêu hãn dị thường, mỗi một kiếm chém ra đều khiến thiên địa biến sắc, ẩn chứa uy lực vô cùng khủng bố, rốt cục đã bắt đầu dùng công đối công với Mạnh Phàm Huy. Trong nháy mắt, lại là nửa canh giờ. Chiến đấu kỳ phùng địch thủ như thế, khiến cả hai người đều lâm ly vui sướng, Mạnh Phàm Huy tuy rằng rất muốn lại tiếp tục nhưng hắn không dò được hư thật của Dương Thiên Lôi, lại biết cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì thần niệm của hắn đã tiêu hao rất nhiều, nếu cứ tiếp tục dông dài thì hắn không thể nào phát ra một kích cường đại nhất của bản thân được. Ngao, Mạnh Phàm Huy đột nhiên gào thét lên như lũ bạo phát bất ngờ, khí tức cả người trong chốc lát liền điên cuồng tăng lên, chín khỏa hắn không chế trong nháy mắt khai mở toàn bộ thiên địa lập tức lấy hắn làm hạch tâm mà bắt đầu run rẩy. Pháp lực vô cùng vô tận điên cuồng tràn vào thân thể cao lớn kia của hắn, vậy mà lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng bành trướng lên, đến khi trọn vẹn bành trướng lên gấp hai lần thì hai chân Mạnh Phàm Huy đột nhiên đạp xuống một cái, một tiếng ầm vang, một cái hố sâu cực lớn hiện ra dưới chân hắn, cùng lúc đó, hắn khom bước xoáy eo, hai tay đột nhiên ném trường thương cực lớn, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa trực tiếp bao phủ tất cả phương hướng lẩn trốn của Dương Thiên Lôi, phát ra thanh âm ầm ầm xông về phía Dương Thiên Lôi. Tất cả mọi người biết rõ, đây là một kích cường đại nhất của Mạnh Phàm Huy, một kích ngưng tụ tu vị cả đời của hắn. Mà trong nháy mắt này, khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là hai chân của Dương Thiên Lôi cũng đột nhiên đạp xuống, trong đá vụn bay tán loạn, thân thể của hắn vậy mà lại bắn tới như mũi tên nghênh hướng trường thương do Mạnh Phàm Huy ném ra. Cùng lúc đó, mọi người trông thấy Dương Thiên Lôi vậy mà lại điên cuồng xoay tròn, hơn nữa vặn vẹo một cách quỷ dị, nhục thân hắn vẫn thủy chung ngưng tụ bất tử thần công như biến thành một mũi khoan chui vào trong thương. Lúc thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Dương Thiên Lôi điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn dùng nhục thân đối kháng với một kích khủng bố như thế của Mạnh Phàm Huy sao? Nhưng lúc thân thể của Dương Thiên Lôi đi tới trăm trượng, toàn bộ mọi người lại kinh ngạc mà há to miệng, bọn hắn nhìn thấy gì? Thấy được vô số thần thông pháp tắc, vô số trận pháp phảng phất độc lập nhưng lại hoàn mỹ mà thống nhất tụ cùng một chỗ. Không ai biết những trận pháp này là thần thông gì, nhưng mỗi người lại rõ ràng cảm ứng được những trận pháp xung hợp cùng một chỗ này, tràn ngập một cổ khí tức kinh khủng. Lúc nhục thân của Dương Thiên Lôi và trường thương cực lớn va chạm vào nhau, lại càng nằm ngoài dự đoán của mọi người, vậy mà lại không có tiếng nổ mạnh khủng bố, có chỉ thanh âm trẻ trẻ, hít khà zét zét hí zét zét zét. Một kích trường thương khủng bố do năng lượng ngưng tụ mà thành kia của Mạnh Phàm Huy, vậy mà lại vỡ vụn ra bay tứ tán như gỗ vụn, mà thân thể xoay tròn đến không thể tưởng tượng nổi của Dương Thiên Lôi lại như chui vào trong trường thương. Phá, lúc một tiếng hét lớn phát ra từ trong miệng Dương Thiên Lôi ầm ầm, một tiếng trường thương cực lớn kia rốt cục cũng chia năm xẻ bảy, mà thân thể đang xông vào trường thương của Dương Thiên Lôi lại lui ra như tia chớp, vẫn xoay tròn như cũ, dùng một tốc độ khủng bố đánh về phía Mạnh Phàm Huy. Mạnh Phàm Huy khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, nhưng vào thời ấn này, hắn cũng không có buông tha mà gầm lên giận dữ. Bỉ mông chi huyết cháy lên gì? Thiên thiên vạn vạn đạo hồng sắc quang mang hừng hực trong chốc lát theo người Mạnh Phàm Huy phát ra, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ lên quyền phải của hắn, trực tiếp biến quả đấm của hắn như biến thành tinh thiết bị nung đỏ, đột nhiên cuồng bạo đánh về phía Dương Thiên Lôi đang lao đến. Oanh, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, không ai nghe được thanh âm răng rắc của xương cốt vỡ vụn, chỉ trông thấy thân ảnh Dương Thiên Lôi đột nhiên bị đẩy lùi về phía sau như diều đứt dây, sau khi trực tiếp đâm vào kết giới vô cùng cường hãn mới rơi xuống đất. Mà thần sắc của Mạnh Phàm Huy lại khiếp sợ, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nhưng hắn vẫn ngạo nghễ mà đứng như trước. Kể cả nắm đấm đỏ rực kia cũng không cử động mà trải dài ra tư thế, cả người còn bảo trì tư thế lúc ra quyền, vẫn không nhúc nhích giống như là pho tượng vậy. Thắng, giờ khắc này, bọn người Mạnh gia, Long gia cùng với Khương Nhất Lang đột nhiên tuôn ra tiếng hoan hô như biển. Mà bọn người Phong Linh Nhi, Trần Thiến thì hoảng sợ mở to mắt nhìn Dương Thiên Lôi té xuống đất vẫn không nhúc nhích, ngay khi các nàng muốn xông lên đài, cũng ngay khi trọng tài muốn tuyên bố Mạnh Phàm Huy thắng lợi, Dương Thiên Lôi nằm trên mặt đất đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ta, bất tử thần công của ca vậy mà đã tấn cấp đến tầng thứ 5. Hoa ha ha ha, Ngay khi Dương Thiên Lôi xoay người bật dậy, bề ngoài có vẻ rất sinh long hoạt hổ thì con mắt của Mạnh Phàm Huy trừng lớn, tràn đầy vô cùng khuất nhục, phẫn nộ và cô đơn. Càng khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà lại tràn đầy đắc ý nhìn về phương hướng Mạnh Phàm Huy, phương hướng cách hơn trăm dặm, nhẹ nhàng thổi một ngụm khí, sau đó hộc ra một chữ, ngã. Theo một chữ, ngã của Dương Thiên Lôi vang lên, thân thể cao lớn của Mạnh Phàm Huy vậy mà lại phát ra thanh âm, răng rắc, sau đó ầm ầm, một tiếng ngã lăn xuống đất như sợi mì vậy. Kể cả trọng tài, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Người của Mạnh gia và Long gia đang hoan hô lập tức ngây ngốc ngừng lại, tựa hồ không thể tin đây là sự thật. Mà bọn người Phong Linh Nhi, Trần Thiến đang sợ hãi lo lắng, nhìn động tác buồn cười và trang bê kia của Dương Thiên Lôi, lúc này vậy mà lại thấy tiêu sái, khiến các nàng vui vẻ như thế, hận không thể lập tức xông lên lôi đài mà gặm hắn mấy phát. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, thật sự là quá nhanh, quá đả kích rồi. Trọng tài tiền bối, lão nhân gia ngươi có thể tuyên bố kết quả rồi. Đúng lúc này, Dương Thiên Lôi nhẹ giọng nói với trọng tài vẻ mặt ngốc trệ. À, trọng tài lập tức phục hồi tinh thần lại, đột nhiên la lớn. Vô cực tinh vực, à không, nguyên thủy tinh vực, Dương Thiên Lôi thắng. Khi người Mạnh gia chi nhân mang Mạnh Phàm Huy toàn thân mềm nhũn xuống lôi đài, Dương Thiên Lôi trực tiếp ném ra đan dược cho trọng tài, nhanh như chớp vọt vào trong phòng tu luyện. Không có biện pháp, Nguyễn Giáp đã đưa cho Kỷ Thiêu Lam, lúc này hắn chỉ có thể chịu tốn kém khởi động gian phòng có thời gian pháp tắc để chữa thương. Ở trước mặt mọi người, hắn đương nhiên sẽ không bạo lộ ra sự tồn tại của Thanh Tịnh Lưu Ly Bình, hơn nữa, hắn lúc này cũng không được mạnh khỏe như vẻ bề ngoài, chỗ bị thương tuyệt không phải đơn giản như mọi người tưởng tượng, nghiêm chỉnh mà nói, hắn lần này căn bản không thắng Mạnh Phàm Huy, bởi vì một kích kia đã mang đến cho hắn tổn thương thậm chí còn nặng hơn so với Mạnh Phàm Huy, nhưng Dương Thiên Lôi có Lăng Hy cùng hắn chính thức vi hai mà một, xa xa khác với bất luận khí linh cường đại nào. Dương Thiên Lôi còn có cổ năng lượng thần bí kia, năng lượng thần bí có thể khiến hắn nhanh chóng chữa thương, hơn nữa còn nhanh chóng thanh trừ tổn thương cỏ nhục thân. Cho nên, hắn tuy cơ hồ đã hôn mê bất tỉnh, nhưng lại đứng lên lần nữa, dựa vào thần niệm của Lăng Hy thần niệm mà đứng lên. Không có ai biết, lập tức khi đi vào trong phòng, Dương Thiên Lôi liền phun ra mấy ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Cố nén đau nhức kịch liệt trong cơ thể, Dương Thiên Lôi dưới sự trợ giúp của Lăng Hy đang vô cùng đau lòng tiến nhập vào trong trạng thái chữa thương, căn bản không cần thúc giục cổ năng lượng thần bí kia sớm đã bắt đầu chữa trị lục phủ ngũ tạng, kinh mạch cùng với nhục thân bị tổn thương của hắn. Thời gian trôi qua từng phút giây, cuối cùng đã hết 15 bộ, Dương Thiên Lôi chậm rãi đứng lên, nhục thân bị thương đã được chữa trị hoàn toàn, nhưng thần niệm cơ hồ bị tiêu hao hết lại chỉ khôi phục được có một nửa. Bất quá, chừng đó đã đủ rồi. Cho dù chiến đấu kế tiếp cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa nữa, nhưng cho dù khó ấn vẫn không cho phép mình thất bại. Đạp ra khỏi phòng, Dương Thiên Lôi liền thấy được một gã tu luyện giả đứng trên lôi đài. Ánh mắt tu luyện giả này nhìn về phía Dương Thiên Lôi, tràn đầy cung kính và khiêm tốn. Hắn chỉ muốn đánh một trận với Dương Thiên Lôi, cũng không hề nghĩ cách muốn thắng Dương Thiên Lôi. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân mình căn bản không có cái năng lực kia, mặc dù Dương Thiên Lôi không hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không thể nào. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mv3chuyện.com. Chương 516, miệng sùi bọt mép. Dương huynh đệ, thỉnh ngươi hạ thủ lưu tình, để cho ta đánh một trận lâm ly vui sướng, 80% tài sản ta đã sớm đưa cho sư tỷ ngươi rồi. Khiến Dương Thiên Lôi không nghĩ tới chính là câu đầu tiên mà tu luyện giả này mở miệng nói, dĩ nhiên lại như vậy. Tốt, không có vấn đề gì. Dương Thiên Lôi sảng khoái nói. .. 80% tài sản. Vũ Văn Tinh Diệu cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại tràn ngập kinh hỉ nghi hoặc nhìn về phía Sở Chính Vũ bên cạnh hỏi. Sư đệ à, nguyên thủy tinh vực các ngươi, sao lại xuất hiện một quái vật như thế? Ngươi còn không biết, từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay, tên tiểu tử này đã thu được rất nhiều lợi nhuận đấy. Thương hội chúng ta cũng vì hắn mà tổn thất không ít. Ánh mắt của Sở Chính Vũ dừng ở Dương Thiên Lôi, mặc dù lời nói bất mãn, nhưng thần sắc lại không có chút ý tứ muốn trách tội Dương Thiên Lôi, trái lại còn tràn ngập một cổ tán thưởng và hâm mộ. Sau khi từ miệng Sở Chính Vũ biết được chuyện gì xảy ra, Vũ Văn Tinh Diệu đắc ý cười phá lên. Đây mới là hắn, chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện khiến người khác dở khóc dở cười thế này thôi. Ha ha ha, sư đệ, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Thấy ánh mắt đắc ý của Vũ Văn Tinh Diệu, Sở Chính Vũ nhịn không được hỏi. Ha ha, sư huynh thực không dám giấu giếm, đây là một lần đầu tư tiềm lực đắc ý nhất của sư đệ kể từ khi thành lập Tinh Diệu Thương Hội đến nay. Lúc hắn vừa mới bước vào tiên thiên, đã trở thành khách quý của Tinh Diệu Thương Hội rồi. Ta tận mắt trông thấy sự phát triển của hắn, ngắn ngủi không đến 10 năm. Hiện giờ, hắn đã trở thành truyền kỳ của Thủy Nguyên Tinh rồi. Ngắn ngủi không đến 10 năm. Sư đệ, ngươi nói là hắn chỉ cần không đến 10 năm đã từ cảnh giới tiên thiên đến cảnh giới bây giờ sao? Sư huynh, ngươi không cần kinh ngạc, nếu ngươi biết số tuổi thật sự của hắn hiện giờ thì... Bao nhiêu? Không đến 20? Cái gì? Sở Chính Vũ giờ khắc này chính thức khiếp sợ tột đỉnh rồi. Hắn ở hỗn loạn tinh vực kiến thức rộng rãi, mặc dù là so đấu của đệ tử ngũ đại gia tộc lần này, hắn cũng không thấy có gì kinh ngạc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đệ tử thiên tài của ngũ đại gia tộc có bao nhiêu. 24 đệ tử này, tuy rằng cũng đều xem như là đệ tử thiên tài trong gia tộc, nhưng tuyệt không phải là đệ tử thiên tài chính thức. Sở dĩ bọn hắn đi ra chỉ có thể nói rõ, bọn họ tồn tại tương đối mạnh mẽ trong thần đạo lục cấp thôi. Ở trong gia tộc của bọn hắn, người có tuổi tác không sai biệt với bọn họ lắm, nhưng lại có tu vị rất cao cũng không hề ít. Nhưng Dương Thiên Lôi có thể chiến thắng Mạnh Phàm Huy đã thức tỉnh huyết mạch lại khiến hắn khiếp sợ. Mà lúc này, nghe được Vũ Văn Tinh Diệu nói ra số tuổi thật sự của Dương Thiên Lôi, hắn lại càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại tồn tại biến thái này, mặc dù là trong ngũ đại gia tộc chỉ sợ cũng rất khó tìm được. Bất quá, Sở Chính Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Dương Thiên Lôi thi triển ra bất tử thần công và càn khôn như ý quyền, lại ẩn ẩn minh bạch thân phận của Dương Thiên Lôi chỉ sợ cũng không đơn giản chỉ là thủy nguyên tinh. Phong tiểu tỷ, lúc Dương Thiên Lôi đang chiến đấu trên lôi đài, Vũ Văn Tinh Diệu đã nhìn ra chiến đấu sau đó của Dương Thiên Lôi đã không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn nữa, cho nên liền từ biệt với sư huynh Sở Chính Vũ, một mình đi tới chỗ bọn người Phong Linh Nhi, thần sắc mang theo một tia hưng phấn thô. Vũ Văn tiền bối, sao ngài lại tới đây? Phong Linh Nhi cũng có chút kinh ngạc hỏi thăm. Lúc ở giao lưu hội của Bát Đại môn phái, Phong Linh Nhi đã nhận thức Vũ Văn Tinh Diệu, hơn nữa cũng đã có được thân phận khách quý cấp S của Tinh Diệu Thương hội. Phong tiểu tỷ, ngàn vạn lần đừng có gọi ta là tiền bối, hại chết ta rồi. Ta lần này đến hỗn loạn thương hội làm một ít chuyện, không nghĩ đến có thể thấy ngươi và Dương huynh đệ, thật là vinh hạnh. Ta vừa vặn muốn tìm Dương huynh đệ có chút chuyện, ha ha. Ngay khi Vũ Văn Tinh Diệu và Phong Linh Nhi nói chuyện phiếm thì chiến đấu của Dương Thiên Lôi vẫn đang tiếp tục như trước, bất quá, hắn đã thể hiện ra thực lực cường hãn, nhưng vẫn chiến đấu rất đầu nhập với tu luyện giả lên đài, hơn nữa khiến từng người một đều cảm giác như mình gặp một đối thủ tương dương, khiến bọn hắn có thể phát huy một cách lớn nhất hơn nữa lĩnh ngộ rất nhiều. Đương nhiên, cũng giống như tu luyện giả đầu tiên lên đài, những người này, lúc cướp được tư cách khiêu chiến, động tác đầu tiên không phải là lên đài, mà là đi đến trước mặt Phong Linh Nhi, giao nạp 80% tài sản. Bất quá, xét thấy thời gian có hạn, Dương Thiên Lôi cũng muốn kéo dài thời gian thắng lợi của Trần Thiến đến ngày mai, cho nên, trận đấu sau đó thời gian liền nhanh hơn một chút, sau nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cục giành được thắng lợi của 10 cuộc tranh tài, giành được chữ tổng quán quân của lôi đài. Sau đó, mục đích mà tất cả mọi người cùng hướng tới, trong hàng đệ tử của ngũ đại gia tộc người duy nhất còn tư cách khiêu chiến Trần Thiến, rốt cục cũng thượng đài. Ngay khi Dương Thiên Lôi đi xuống lôi đài, Trần Thiến đã không thể đợi được nữa mà đến trước lôi đài, muốn tranh đoạt tư cách thượng đài. Bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên nha đầu kia rất muốn hiện tại làm rõ, Dương Thiên Lôi vì sao lại biết bất tử thần công cùng với càn khôn như ý quyền, trông thấy biểu lộ của nha đầu kia, gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này biết rõ qua hôm nay, diễn kịch của hai người cũng phải chấm dứt cho nên, vậy mà lại trực tiếp nhảy đến bên người Trần Thiến, ánh mắt thâm tình nhìn nàng, bàn tay gầy gò nhẹ nhàng nắm Trần Thiến, nói. Tiểu Thiến, cố gắng lên, chờ ngươi thắng, buổi tối chúng ta sẽ hảo hảo chúc mừng sau. Trần Thiến cảm giác ngang hông của mình bị bàn tay của Dương Thiên Lôi nhếch nhẹ hai cái, tuy rằng biết rõ là diễn kịch, nhưng cũng khiến mặt mũi Trần Thiến tràn đầy đỏ bừng, vẫn biểu hiện ra ôn nhu như trước, gật gật đầu, nhưng lại truyền âm nói. Đáng giận, Dương công công, đại lưu manh, tranh thủ thời gian bỏ cái tay của ngươi ra. Buổi tối lại cho ngươi đẹp mắt, Dương Thiên Lôi lại phảng phất như không nghe nhấy, tiếp tục nhéo hai cái, mới xoay người đi đến chỗ bọn người Kỷ Tiêu Lam. Liền liếc thấy được Vũ Văn Tinh Diệu đang mang vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn. Lúc Dương Thiên Lôi đang hàn huyền với Vũ Văn Tinh Diệu, khiến tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là kẻ đa mưu Khương Nhất Lang bỗng nhiên chạy tới trước lôi đài, vậy mà lại xoay mặt về phía vô số tu luyện giả cố vận pháp lực lớn tiếng nói. Các vị, những tu luyện giả có được tư cách khiêu chiến ở đây, hiện giờ tuyên bố một tin tức tất các những người khiêu chiến, phàm người nào có thể khiến Trần gia Trần Thiến tiểu tỷ trọng thương, không thể khôi phục lại trong trận tranh tài sau, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Mạnh gia, Long gia, đạt được ban thưởng 1 tỷ cửu dương đan, nếu như bất hạnh chết trận chúng ta cũng sẽ ban thưởng cho thân nhân, đệ tử, môn phái của các ngươi, quyết không nuốt lời. Chỉ cần có thể bước vào thần đạo bát cấp là có thể đạt được quyền khống chế 1 tình cầu. Phàm là tu luyện giả có thể đánh bại Trần Thiến tiểu tỷ có thể trực tiếp đạt được ban thưởng 10 tỷ cửu dương đan, hơn nữa Mạnh Phàm Huy tiên sinh sẽ trao tặng quyền khống chế 1 tình cầu ngay tại chỗ. Xôn xao, thanh âm của Khương Nhất Lang còn chưa dứt, vô số tu luyện giả đã phát ra tiếng sợ hãi thán phục. Ban thưởng lớn như thế, đừng nói ở tinh cầu số 1 cho dù là tinh cầu cao cấp hơn cũng là mới nghe lần đầu, chỉ cần đánh trọng thương, liền có 100 triệu cửu dương đan, đây chính là 1000 tỷ thuần dương đan a, huống chi còn có thể trở thành đệ tử hạch tâm của hai gia tộc cường hoành. Dưới trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa giả hỏa đa mưu túc trí Khương Nhất Lang này quy tắc chế định ban thưởng phi thường âm hiểm. Phải biết rằng tu luyện giả ở đây tuy rằng cường đại, nhưng có thể dựa vào thực lực của mình đánh bại Trần Thiến căn bản không có. Nhưng Khương Nhất Lang không cần một người liền có thể đánh bại Trần Thiến, chỉ cần trọng thương là đã có thể có được ban thưởng phong phú khó có thể tưởng tượng, dù tử chiến thì ban thưởng này cũng sẽ tới đúng chỗ, việc này liền có ý nghĩa, rất nhiều người biết rõ là bại, căn bản không dốc hết toàn lực, sau khi đạt được tin tức này, tất nhiên sẽ dốc toàn lực, chỉ cần có một tia khả năng, liền có thể giành được ban thưởng phong phú này. Nhất là dù chết cũng trao ban thưởng cho thân nhân, đệ tử, lại càng vô cùng ngoan độc. Thế nhưng, chiêu thức âm hiểm như thế của Khương Nhất Lang, bọn người Kỷ Tiêu Lam lại không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng lẽ hắn cũng đi treo giải thưởng lớn mà chỉ cần tùy tiện ứng phó Trần Thiến, khiến Trần Thiến đạt được thắng lợi thì đạt được. Cái này hoàn toàn không phải là một khái niệm với âm chiêu của Khương Nhất Lang chỉ là kích thích để mọi người phát huy ra chiến lực cường đại nhất mà Kỷ Tiêu Lam nếu làm như vậy thì chỉ có thể khiến người khác đàm tiếu, thắng lợi này của hắn là mua được mà không phải là dựa vào thực lực. Nhưng đúng lúc này, Dương Thiên Lôi đang nói chuyện phiếm với Vũ Văn Tinh Diệu lại chợt bắt đầu cười to. Tiếng cười kia chốc lát đã bao phủ toàn bộ tiếng nghị luận hưng phấn của mọi người, cũng khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Lợi hại, thật sự là lợi hại, ban thưởng phong phú như thế, không hổ là Mạnh gia và Long gia, ta thậm chí còn nghĩ đến việc đi lên đánh một trận đấy, mọi người yên tâm cứ đi lên dốc sức liều mạng đi, ta đến giờ cũng không phải là người hay mang thù, thật sự các ngươi nhất định phải tin tưởng. Ta có thể làm chứng, sư đệ ta chưa bao giờ mang thù. Nói đúng ra thì, sư đệ ta chưa bao giờ mang thù vượt quá một ngày. Đến tận giờ, sư đệ ta cũng không có thù gì có thể nhớ được. Cô gái ngốc Phong Linh Nhi bỗng nhiên vượt ngoài dự đoán của mọi người nói. Ừ, vẫn là sư tỷ hiểu rõ ta. Nói thật, ban thưởng phong phú như thế tuyệt đối so với mạng của mình còn trọng yếu hơn a ân, mặc dù hy sinh người một nhà, tất cả mọi người của một môn phái, so ra đều kém cái ban thưởng này a. Chấm chấm, Tiểu Thiến, ngươi cần phải dụng tâm chiến đấu. Chúng ta phải dựa vào thực lực để thắng lợi, không thế giống như người khác dùng những âm mưu quỷ kế ngu xuẩn cộng thêm não tàn thế này, có biết không? Ân, ngươi còn phải phân biệt rõ, vì luận bàn mà chiến và vì lợi ích mà chiến đấy, cũng không thể giết loạn người được, ngươi xem ta cho đến giờ cũng không giết một người. Chỉ là thua 80% phí tổn thôi, 80% tài sản có thể đổi được tánh mạng của mình, nhưng đáng tiếc rất nhiều người đều không rõ nỗi khổ tâm của ta a. Dương Thiên Lôi trịnh trọng lạ thường nói với Trần Thiến trên đài. Khuôn mặt nhỏ của Trần Thiến bỗng hồng lên, giả hỏa vô sỉ này cả Tiểu Thiến cũng nói ra, nhưng lúc này Trần Thiến lại quyết không thể phát tác bởi vì nàng biết rõ chiêu này của Khương Nhất Lang quá độc ác. Đại chiến bình thường, luận bàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại có không ít người muốn dùng tử vong để đổi lấy ban thưởng có thể cải biến vận mệnh gia tộc này cho gia tộc và ậu bối, như vậy bọn hắn đi lên liền dùng thiêu đốt nguyên thần V. Đấu pháp liều chết, ai có thể thừa nhận được. Tất cả người khiêu chiến nhìn khuôn mặt tuy rằng mỉm cười nhưng lại khiến bọn họ toàn thân rét run của Dương Thiên Lôi, nhất là khi con mắt của Dương Thiên Lôi quét về phía bọn hắn, loại cảm giác giống như bị độc xà theo dõi này, một số người ôm tâm tư liều chết cũng phải nhận được ban thưởng khi nãy, lập tức tỉnh táo lại. Ban thưởng phong phú như thế tuyệt đối so với mạng của mình còn trọng yếu hơn a ân, mặc dù hy sinh người một nhà, tất cả mọi người của một môn phái, so ra đều kém cái ban thưởng này a. Nghĩ đến những lời này của Dương Thiên Lôi càng khiến toàn thân rét run. Tuy rằng Dương Thiên Lôi nói rất hiên ngang lẫm liệt nhưng tất cả mọi người đã hiểu, đó chính là uy hiếp mãnh liệt nhưng lại tràn ngập chính nghĩa. Luận bàn chiến đấu bình thường, không có vấn đề, nhưng nếu mà vì tham tài mà không tiếc bất cứ giá nào làm tổn thương Tiểu Thiến của ta. Vậy các ngươi cứ đợi lão tử đến trả thù gấp 100.000 lần đi. Đến khi ánh mắt của Dương Thiên Lôi cuối cùng cũng nhìn về phía Khương Nhất Lang, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dần hiện ra hai đạo tinh quang bàng bạc lấy thu vị của Khương Nhất Lang, vậy mà trong chốc lát mặt sắc tái nhợt bành bành bành, liền lùi lại mấy bước khóe miệng mang theo một tia run rẩy. Ngươi, kẻ đa mưu Khương Nhất Lang, ở trước mặt lão tử, ngươi chó má cũng không phải, tốt nhất là đừng để lão tử gặp lại ngươi, cút. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 517, Nhật Thần Giáo. Sau khi một chữ cút lạnh lùng của Dương Thiên Lôi phát ra, Khương Nhất Lang bỗng nhiên miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã lăn xuống đất, sau một lát giống như nổi điên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay ôm đầu trực tiếp bay lên trời kêu thảm ly khai, thậm chí chưa từng nhìn về phương hướng bọn người Mạnh Phàm Huy. Tất cả mọi người đều bị một màn này làm sợ đến ngây người, đây là chuyện gì? Không người nào rõ, nhưng khi tất cả mọi người nhìn về phía Dương Thiên Lôi, gia hỏa vô sỉ này cũng bày ra bộ dạng kinh ngạc, phảng phất tự nhủ nói. Cái này con mẹ nó là thế nào chứ, ca chỉ hù dọa hắn một câu, đã điên rồi sao? Trong tất cả mọi người, vốn chỉ có võ tinh hồn mới có thể nhìn ra một tia huyền cơ, nhưng tiếc là gia hỏa đầy bị kịch bị mất đi nhục thân kia, đã được Mạnh Phàm Huy phái người đưa về vô cực tinh vực, thỉnh cao thủ trong gia tộc trợ giúp hắn cải tạo nhục thân rồi. Kỳ thật, Dương Thiên Lôi cũng thật không nghĩ đến cổ lực lượng kia lại có uy lực như thế. dưới sự gia nhập của 900.000 sinh hồn, hơn nữa bị Lục Tự Chân Ngôn siêu độ, đã khiến Dương Thiên Lôi hoàn toàn nắm được cách vận dụng của loại năng lượng mới này, hơn nữa còn nghĩ ra hiệu quả trực tiếp nhất của loại năng lượng này chính là ảnh hưởng đến tinh thần của địch nhân, nhưng cũng không phải là thi triển với ai cũng được, chỉ có người tâm trí không kiên định hơn mình, hơn nữa thần niệm không cường đại bằng mình, mới có thể phát ra. Về phần loại năng lượng mà võ tinh hồn nắm giữ căn bản không cách nào làm được. Bởi vì, võ tinh hồn là khống chế tà ác cần phải hao phí cực lớn thần niệm của bản thân để khống chế, do đó phát huy ra uy lực cường đại trong chiến đấu. Mà những sinh hồn bị Dương Thiên Lôi siêu độ, lại chính nghĩa thành kính mà còn chịu toàn bộ sự điều khiển của Dương Thiên Lôi, căn bản không cần Dương Thiên Lôi phải hao phí bao nhiêu thần niệm, liền có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng được rồi. Tâm thần công kích trực chỉ linh hồn lạc ấn. Kẻ đa mưu Khương Nhất Lang, từ nay về sau phòng trừng sẽ trở thành nhân sĩ não tàn chính thức rồi. Trận đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Chỉ có đường đường chính chính chiến, không có không muốn sống mà liều. Cuối cùng, Trần Thiến thuận lợi giành được danh hiệu tổng quán quân. Người của Mạnh gia, Long gia vô cùng phiền muộn rời đi, ngay cả quay lại khách sạn cũng miễn đi. Mà bọn người Kỷ Tiêu Lam thì cao hứng bừng bừng vây quanh người Dương Thiên Lôi trở về hỗn loạn khách sạn. Bọn người Kỷ Tiêu Lam và Trần Thiến mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Dương Thiên Lôi, nhưng trông thấy Vũ Văn Tinh Diệu đang ở đây, hơn nữa hai người tựa hồ đang có việc gấp liền ước định với Dương Thiên Lôi buổi tối đến quán rượu hảo hảo chúc mừng một đêm, sau đó mỗi người trở về phòng mình. Dương Thiên Lôi thì mang theo Phong Linh Nhi và Vũ Văn Tinh Diệu về tới gian phòng của hắn. Vũ Văn tiền bối, ngồi thật không nghĩ tới có thể gặp ngươi ở đây, ha ha. Tới đây mua sắm sao? Sau khi ba người vào phòng, Dương Thiên Lôi khách khí nói với Vũ Văn Tinh Diệu. Lúc ở dưới lôi đài, hai người chỉ đơn giản hàn huyên một chút bởi vì nguyên nhân trận đấu nên cũng không nhiều lời lắm. Đối với tầm nhìn xa trông rộng của Vũ Văn Tinh Diệu, Dương Thiên Lôi vẫn rất hâm mộ, hơn nữa ban đầu khi còn chưa xác định được trận chiến giữa mình và Thương Huyền Bác có thể sống sót được hay không, hắn liền không chút do dự lộ ra vẻ ủng hộ Dương Thiên Lôi, thật ra khiến Dương Thiên Lôi rất cảm kích. Tuy rằng cũng có quan hệ đến việc Dương Thiên Lôi mang cho Tinh Diệu Thương Hội lợi ích cực lớn, nhưng tình huống ngay lúc đó, Vũ Văn Tinh Diệu dù không có ủng hộ hắn cũng không có gì không hợp lý. Việc này đủ để chứng minh, Vũ Văn Tinh Diệu cũng không phải là một thương nhân chỉ chú trọng đến lợi ích trước mắt. Dương huynh đệ, hai chữ tiền bối, về sau cũng đừng nhắc đến nữa. Ngươi bây giờ đã là nhân vật truyền kỳ ở Thủy Nguyên Tinh, tu vị cảnh giới tuy rằng chưa bằng ta, nhưng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chúng ta cứ xưng là huynh đệ là được rồi. Vũ Văn Tinh Diệu gấp gáp nói, ngay khi Dương Thiên Lôi muốn nói gì đó, liền nói tiếp. Dương huynh đệ, đồ vật ngươi nhờ ta đã tìm được. Đã tìm được, nghe được lời của Vũ Văn Tinh Diệu, Dương Thiên Lôi đứng phắc lên, hiển nhiên rất hưng phấn. Ở đâu, cái này, Dương huynh đệ, ta tuy rằng đã tìm được nhưng cũng không thu vào tay. Ngươi nên biết, loại đồ vật này, nếu như vô tình phát hiện, có thể mua được đến tay rất nhẹ nhàng, nhưng ngươi lại nhờ ta tìm. Ta không thể không phát ra tin tức với tất cả các thế lực được. Vũ Văn Tinh Diệu có chút khó khăn nói. Dù sao đồ vật Dương Thiên Lôi nhờ hắn tìm ngoại trừ có chút đặc biệt, chỉ sợ không có tu luyện giả nào coi trọng. Cho nên, mặc dù Tinh Diệu Thương Hội trải rộng toàn bộ Thủy Nguyên Tinh, mà ở Nguyên Thủy Tinh vực cũng có không ít chi nhánh nhưng trong một thời gian ngắn cũng căn bản không thể nào tìm được. Cho nên, Vũ Văn Tinh Diệu chỉ có thể công bố tin tức này ra ngoài, thu mua với giá trên trời. Tinh Diệu Thương Hội có cử động lớn như thế, đương nhiên sẽ khiến mọi người chú ý tìm kiếm loại vật này. Hơn nữa, cũng biết loại đồ vật này có giá trị cực lớn, nếu không Tinh Diệu Thương Hội quả quyết sẽ không làm như thế. Ta hiểu, nghe được lời của Vũ Văn Tinh Diệu, Dương Thiên Lôi lập tức rõ ràng nguyên do trong đó, nói. Đồ vật này đang ở trên tay ai? Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải thu mua về. Vô luận bao nhiêu ta đều trả. Nếu như chỉ là đan dược thì vô luận bao nhiêu ta sớm thu hồi rồi. Giá cả ta đưa ra, bọn hắn không có gì dị nghị, nhưng lại có một điều kiện, bọn hắn phải biết rõ thứ này làm được gì. Vũ Văn Tinh Diệu nói. À, cái này đơn giản, ta nói cho bọn hắn biết là được. Bọn họ là ai? Nguyên Thủy Tinh vực Thương Viêm Tinh, đệ tam thế lực Nhật Thần Giáo, giáo chủ Phạm Quang Nhật. Vũ Văn Tinh Diệu nói. À, nghe được lời của Vũ Văn Tinh Diệu. Khi Dương Thiên Lôi còn không có phản ứng thì Phong Linh Nhi bên cạnh vậy mà lại kinh hô một tiếng, đột nhiên bưng kín miệng của mình, trên mặt tựa hồ tràn đầy kinh ngạc vội vàng nói. Sư đệ, sư tỷ, không thoải mái ta. Trở về phòng trước, Dương Thiên Lôi kỳ quái nhìn về phía Phong Linh Nhi. Không thoải mái chỗ nào? Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo bàn tay nhỏ bé của Phong Linh Nhi quan tâm mà phát ra một đạo năng lượng trực tiếp thăm dò vào cơ thể Phong Linh Nhi, bất quá. Ngoại trừ trái tim có vẻ đập nhanh hơn một chút ra cũng không có bất kỳ dị thường. Ngoại trừ lúc tu luyện xảy ra vấn đề cường giả thần đạo tứ cấp đỉnh phong cảnh còn có lúc nào không thoải mái sao? Trong lúc Dương Thiên Lôi có chút nghi hoặc, lại phát hiện ánh mắt của Phong Linh Nhi có chút trốn tránh mình, việc này khiến Dương Thiên Lôi lập tức ý thức được đạo lữ của sư tỷ chẳng lẽ có quan hệ với Thương Viêm Tinh Nhật Thần Giáo. Sư tỷ, lát nữa phải tu luyện, ngươi đừng trở về. Tới phòng tu luyện trước đi. Dương Thiên Lôi bất động thanh sắc nói. Phong Linh Nhi tuy rằng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, trong nội tâm tâm thần bất định mà đi về hướng phòng tu luyện. Vũ Văn Huynh, vậy ngay mai ngươi đi cùng ta tới Viêm Tinh, được không? Tốt, không có vấn đề. Ta không quấy rầy các ngươi nữa. Ngay mai chúng ta trực tiếp gặp nhau ở tinh không tọa đạo của hỗn loạn thương hội đi. Vũ Văn Tinh Diệu nhìn phương hướng phòng tu luyện, nhẹ giọng nói. Ngươi đang ở nơi nào? Ở chỗ của sư huynh ta, Sở Chính Vũ, hắn là người phụ trách tiêu thụ của hỗn loạn thương hội ở tinh cầu số 1, ta đến đây cũng là vì tìm hắn mua chút đồ. Vũ Văn Tinh Diệu nói, vậy tốt rồi, buổi tối nếu ngươi có thời gian thì cứ đến đây chơi, ta sẽ giới thiệu đệ tử của Kỳ gia, Trần gia và Triệu gia cho ngươi nhận thức. Dương Thiên Lôi nói ra, à, cái này có được không? Ta chỉ là một tiểu nhân vật. Vũ Văn Tinh Diệu lập tức cả kinh, nhưng lại trong ánh mắt lại mang theo một tia vui sướng. Vô Cực Tinh Vực tam đại gia tộc trong ngũ đại gia tộc, mặc dù đối phương cũng không phải là đại nhân vật của tam đại gia tộc, nhưng có thể kết bạn đối với sự phát triển của Tinh Diệu Thương Hội hoặc nhiều hoặc ít đều có giá trị khó có thể đánh giá. Không có gì, ta rất quen thuộc với bọn hắn. Dương Thiên Lôi nói, đi, vậy thì xin đa tạ Dương huynh đệ rồi, ta đi trước. Ân, Vũ Văn Tinh Diệu nói xong, liền ôm quyền với Dương Thiên Lôi, quay người rời đi. Sau khi Dương Thiên Lôi đưa mắt nhìn Vũ Văn Tinh Diệu rời đi, ánh mắt liền nhìn về phía phòng tu luyện, chậm rãi đi tới. Sư tỷ, à, lúc Dương Thiên Lôi vô thanh vô tức mà bước vào phòng tu luyện liền trông thấy Phong Linh Nhi tựa hồ đang ngẩn người, liền nhẹ giọng hô. Phong Linh Nhi cả kinh, vậy mà kêu lên. Sư đệ, sư tỷ, ngày mai chúng ta cùng đi Thương Viêm Tinh, không có vấn đề gì chứ? Sư đệ, ta không đi được không? Phải đi, ta muốn đi lấy một đồ vật trọng yếu. Sư tỷ Thương Viêm Tinh, ngươi rất quen thuộc sao? Không quen. Phong Linh Nhi xoắn suýt nói, khuôn mặt nhỏ đã trở nên đỏ bừng, dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến Vũ Văn Tinh Diệu sẽ nói ra Thương Viêm Tinh, càng không thể tưởng được nói ra Thương Viêm Tinh thì cũng thôi đi, còn là Nhật Thần Giáo nữa chứ. Trông thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi lại yên lòng, dù sao thẹn thùng và sợ hãi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu là thẹn thùng, vậy thì càng chứng minh suy đoán của hắn, đạo lữ của Phong Linh Nhi, rất có thể đang ở Thương Viêm Tinh. Hắc hắc, sư tỷ, ngươi vẫn chưa được đâu, lúc nói dối tốc độ tim đập nhanh hơn gấp 3 lần, huyết mạch tuần hoàn trên mặt tăng lên gấp 6, ngươi xem, khuôn mặt xấu hổ này của ngươi còn hơn cả quả táo rồi. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi sờ sờ khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên của Phong Linh Nhi, nói ra. Sư đệ, chúng ta không đi được không? Chỉ là Phong Linh Nhi cũng không trốn tránh Dương Thiên Lôi, ngược lại trừng tròng mắt, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nói. Có quan hệ với hắn sao? Ta... Sư đệ, chờ đến khi ta đạt đến thần đạo lục cấp cũng có thể là thất cấp, sư tỷ. Chủ động nói cho ngươi biết, được không? Đi thì khẳng định phải đi, bởi vì vật kia đối với ta rất trọng yếu. Ta phải nhanh chóng thu vào tay. Cùng lắm thì, sư đệ ta mặc kệ chuyện của ngươi, vậy cũng không được sao? Ngươi cứ đứng trong thanh tịnh lưu ly bình, không đi ra là được. Không, không được đâu, ta và hắn, chỉ cần ở trong vòng ngàn dặm, cho dù trốn ở địa phương nào cũng đều có thể cảm ứng được đối phương. Phong Linh Nhi đỏ mặt nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho người khác cảm ứng được ngươi đâu, dù là ai cũng không có biện pháp. Tốt rồi, quyết định như vậy đi. Dương Thiên Lôi quyết đoán nói. Phong Linh Nhi còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Dương Thiên Lôi, rốt cục vẫn gật đầu. Có lẽ xuất phát từ sự tín nhiệm với Dương Thiên Lôi khiến cho nàng hơi an tâm một chút. Chỉ là nàng không biết Dương Thiên Lôi đã bắt được một tia manh mối, phải chờ đến khi Phong Linh Nhi tấn cấp đến thần đạo lục cấp thất cấp tự mình đi giải quyết sao. Đạo lý nóng vội không ăn hết đậu hũ nóng Dương Thiên Lôi đương nhiên hiểu rõ, nhưng chỉ là hắn chưa bao giờ thực hiện thôi. Hắn cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi. Hơn nữa, biểu hiện của Phong Linh Nhi khiến Dương Thiên Lôi ngày càng hiếu kỳ. Đạo lữ của nàng đến cùng là dạng người gì? Phong Linh Nhi vì sao nhất định phải đột phá đến thần đạo lục cấp, thậm chí thất cấp trong vài năm? Phong Linh Nhi nếu là vì đạo lữ mà không tiếc hy sinh bản thân, vậy thì tình cảm của các nàng phải kiên trinh không đổi mới phải chứ, vì sao ngày đó trong lúc say rượu lại nói ra lời khiến mình dùng cả mình như vậy? Trong đó tất nhiên có ẩn tình rất lớn. Phong Linh Nhi đã sống chết không chịu nói, cũng không để cho mình hỗ trợ, lý do duy nhất chính là liên quan đến danh dự. Đây là thứ mà Dương Thiên Lôi không coi trọng nhất, nhưng khi đạt được lại đắc ý dị thường. Dương Thiên Lôi mặc dù biết nếu mình cưỡng ép can thiệp rất có thể sẽ xúc phạm đến Phong Linh Nhi, nhưng hắn vẫn có lòng tin rất lớn. Tốt rồi, sư tỷ, ngươi tu luyện thái cực đi. Linh Nhi nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi, có chút suy nghĩ viễn vong mà lên tiếng, sau đó liền chỉ độn bắt đầu cởi quần áo. Cách, ngay khi đạo bào của Phong Linh Nhi đã cởi ra, Dương Thiên Lôi lập tức mở to hai mắt nhìn ra thịt trắng nõn của Phong Linh Nhi thiếu chút nữa đã chảy ra nước dãi, không kìm lòng được phát ra một chút âm thanh. À, Phong Linh Nhi lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên ôm lấy ngực mình cứ như vậy mà mang nịt ngực vào quần lót thét lên chói tai trực tiếp vọt vào trong phòng tắm. Ha ha ha ha, nghe được tiếng cười to khoa trương của Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, nàng sao lại chỉ độn mà cởi quần áo như vậy chứ? Đại Sắc Lang, ngươi thật muốn đi lấy vật kia sao? Đúng lúc này, thanh âm của Lăng Hy truyền vào trong óc Dương Thiên Lôi. Lăng Hy vẫn một mức lưu ý động tĩnh ở ngoại giới, đương nhiên thấy được một màn chỉ độn kia của Phong Linh Nhi cũng cảm thấy rất buồn cười, mặc dù Dương Thiên Lôi không kìm lòng không được mà phát ra thanh âm thì Lăng Hy cũng muốn lên tiếng nhắc nhở, bất quá may mắn là Phong Linh Nhi đã kịp thời thanh tỉnh nên Lăng Hy mới không hành động. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 518 Quang thuộc tính. Thẳng đến đúng lúc này mới hỏi nói, đương nhiên phải lấy rồi, thế nhưng hai người bọn họ vạn nhất không có hảo ý với người thì phải làm sao đây? Lăng Hy yên tâm đi, hai lão gia hỏa này tuy rằng có hơi chút bướng bỉnh ta không có cách nào khống chế, nhưng nếu nói bọn hắn muốn hại ta thì không thể nào. Giống như là quan hệ của chúng ta vậy, chính là chấu chấu trên sợi dây thừng. Chỉ là bọn hắn quá cường đại, ta tạm thời không cách nào khống chế thôi. Tăng lên thực lực của bọn hắn thật ra cũng là tăng lên thực lực của chúng ta có gì phải sợ. Nha, nếu vậy thì không sao. Đêm đó, Dương Thiên Lôi mang theo Phong Linh Nhi và Vũ Văn Tinh Diệu đến quán rượu chèn chén say sưa với bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiến đến nửa đêm. Bọn người Kỷ Tiêu Lam và Trần Thiến nhao nhao truyền âm hỏi Dương Thiên Lôi vì sao có thể thi triển ra tuyệt học của hai nhà, Dương Thiên Lôi rất dứt khoát dựa theo ý tứ của mẫu thân qua loa trả lời hai người. Mọi người biết ngày mai Dương Thiên Lôi phải cùng rời đi với Vũ Văn Tinh Diệu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đều nhao nhao đưa cho Dương Thiên Lôi một mặt lệnh bài, mời hắn khi nào đó nhất định phải đến Vô Cực Tinh Vực và Diêm Vương Tinh Vực tìm bọn hắn. Khiến Dương Thiên Lôi có chút ngoài ý muốn chính là Trần Thiến vậy mà lại không biểu hiện ra chút gì dị thường, cũng không truyền âm nói chuyện với mình. Tên này vốn tưởng rằng dựa vào mị lực của mình, hoặc nhiều hoặc ít cô nàng này cũng phải biểu hiện ra vẻ không bỏ được chứ. Nhưng bề ngoài có vẻ nhưng một chút cũng không có. Xem ra hẳn là vì thân phận công công của mình quả thật rất khó khiến bất cứ mỹ nữ nào động chân tình. Bất quá, Dương Thiên Lôi cũng không quá để ý, dù sao, hắn cũng không muốn làm gì với Tiểu Thiến cả. Sáng sớm hôm sau, bọn người Kỷ Tiêu Lam, Trần Thiên cũng muốn quay lại Vô Cực Tinh Vực liền cùng đi với Dương Thiên Lôi đến chủ tính của Hỗn Loạn Tinh Vực chính là tinh cầu số 365. Lão đệ, nhớ rõ, nhất định phải đến Diêm Vương Tinh Cầu tìm ta. Kim Chính Thái nói, Dương huynh đệ, Vô Cực Tinh Vực ba nhà chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Nhất định phải tới, Kỷ Tiêu Lam và Triệu Nguyên cũng nhao nhao nói, yên tâm, ta nhất định sẽ đi. Tốt rồi, vậy thì tạm biệt. Dương Thiên Lôi nhìn thoáng qua Trần Thiến vẫn giữ im lặng, ôm quyền nói với mọi người. Sau này gặp lại, Trần Thiến, ngươi cũng bảo trọng. Đúng lúc này, Kỷ Tiêu Lam cũng ôm quyền nói với Dương Thiên Lôi, bất quá một câu sau lại khiến cho Dương Thiên Lôi có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Thiến. Nhìn cái gì vậy, bổn tiểu thư chẳng lẽ không thể đi du lịch sao? Trần Thiến lườm mắt liếc Dương Thiên Lôi, nhưng trong lòng hận không thể lập tức nện Dương Thiên Lôi một trận. Tên này chiếm được tiện nghi của mình, chính mình còn phải hy sinh danh tiết, nhưng lúc rời đi, ngay cả một câu cũng không mở miệng. Ngươi nói có giận hay không? Bất quá, bổn tiểu thư chẳng lẽ sẽ buông tha ngươi như vậy sao? Ách, nguyên lai Tiểu Thiến muốn đi du lịch à? Một mình ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Dương Thiên Lôi nói, ai cần ngươi lo? Trần Thiến có chút điêu ngoa nói. Bất quá bọn người Kỷ Tiêu Lam chỉ mỉm cười không nói gì cả, phất tay liền dẫn đầu bước chân vào tinh không tọa đạo của Vô Cực Tinh Vực. Bảo trọng, sau khi bọn người Kỷ Tiêu Lam và Kim Chính Thái nhao nhao rời đi, lập tức chỉ còn lại Dương Thiên Lôi, Phong Linh Nhi, Vũ Văn Tinh Diệu cùng với Trần Thiến muốn đi du lịch. Bất quá, nha đầu kia hiển nhiên không có ý tứ muốn đi, mà ngược lại đứng cùng một chỗ với Phong Linh Nhi. Ngươi còn không đi, gặp lại, Trần Thiến hung dữ nói xong liền đi vào truyền tống thông đạo. Khiến Dương Thiên Lôi cảm thấy quỷ dị chính là Trần Thiến vậy mà lại không nói gì, hình như đang truyền âm trao đổi với người phụ trách truyền tống. Nha đầu kia còn không muốn để mình biết nàng đi nơi nào, chẳng lẽ sợ mình đi tìm nàng sao? Dương Thiên Lôi im lặng mà nhún vai, cười cười với người phụ trách truyền tống, nói, lão ca, Nguyên Thủy Tinh Vực Thương Viêm Tinh, người phụ trách truyền tống này đúng là người mà Dương Thiên Lôi gặp được khi vừa đến Hỗn Loạn Tinh Vực. Lão giả mỉm cười nhẹ gật đầu với Dương Thiên Lôi, cách sao ngươi lại ở chỗ này? Ngay khi Dương Thiên Lôi xuất hiện tại truyền tống trận trong tinh không toái đạo, khiến hắn ngoài ý muốn chính là Trần Thiến vậy mà mang theo một tia ánh mắt đắc ý đứng ở đó. Phải biết rằng, lôi đi này nhất định là đi thông đến Thương Viêm Tinh cũng chỉ có một đầu duy nhất mà Dương Thiên Lôi chỉ là nói cho bọn người Trần Thiến là phải về Nguyên Thủy Tinh Vực căn bản không nói đến Nhương Viêm Tinh. Ta muốn đi đâu thì đi, sao ngươi lại đi theo bổn tiểu thư? Trần Thiến đắc ý nói, Trần tiểu thư, người đã đủ rồi, có thể đi được chưa? Đúng lúc này, người phụ trách truyền tống thanh âm cung kích hỏi thăm. Có thể rồi, Trần Thiến mặt đỏ lên nói, lời của người phụ trách truyền tống này. Không thể nghi ngờ đã khiến nàng lòi đuôi, nhìn cái gì vậy thiếu nợ bổn tiểu thư, muốn lẻn đi vậy sao? Hừ, Dương Thiên Lôi nhìn Phong Linh Nhi và Vũ Văn Tinh Diệu, trông thấy Vũ Văn Tinh Diệu lập tức có chút ngượng ngùng tránh né ánh mắt hắn lập tức biết rõ tin tức của Trần Thiến là đến từ chỗ nào. Ba ngày dài dòng buồn chán, trong tinh không toái đạo nhìn như bình tĩnh, Trần Thiến và Dương Thiên Lôi đã đấu võ mồm suốt cả ba ngày. Bất quá theo Dương Thiên Lôi thỉnh thoảng hiện lên vẻ bị ổi, cùng với khuôn mặt thường xuyên đỏ bừng và ánh mắt phẫn nộ của Trần Thiến, liền biết rõ, nha đầu kia muốn dựa vào miệng lưỡi để báo thù, đối với Dương Thiên Lôi sớm đã phóng mặt vào trong túi áo mà nói, thật sự kém quá xa rồi. Ngay khi sắp đến Thương Viêm Tinh, một đạo bạch quang hiện lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiến, Phong Linh Nhi bị Dương Thiên Lôi thu vào trong Thanh Tịnh Lưu Ly Bình. Nhìn cái gì vậy, bí mật trên người ca còn rất nhiều, nếu ngươi rơi vào thì coi chừng sẽ thật sự yêu mến bản công công đấy. Dương Thiên Lôi đắc chí mà truyền âm nói, phi không thể nào, người không tim không phổi nhẫn tâm như ngươi có quỷ mới yêu mến. Đây cũng là Thương Viêm Tinh sao, ngoặc kép chấm. Khi Dương Thiên Lôi và Trần Thiến đi theo Vũ Văn Tinh Diệu ra khỏi truyền tống trận, lập tức cảm nhận được một cổ sóng nhiệt, cả bầu trời tựa hồ cũng là một mảnh đỏ bừng, trong không khí tràn ngập tinh thần chi lực hỏa thuộc tính đậm đặc, hiển nhiên, hỏa thuộc tính trên tinh cầu này chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 519, Phạm Linh Nhi. Ân, toàn bộ nguyên thủy tinh vực ngoại trừ thủy nguyên tinh có ngũ hành cân đối ra, cơ hồ mỗi một hành tinh đều có đặc sắc của riêng mình. Thương Viêm Tinh chủ hỏa, bên trong tinh thể là vô tận hỏa diễm, cũng tràn ngập vô số đại cơ duyên hỏa thuộc tính, đại khí vận. Mà trên tinh cầu này người bình thường căn bản không thể sinh tồn, cũng là do có một ít môn phái tu luyện đến cắm rễ ở đây ngàn vạn năm mới xuất hiện thành thị, mà tu luyện giả trên khỏa tinh cầu này đa số đều là thể chất hỏa thuộc tính, diễn sinh ra quang thuộc tính cũng rất nhiều. Bất quá thực lực chỉnh thể lại không bằng thủy nguyên tinh, chỉ là cao thủ nhiều hơn thủy nguyên tinh một chút. Vũ Văn Tinh Diệu giải thích cho Dương Thiên Lôi và Trần Thiến. Địa phương hiện giờ của chúng ta là tổng bộ của Tinh Diệu Thương Hội ở Thương Viêm Tinh, tòa thành thị cũng là thành thị giao dịch lớn nhất Thương Viêm Tinh, Liệt Hỏa Thành. Dương huynh đệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút hay là trực tiếp đi Nhật Thần Giáo? Trực tiếp đi thôi, ngươi đã trông thấy khỏa thạch đầu kia chưa? Dương Thiên Lôi nói, trông thấy rồi, hẳn là cùng một loại với thạch đầu mà Dương huynh đệ nói. Cho dù dùng phương pháp gì cũng không thể hủy hoại nó, hơn nữa hình dạng đại khái cũng giống với ngươi nói. Chỉ là nhan sắc là thuần bạch sắc tản ra bạch quang óng ánh, ta thấy hẳn là khí tức quang thuộc tính. Ân, lên đường đi, dẫn đường đi, Dương Thiên Lôi nói, thạch đầu gì, Trần Thiến có chút nghi hoặc hỏi thăm. Không nói cho ngươi, bổn tiểu thư không thèm, loại thạch đầu gì mà bổn tiểu thư chưa thấy qua. Hừ, nhà của chúng ta chân tàng rất nhiều thạch đầu, tinh hạch đủ loại cũng vô số kể. À, tiểu thiến A, loại thạch đầu mà ca tìm, là có dạng này. Gia hỏa vô sỉ Dương Thiên Lôi này, nghe được Trần Thiến nói như thế, liền lập tức bắt đầu nhiệt tình. Một bên nắm tay Trần Thiến, đi theo Vũ Văn Tinh Diệu xé rách hư không, một bên làm người thủ hộ cho Trần Thiến, miêu tả bộ dạng của thạch đầu mà mình muốn tìm. Ngươi nói không phải là tinh hạch sao? Cô lậu quả văn, nhà của chúng ta có rất nhiều, Kỷ gia, Triệu gia, đại gia tộc nào cũng có rất nhiều. So với ngươi nói còn lớn hơn, ân có muốn không, vô dụng, ngoại trừ nguyên thủy tinh vực địa phương nào cũng vô dụng. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên Lôi xuất hiện thanh âm của lão đầu thần bí kia. Lão gia hỏa, ngươi vẫn một mực nghe lén. Dương Thiên Lôi lập tức nói, ai dỗi rãnh nhàm chán mà nghe các ngươi nói chuyện. Lão tử chẳng qua cảm ứng được mới bước vào tinh cầu mới nên ra xem một chút thôi. Tổng cộng 11 khối tinh hạch kim, mộc thủy, hỏa thổ, phong, lôi, quang ám, băng phụ. Lão tử hiện giờ mới đạt được 2 khối. Một khối là ám thuộc tính, một khối là hỏa thuộc tính, khối ở trên Thương Viêm Tinh này hẳn là quang thuộc tính, nếu tiểu tư ngươi có thể đạt được, lão tử có thể giúp ngươi tùy ý chém giết cường giả thần đạo bát cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem lão tử có muốn động thủ hay không nữa. Lão tử là đang giúp ngươi, ngươi còn lên mặt, ngươi, lão tử gặp phải loại người vô lại như ngươi cũng thực con mẹ nó không may. Thiên Lôi, lão bất tử kia chính là một tên não tàn, đừng để ý đến hắn, chờ đến khi ngươi gom góp đủ 11 khối thạch đầu, ngươi bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi tây. Nhớ kỹ ta đối với ngươi chính là một mảnh lòng son, đến lúc đó cũng đừng quên chỗ tốt của ta. Đúng lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn cũng nhảy ra ngoài nói. Ngươi lại con mẹ nó lắm chuyện, xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Thanh âm nói lúc đầu lập tức nổi giận, nói xong liền khai chiến lần nữa. Dương Thiên Lôi dùng mình một cái, lập tức giận dữ quát. Con mẹ nó, các ngươi nếu tiếp tục làm loạn trong cơ thể lão tử liền buộc các ngươi lại. Lão tử nói lời giữ lời, đừng tưởng rằng hiện giờ tu vị của lão tử thấp, các ngươi thích thì cứ thử xem. Thật sự là chó cắn Lữ Động Tân, lão tử không chấp nhặt với tên vô lại như ngươi. Ngươi, ngươi nói gì, nghe lời của lão đầu kia. Dương Thiên Lôi lập tức cả kinh, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đầu hỏi. Không nói gì cả, ngươi con mẹ nó lắm miệng, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Ta là vô tình thôi. Hai lão đầu nghe được lời của Dương Thiên Lôi liền cảm thấy không ổn, trong chốc lát liền theo tiếng cãi lộn biến mất khỏi óc Dương Thiên Lôi. Mà tâm tình của Dương Thiên Lôi lại không còn bình tĩnh nữa. Chó cắn Lữ Động Tân, câu này là danh ngôn chỉ trên địa cầu mới có, vậy mà lại phát ra từ trong miệng lão gia hỏa Hiên Viên Kiếm Hồn kia, cái này ý vị như thế nào? Không muốn, trông thấy Dương Thiên Lôi cả kinh một chợt cũng không trả lời mình, trong nội tâm Trần Thiến có chút nghi hoặc, tên hám tài này, chẳng lẽ lại không động tâm? muốn ngươi sẽ cho sao? Cho nên ca không muốn. Dương Thiên Lôi bình phục lại kích động trong lòng, nói ra. Đúng lúc này, hắn căn bản không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này, hắn biết rõ theo thực lực của mình trở nên mạnh mẽ cuối cùng sẽ có một ngày hắn sờ được bổn nguyên chân tướng, bởi vì hai lão gia hỏa này chính là chìa khóa để mở ra chân tướng. Dưới tâm tình kích động, Dương Thiên Lôi trừng mắt nói với Trần Thiến, đồng thời lúc nói chuyện, bàn tay hèn mọn vậy mà lại lớn mật và vô sỉ nhéo eo thon của Trần Thiến một cái. Làm hại Trần Thiến lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt muốn thét lên mắng to, nhưng lại sợ khiến Vũ Văn Tinh Diệu ở phía trước trông thấy nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, bộ dáng như muốn sau này sẽ tính sổ. Chấm chấm chấm, đến rồi, sau một lát Vũ Văn Tinh Diệu bỗng nhiên xé rách không gian bích lũy, đi ra khỏi hỗn loạn không gian, nói. À, ngay khi Dương Thiên Lôi cũng xuất hiện trong không gian, ở trong thanh tịnh Lưu Ly Bình, Phong Linh Nhi đang cùng tu luyện thái cực với Lăng Hy lại bỗng nhiên mở to mắt kinh hô thành tiếng. Cùng lúc đó, ở sâu trong một tòa cung điện lóng lánh bạch sắc tinh mang cách đó ngoài trăm dặm, một thiếu nữ tuyệt mỹ nhưng lại tiểu tụy không chịu nổi, đang bị trói trên một cây trụ lớn, phảng phất đang trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ và kinh ngạc. Trên người nàng chỉ mặc một kiện bạch sắc đạo bào đơn bạc, nhưng lúc này trên đầu, trên mặt thậm chí trên người của nàng đều hiện lên máu đen đã khô cứng cùng với vết vào vừa nhìn đã thấy giật mình, dây xích vừa thô vừa to kia hiển nhiên là một loại pháp bảo cường đại quấn quanh thân thể nàng. Linh Nhi, là ngươi, ngươi nhận được tin tức rồi sao? Đừng tới đây, ngươi đi nhanh đi. Ngươi có thể tới nhìn ta lần cuối, ta đã rất vui vẻ rồi. Một đám thần niệm lập tức phát ra từ trong đầu thiếu nữ. Linh Nhi, sao có thể như vậy? Không phải nói trong 10 năm vẫn tốt sao? Sao có thể như vậy? Phong Linh Nhi toàn thân run rẩy, cảm giác thần bí đặc thù giữa hai người, khiến Phong Linh Nhi trong nháy mắt liền biết rõ vị trí hoàn cảnh của nữ hài, lập tức tâm hồn thiếu nữ đau đớn, nói chuyện cũng có chút lộn xộn. Linh Nhi, nàng là ai? Nữ hài được gọi là Linh Nhi lúc cảm ứng được tràng cảnh xung quanh của Phong Linh Nhi, lập tức thấy được Lăng Hy bên người Phong Linh Nhi, khí tức trên thân cùng với thân ảnh hoàn mỹ không chút tì vết khuynh quốc khuynh thành của Lăng Hy, lập tức khiến lòng nữ hài thắt chặt lại, chết nàng cũng không sợ, nhưng trước khi chết lại trông thấy Phong Linh Nhi ở cùng một chỗ với nữ hài khác hơn nữa còn là một nữ hài hoàn mỹ đến khiến nàng cũng phải tự tị mặc cảm lại, khiến nàng vô cùng khổ sở. Linh Nhi, ngươi đừng hiểu lầm, nàng là nữ nhân của sư đệ ta. Đúng, sư đệ có lẽ sẽ cứu được ngươi. Linh Nhi, ngươi phải chịu đựng. Chúng ta không thể quản nhiều như vậy được, ta không thể để ngươi chết được. Phong Linh Nhi nói đến Dương Thiên Lôi, lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng, nàng giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh của nữ hài, tuy rằng còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết ước định 10 năm, hiển nhiên đã không còn nữa. Nếu so sánh với tánh mạng của nữ hài cũng được gọi là Linh Nhi, nàng tình nguyện không muốn cái gì mà tôn nghiêm, cho dù hai người các nàng bị người trong thiên hạ cười nhạo, chỉ cần Dương Thiên Lôi đáp ứng cứu nàng là được rồi. Phong Linh Nhi ngay khi Phong Vô Kỵ nói muốn giúp nàng, nàng cũng đã từng do dự, nàng cũng không phải cố kỵ tôn nghiêm của mình, mà quan trọng là nữ hài được nàng gọi là Linh Nhi. Phạm Linh Nhi tôn nữ của giáo chủ Nhật Thần giáo Phạm Quang Nhật thiên chi kiều nữ, trời sinh quang minh thể chất, nhưng ngay một khắc lúc nàng sinh ra liền bị Phạm Quang Nhật vì lợi ích của môn phái cùng cường giáo chí tôn Diêm Trung Thiên của đệ nhất thế lực ở Thương Viêm Tinh Thương Viêm phái ước định làm thánh nữ tương lai của Thương Viêm phái. Thánh nữ cả đời phải bảo trì nguyên âm thân thể ở Thương Viêm phái là tồn tại gần với trưởng giáo chí tôn. Một khi thật sự trở thành thánh nữ của Thương Viêm phái, nàng sẽ đạt được tuyệt học cao nhất của thánh nữ Thương Viêm phái Thánh Quang Phủ Chiếu, trở thành đối tượng để sùng bái và quỳ lạy của tất cả các đệ tử. Bởi vì bất luận một môn tuyệt học nào của Thương Viêm phái, muốn tu đến đại thành chỉ khi nào dưới sự bao phủ của tuyệt học Thánh Quang Phủ Chiếu này mới làm được. Bởi vậy có thể tưởng tượng ra, địa vị của thánh nữ ở Thương Viêm phái. Điều kiện để tu luyện Thánh Quang Phủ Chiếu rất hà khắc, phải là trời sinh quang minh thuần thể, dù là thuộc tính nào khác cũng không được. Nhưng trong thiên hạ có được thuần thể thuộc tính ngũ hành không ít, nhưng thuộc tính diễn sinh, hơn nữa còn là quang thuộc tính hiếm thấy, lại phi thường thưa thớt. Mặc dù là tu luyện giả thiên sinh quang thuộc tính, bình thường cũng sẽ cùng tồn tại với hỏa thuộc tính. Chỉ cần một điều kiện này đã phi thường hà khắc, hơn nữa còn phải là nguyên âm thân thể nội tâm tinh khiết. Cho nên, Nhật Thần giáo vốn chỉ là một môn phái nhỏ, bởi vì có sự xuất hiện của Phạm Linh Nhi, khiến cho trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi liền trở thành đệ tam đại thế lực ở Thương Viêm Tinh. Hiển nhiên, đây hoàn toàn là công lao của Thương Viêm phái. Thế nhưng, Phạm Linh Nhi gặp được Phong Linh Nhi trong một lần lịch lãm rèn luyện. Hai người vừa thấy đã hợp ý, hơn nữa, hai người đều có tình cảm không giống bình thường. Phạm Linh Nhi, băng thanh thuần khiết, đừng nói là nữ nhân, cho dù là nam nhân, nàng cũng chưa từng động tâm, cũng không thể động tâm. Bởi vì vận mệnh của nàng nhất định phải là thánh nữ của Thương Viêm phái, nàng phải bảo trì nội tâm tinh khiết. Tính tính của Phong Linh Nhi cũng rất bình thường, càng không khả năng sẽ thích nữ nhân. Thế nhưng, dưới sự an bài của vận mệnh, cũng là trong quá trình hai người cùng lịch lãm rèn luyện, đồng thời tiến nhập vào trong một cái di tích thần bí, đại cơ duyên, nhưng đối với hai người mà nói lại là, đại nghiệt duyên, do đó thân bất do kỷ mà cải biến vận mệnh của hai người. nếu như lúc di tích tiêu tán, hai người có thể thuận lợi chạy ra Thương Viêm Tinh, nếu như các nàng có thể cùng rời khỏi trong 10 năm, các nàng đã không phát sinh bất kỳ bi kịch nào rồi, bởi vì chỉ cần thời gian 10 năm, chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, các nàng liền có thể tu luyện đến cảnh giới xưng bá cả Thương Viêm Tinh. Đáng tiếc, lúc các nàng vừa ra khỏi di tích Nhật Thần Giáo đã nhiều ngày không có tin tức của Phạm Linh Nhi liền trực tiếp sử dụng đại triệu hoán thuật đặt trên người Phạm Linh Nhi triệu hồi nàng về. Phạm Linh Nhi đã phá vỡ nguyên âm chi thân sắp sửa phải đối mặt với kết quả như thế nào, Phong Linh Nhi lúc đó cũng hiểu, nhưng nàng thực lực nhỏ yếu lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể vụng trộm mà tiềm ẩn trong vòng ngàn dặm không ngừng trấn an Phạm Linh Nhi. Đúng như các nàng dự đoán trước, lúc nhìn thấy Phạm Linh Nhi lần đầu tiên, Phạm Quang Nhất vốn đang tràn ngập lo lắng và sủng nịch liền khiếp sợ ngồi phịch xuống đất. Tràng cảnh lúc đó căn bản không cách nào hình dung được, Phạm Quang Nhật có nhiều khiếp sợ, nhiều sợ hãi, nhiều phẫn nộ, nhưng vô luận hắn bức hỏi thế nào, Phạm Linh Nhi cũng không nói một câu. Bởi vì nàng biết rõ, nói gì cũng vô dụng. Bởi vì ở đây không chỉ có gia gia nàng Phạm Quang Nhật mà còn có trưởng giáo chí tôn của Thương Viêm Phái đang lo lắng cho an nguy của nàng Diêm Trung Thiên. Nếu như chỉ có gia gia nàng ở đây, nàng liền có thể nói rõ tất cả cho gia gia, chỉ cần cho nàng thời gian 10 năm, liền không cần phải e ngại Thương Viêm Phái nữa. Nàng cũng tin tưởng, gia gia của nàng tất cũng sẽ tận lực mà giấu giếm bí mật này, hơn nữa còn đưa nàng và Phong Linh Nhi ra khỏi Thương Viêm Tinh. Thế nhưng Diêm Trung Thiên dưới sự tức giận, đã trực tiếp hạ mệnh lệnh vô luận thế nào cũng phải bức hỏi ra là ai dám khiêu khích Thương Viêm Phái bọn hắn, dám phá nguyên âm thân thể của Phạm Linh Nhi. Hơn nữa trực tiếp triệu hoán đến vô số cao thủ thần đạo phong tỏa hoàn toàn Nhật Thần Giáo. Phạm Linh Nhi bị nhốt lại, mỗi ngày đều có người bức hỏi. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 520, đơn thân xâm nhập. Phạm Quang Nhật nghĩ hết biện pháp đạt được kỳ hạn và tự do trong 10 năm. Đó chính là trong vòng 10 năm, cha mẹ thân sinh của Phạm Linh Nhi chuyện gì cũng không thể làm, nhiệm vụ duy nhất chính là sinh con, nhưng lại phải sinh ra một nữ hài thuần quang thuộc tính mới có thể khiến Nhật Thần Giáo miễn việc diệt môn, cũng có thể tha thứ cho tử tội của Phạm Linh, nhưng lại phải thú nhận là ai làm. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Lăng Hy đã phi thường quen thuộc với Phong Linh Nhi, hơn nữa cũng có chút thích cô gái ngốc này, trông thấy Phong Linh Nhi bỗng nhiên ngốc trệ rơi lệ đầy mặt vội vàng hỏi. Lăng Hy tỷ, sư đệ, ngươi gọi sư đệ giúp ta. Chỉ có hắn mới có thể giúp ta thôi. Phong Linh Nhi lo lắng nói. Thần niệm lại trấn an Phạm Linh Nhi đang cách ngoài trăm dặm. Sao vậy? Lăng Hy có chút kinh ngạc hỏi thăm. Đợi lát nữa nhìn thấy sư đệ, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta cái gì cũng sẽ nói cho các ngươi. Phong Linh Nhi khóc nói ra. Đợi một chút, ngay khi Vũ Văn Tinh Diệu muốn dẫn Dương Thiên Lôi và Trần Thiến bay về phía Nhật Thần Giáo, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên nói. Sau khi dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại. Một đạo thần niệm lập tức chui vào trong thanh tịnh lưu ly bình. Sau nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi vẻ mặt ngây ngốc mở mắt thì thào nói ra một câu khiến Trần Thiến và Vũ Văn Tinh Diệu cũng không hiểu thấu. Trong thiên hạ, còn có công pháp thần kỳ như thế sao? Công pháp thần kỳ gì cơ? Trần Thiến hỏi, nhưng Dương Thiên Lôi phảng phất như không nghe thấy lời của Trần Thiến. Đột nhiên hỏi Vũ Văn Tinh Diệu, tu vị của trưởng giáo chí tôn Thương Viêm Phái là gì? Môn phái bọn hắn có thực lực thế nào? Trưởng giáo chí tôn Diêm Trung Thiên của Thương Viêm Phái chính là cao thủ thần đạo thất cấp đỉnh phong chi cảnh, nếu như có sự phối hợp của thánh nữ thì có thể phát huy ra thực lực thần đạo bát cấp, là đệ nhất nhất ở Thương Viêm Tinh. Trong môn phái của hắn có Thánh Quang Chấp Pháp Đoàn, là một cổ lực lượng cường đại nhất, có 10 tên thần đạo lục cấp tọa trấn, 100 tên thần đạo ngũ cấp. Kỳ thật thực lực hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thế lực của Thương Viêm Tinh. Trên thực tế, toàn bộ các môn phái ở Thương Viêm Tinh đều nằm dưới sự khống chế của hắn, kể cả toàn bộ thương hội ở Thương Viêm Tinh cũng chịu hắn thống nhất quản hạ, hàng năm đều phải giao nộp ra phí tổn rất lớn, Tinh Diệu thương hội chúng ta cũng không ngoại lệ. Vũ Văn Tinh Diệu tuy rằng không biết vì sao Dương Thiên Lôi lại đột nhiên hỏi Thương Viêm Phái, nhưng vẫn giải thích xong, mới hỏi. Dương huynh đệ, sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Không có gì, chuyện tình thạch đầu chúng ta tạm thời không vội. Tiểu Thiên, trước tiên ngươi cứ đi theo Vũ Văn huynh dạo chơi Thương Viêm Tinh vài ngày. Ta phải giúp sư tỷ xử lý một ít chuyện, đại khái khoảng mấy ngày. Sau khi xử lý xong, ta sẽ tìm ngươi. Ta đi cùng với người không được sao? Không được, chuyện này chỉ có thể để ta và sư tỷ giải quyết. Dương Thiên Lôi dừng ở Trần Thiến nói. Được rồi, ngươi cũng đừng có mà vụng trộm chạy đi, sổ sách của chúng ta còn chưa tính toán rõ ràng đâu. Yên tâm đi, Vũ Văn Tinh Diệu nhíu nhíu mày có chút lo lắng nhìn Dương Thiên Lôi. Trong mơ hồ, hắn đã suy đoán được chuyện mà Dương Thiên Lôi và Phong Linh Nhi muốn làm tất nhiên có quan hệ với Thương Viêm Phái, nếu không vừa rồi sẽ không tự dưng hỏi chuyện của Thương Viêm Phái. Bất quá, nhìn biểu lộ rất nghiêm túc của Dương Thiên Lôi, Vũ Văn Tinh Diệu cũng không nói thêm gì, liền dẫn theo Trần Thiến cùng quay về Liệt Hỏa Thành. Sau khi Trần Thiến và Vũ Văn Tinh Diệu rời đi, thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng một cái liền bay lên trời, trực tiếp bay đến cung điện cách đó hơn trăm dặm. Tiền bối, xin dừng bước. Sau khi Dương Thiên Lôi phóng ra khí tức của mình, chỉ chốc lát liền có mấy người ngự kiếm phi hành bay đến trước mặt Dương Thiên Lôi, sau khi chứng kiến bộ dạng của Dương Thiên Lôi, hơi kinh ngạc bất quá cũng không có xưng hô thất lễ, nhưng thanh âm lại không có chút ý cung kính, trầm giọng nói. Trong khoảng thời gian này Nhật Thần Giáo có chuyện trọng đại, không tiếp khách. Một gã đệ tử đi đầu, trầm giọng nói. Các ngươi là tân tấn đệ tử, ngay cả bản tôn cũng không nhận ra sao. Thần sắc Dương Thiên Lôi hơi đổi, có chút ngạo nghễ nói. Xin hỏi tiền bối là... Đệ tử Nhật Thần Giáo tiền bối của các người, bản tôn nhận được triệu hoán lệnh của môn phái, mới gấp gáp trở về. Dương Thiên Lôi có chút bất mãn nói. À, thỉnh tiền bối xuất ra lệnh bài. Chúng ta đều là tân tấn đệ tử, không nhận biết tiền bối, xin thứ lỗi. Nghe thấy Dương Thiên Lôi nói thế, mấy tên cao thủ tiên thiên thần sắc hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia hung ác không thể phát giác, tuy rằng xưng hô vẫn là tôn xưng, nhưng thanh âm đã trở nên tương đối lãnh đạm. Không thể không nói, mọi người đã xem Dương Thiên Lôi như một tên quỷ chịu chết không may. Giáo chủ Phạm Quang Nhật của Nhật Thần Giáo, mấy ngày trước dưới sự bức bách của trưởng giáo chí tôn Thương Viêm phái Diêm Trung Thiên, đã phát ra triệu tập lệnh của môn phái, mấy ngày nay đã có rất nhiều cao thủ thần đạo lục đục chạy về, không thể nghi ngờ, Diêm Trung Thiên muốn chính là trảm thảo trừ căn Nhật Thần Giáo. Nghe nói người lục đục trở về đều là quỷ chịu chết không mau, đệ tử không để ý đến triệu tập lệnh của môn phái, ngược lại có thể tạm thời tránh thoát một kiếp. Dương Thiên Lôi xuất ra một mặt lệnh bài có được từ chỗ Phong Linh Nhi cua cua trước mắt mọi người, liền thu vào. Lệnh bài kia chính là do Phạm Linh Nhi đưa cho Phong Linh Nhi lúc trước. Bất quá cũng không phải là lệnh bài của đệ tử Nhật Thần Giáo, mà là khách quý bài. Bộ dạng lệnh bài khí thức đích thật là đệ tử của Nhật Thần Giáo, những người này kỳ thật cũng chỉ qua loa thôi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Dù sao cũng là đi tìm đường chết, chẳng lẽ còn sợ giả dối sao? Mời đi theo ta, https://iuyencuatui.net/1 gã đệ tử lập tức nói, dẫn đầu bay nhanh về phía cung điện. Dương Thiên Lôi theo sát phía sau, thần niệm lại cảm ứng khí tức trong phương viên trăm dặm. Từ chỗ Phong Linh Nhi, Dương Thiên Lôi đã biết rõ tình huống cụ thể, Nhật Thần Giáo đã bị Thương Viêm phái hoàn toàn khống chế, kể cả giáo chủ Phạm Quang Nhật, tất cả mọi người đều bị giam lỏng, mà Phạm Linh Nhi, tình nhân của Phong Linh Nhi thì bị trói trên trụ đá chuẩn bị nghiêm hình bức cung mấy ngày cuối cùng. Bí mật có quan hệ đến chuyện Phạm Linh Nhi mất đi nguyên âm chi thân ở Nhật Thần Giáo và Thương Viêm phái, chỉ có một số ít cao tầng biết rõ. Bởi vì tin tức này một khi bị truyền bá ra ngoài thì ảnh hưởng đối với Thương Viêm phái thật sự quá lớn. Phải biết rằng thánh nữ chính là tín ngưỡng của Thương Viêm phái, càng quan trọng hơn là tuyệt học của Thương Viêm phái chỉ dưới thánh quang phổ chiếu của thánh nữ mới có thể tu luyện đến đại thành. Mà Phạm Linh Nhi lại là tâm huyết phải hoa phí hết mấy chục năm của Thương Viêm phái hoa, hơn nữa cũng đã sáp nhập thánh nữ truyền thừa ấn ký vào trong cơ thể nàng, nhưng bây giờ Phạm Linh Nhi lại mất đi nguyên âm chi thân. Một khi tu luyện giới biết rõ bí mật này, Thương Viêm phái chỉ sợ sẽ gặp phải bạo động của toàn bộ tu luyện giới. Bởi vì Thương Viêm phái không có thánh nữ, nhất định sẽ xuống dốc. Vốn là ước định 10 năm, sở dĩ bỗng nhiên hủy bỏ chính là vì bí mật cha mẹ Phạm Linh Nhi sớm đã đoạn tuyệt công năng sinh dục bị bạo lộ, mấy năm này, mỗi năm một hài nhi tư chất tuyệt hảo nhưng lại không thể trở thành thánh nữ, không ngờ đều là do Phạm Quang Nhật đổi trắng thay đen mà có được. L. Úc Diêm Trung Thiên biết được tin tức này, sự tức giận trong lòng có thể nghĩ cái này có nghĩa là một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất. Giờ chỉ có thể toàn lực tìm người thừa kế thánh nữ mới, lặng yên không một tiếng động mà diệt chọn Nhật Thần Giáo, hơn nữa lấy người của Thương Viêm phái vụng trộm thay vào tạm thời giấu giếm tin tức này. Nhưng khiến cho Diêm Trung Thiên lo lắng nhất chính là nam nhân đã trộm đi nguyên âm của Phạm Linh Nhi, chỉ cần nam nhân kia còn sống trên đời một ngày, vậy thì bí mật này tùy thời đều có thể bị bạo lộ. Lúc đó, nếu như đã tìm được người thừa kế thánh nữ mới thì cũng may, còn nếu như tìm không được thì Thương Viêm phái toi rồi. Cho nên, hắn phải từ trong miệng Phạm Linh Nhi biết được chuyện này. Thỉnh qua đây, giáo chủ và chúng tiền bối đã ở bên trong rồi. Tên đệ tử kia nói, chỉ đại môn của cung điện. Dương Thiên Lôi dĩ nhiên cảm ứng được trọn vẹn 10 đạo khí tức cường đại nấp ở cửa vào cung điện. Bất quá vẫn bất động âm thanh sắc bước một bước đi vào. Ầm ầm, ngay khi Dương Thiên Lôi bước vào, đại môn cung điện đột nhiên đóng lại. Một kết giới cường hãn bàng bạc lập tức hình thành, cao thủ thần đạo thất cấp trở xuống nếu muốn đi ra thì dĩ nhiên không có khả năng. Bất quá, Dương Thiên Lôi tựa hồ như đã sớm dự liệu được một màn này, cũng không có bất kỳ sự kinh ngạc nào. Ngoan ngoãn chờ chết đi, ô thần đạo tam cấp còn trẻ như vậy, Nhật Thần Giáo từ lúc nào có đệ tử thiên tài như vậy? Đúng lúc này, một đạo thanh âm cuồng ngạo bỗng nhiên nói ra. 10 tên cao thủ thần đạo lục cấp lập tức xuất hiện bên người Dương Thiên Lôi bên người, dừng ở Dương Thiên Lôi nói. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Dương Thiên Lôi bề ngoài giống như đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút run rẩy nói. Sắp chết đến nơi rồi, hỏi cái gì hay hơn được không? Đi vào gặp giáo chủ các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Một lão giả lạnh giọng nói. Đồng thời lúc nói chuyện liền phát ra một đạo thần niệm cường hãn, đột nhiên đẩy Dương Thiên Lôi vào trong kết giới động khẩu lóng lánh bạch quang. A hát, Dương Thiên Lôi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bề ngoài giống như căn bản không thể chống cự liền bị đẩy vào trong đó. Ngay khi Dương Thiên Lôi tiến vào mảnh không gian kia thì vô số đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía hắn, chỉ là khi tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng của Dương Thiên Lôi, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Đừng kinh ngạc, ta tới đây để cứu các ngươi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Thiên Lôi lập tức tiến nhập vào trong đầu của hơn 100 người ở đây. Trên 100 người này vậy mà đều là cường giả thần đạo của Nhật Thần Giáo. Các ngươi ai phối hợp với ta? Dương Thiên Lôi hỏi, vẻ mặt của tất cả mọi người có chút mờ mịt, hiển nhiên không biết Dương Thiên Lôi muốn phối hợp cái gì. Thần niệm của bọn hắn đang nhìn ta và các ngươi. Dương Thiên Lôi truyền âm nói, thanh âm rất chấn định cũng không có chút kinh hoàng, nhưng thần sắc trên mặt lại tràn đầy sợ hãi và kinh ngạc, ánh mắt chậm rãi nhìn khuôn mặt xa lạ của nguyên một đám người, nhưng lại vờ như rất quen thuộc rất kinh ngạc, khóe miệng run rẩy nói. Ngươi, các ngươi, đây rốt cục là xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là người nào? Nghiệp chướng, sao ngươi cũng trở về hả? Ngươi thế nhưng chính là, đã xong, chúng ta đều đã xong rồi. Đúng lúc này, một lão nhân thần sắc kích động đứng lên, vô cùng bi thương mà nhìn Dương Thiên Lôi nói. Sau khi cảm ứng được thần niệm của đối phương rời đi, Dương Thiên Lôi mới khôi phục lại bình thường, mắt nhìn lão nhân trong mắt mang theo một tia cơ trí, khẽ gật đầu, nói. Các ngươi không được biểu hiện ra điều gì dị thương, ta trước tiên cứu Linh Nhi ra đã. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Đúng lúc này, ánh mắt của lão nhân dừng ở Dương Thiên Lôi hỏi. Ngươi là, Phạm Quang Nhật, Phạm Giáo Chủ, Phạm Gia Gia. Dương Thiên Lôi thần sắc hơi đổi nói. Không sai, ngươi là ai? Ngươi và Linh Nhi là quan hệ gì? Lấy tu vi của ngươi, có thể cứu được chúng ta sao? Lão nhân nghe được lời của Dương Thiên Lôi, ánh mắt càng thêm lóe sáng. Ta chính là người phá nguyên âm chi thân của Linh Nhi. Khiến tất cả mọi người, kể cả Phong Linh Nhi đang ở trong thanh tịnh lưu ly bình chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Dương Thiên Lôi đều thất kinh, chính là, Dương Thiên Lôi vậy mà lại nói ra một câu long trời lở đất như vậy. Ngươi, là ngươi, thần sắc Phạm Quang Nhật lập tức kích động chỉ vào Dương Thiên Lôi, thanh âm run rẩy nói. Bất quá, Dương Thiên Lôi lại có thể cảm ứng ra ánh mắt của lão nhân này tuy rằng kích động nhưng lại nhiều hơn là một tia bất đắc dĩ và cô đơn. Nhưng ánh mắt của đa số người trong đại sảnh nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại tràn đầy phẫn nộ. Là ta, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, hậu quả ta tạo thành ta phụ trách. Mỗi một người các ngươi, ta cam đoan các ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, cũng cam đoan Nhật Thần Giáo các ngươi, không những không bị diệt môn còn có thể trở thành đệ nhất đại phái ở Thương Viêm Tinh. Nếu tin ta thì ngoan ngoãn ngồi xuống, còn không tin thì giờ cứ kêu lên đi, ta cam đoan các ngươi sẽ chết nhanh hơn nữa. Ánh mắt của Dương Thiên Lôi bỗng nhiên trở nên dị thường lạnh lùng mà quét qua tất cả mọi người, khí tức quanh thân cũng lập tức phát ra hoàn toàn. Hắn vốn thoạt nhìn chỉ là thần đạo tam cấp nhưng giờ khắc này khí tức tản mát ra lại khiến ngay cả Phạm Quang Nhật đã là thần đạo thất cấp cũng khiếp sợ mà mở to mắt nhìn. Tất cả mọi người đang phẫn nộ cừu thị mà nhìn chăm chú lên Dương Thiên Lôi lập tức ngồi bịch xuống đất. Hết phần 26 truyện huyền thiên. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.